Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Minh vừa mới bảo vệ Cốc Tiểu Vũ trưởng lão, thấy người sau trên hai gò má thương thế về sau, ánh mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác sát ý. Hắn vỗ vỗ Cốc Tiểu Vũ đầu, thiếu niên hai mắt đẫm lệ mông lung, nghe được Ninh Dịch thanh âm, cái này mới cổ ấn ngươi cầm chắc, đây là ngươi nên được. Cốc Tiểu Vũ hai tay tiếp nhận chu mật, đại diễn kiếm kinh, Ninh Dịch trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện trước mặt Thúc Tân Quân, cùng lúc trước Thúc Tân Quân xuất thủ giống nhau như đúc. Ninh Dịch tốc độ càng nhanh, mà lại lực đạo lớn hơn. Ba, một bàn tay, Thúc Tân Quân căn bản cũng không có thấy rõ Ninh Dịch là thế nào xuất thủ. Chỉ cảm thấy, phanh, một tiếng, như thiên quân trọng trùy, mình nửa bên hai gò má, chính là đến nhục thân, đều muốn bị Ninh Dịch đánh nát, cả người hắn bay tứ tung ra ngoài. Như một viên như diều đứt dây, tại trên mặt tuyết cày ra một đạo mấy chục trượng khe rãnh. Hai tay đột nhiên chống lên thân thể, liền thấy cái kia quỷ đồng dạng thân ảnh đã lại đứng ở trước mặt mình. Ninh Dịch hờ hững thanh âm truyền vào Thúc Tân Quân trong tai. Thục Sơn Kiếm Xương, hiện tại ngươi đã hiểu sao? Chương 881, Thà Tinh Quân. Thục Sơn Kiếm Xương, hiện tại ngươi đã hiểu sao? Ninh Dịch thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp ở đây trong tai của mỗi người. Bao quát Chu Mật, trong ngực ôm một phương cổ ấn Cốc Tiểu Vũ, chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt mình kia tập áo bào đen, giống như là một tòa núi cao, tất cả phong tuyết đều bị một người một kiếm cản lại. Bùi tỷ tỷ, ngươi cũng tới. Cốc Tiểu Vũ kinh hỉ mở miệng. Thục Sơn một đám kiếm tu, theo thanh âm của hắn, hướng về phong tuyết chỗ sâu nhìn lại, hất lên áo lông chồn bạch bào cô gái trẻ tuổi, mi tâm một điểm đỏ. Sau Ninh Dịch hơi chậm một bước, cũng tới đến sơn môn chỗ. Bùi Linh Tố đối Cốc Tiểu Vũ gật đầu cười một tiếng. Hai người sóng vai mà đứng, du lịch đại tùy thiên hạ. Bây giờ cuối cùng về Thục Sơn, ngồi tại xe kéo trên Chu Mật, thân hình hãm ngồi tại lớn tòa về sau, ngắm nghía trước mắt áo bào đen nam nhân trẻ tuổi, qua hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi chính là Ninh Dịch. Chu Mật đã sớm nghe nói, cái này đại tùy thiên hạ bị, nâng tượng thần đàn, Thục Sơn tiểu sư thúc, nếu như nói, từ tàng thời đại, còn có thần đạo kiếm ba người chế ước lẫn nhau đối lập, không có rõ ràng cao thấp ưu khuyết phân chia, từ tàng về sau thời đại, Ninh Dịch chính là một cái không giảng đạo lý, phá cự người. Phá vỡ Trích Tiên, Diệp Hồng Phất, Tào Nhiên tạo thế chân vạc thời đại, tất cả mọi người coi là, Lạc Trường Sinh cùng Tào Lá hai người, là kế thần đạo kiếm ba người về sau lại ba người. Nhưng bọn hắn sai, từ tàng bọn hắn là, đại thế, người mở đường, bọn hắn mở ra một cái âm âm sóng dậy thời đại. Mà thời đại này chỗ hiện ra thiên tài, thực sự nhiều lắm, Trích Tiên, Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất, Thanh Quân, Thanh Thanh Mạn, Liễu Thập Nhất, Vương Dị, làm những người này hồ sơ được đưa đến Trung Mật trên tay thời điểm. Từ khóa trăm năm Tiểu Vô Lượng Sơn lão tổ không thể không thừa nhận. Đây là một cái trăm hoa đua nở thời đại, mà ở thời đại này, nở rộ rực rỡ nhất, liền là Ninh Dịch. Tại Bắc Cảnh hội nghị, rất nhiều đại năng, Thánh Sơn thế lực tề tụ, Trầm Uyên Quân thả ra lời nói, ai đối địch với Ninh Dịch, liền là cùng phủ tướng quân là địch, như thế không tiếc đại giới lực bảo Ninh Dịch, có thể thấy được người trẻ tuổi này thiên phú. Thục Sơn trước sơn môn, hai nhóm nhân mã giằng co, dương cung bạt kiếm, đồng thời hoàn toàn tĩnh mịch, xe kéo trên Chu Mật nhìn chằm chằm Ninh Dịch nhìn thật lâu, mở miệng yếu ớt, tuổi tác như vậy, liền đã tới tinh quân cảnh giới. Ninh Dịch, ngươi so Trầm Uyên Quân nói tới còn muốn kinh diễm. Ninh Dịch, tinh quân, Chu Mật một câu chấn kinh tứ toạc. Tinh quân, Cốc Tiểu Vũ trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn qua tiểu sư thúc. Trước đó tại Bắc Cảnh Trường Thành truyền ra tin tức, là tại mệnh tinh chi cảnh trong quyết đấu, tiểu sư thúc chém giết yêu tộc Thiên Hạ Đông Hoàng, mà vẻn vẹn nửa năm, tiểu sư thúc trở lại Thục Sơn, đã thành tựu tinh quân chi vị sao? Ninh Dịch thần tình lạnh nhạt, đã không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chấp kiếm giả kiếm khí sớm đã đạt đến hòa hợp, đem thần hồn của hắn bảo vệ, chỉ cần hắn không chủ động triển lộ mệnh tinh, như vậy khí tức của hắn chính là một mảnh hỗn độn, không người nào có thể thăm dò chấp kiếm giả sâu cạn. Giới Trần không được, Chu Mật tự nhiên cũng không được, hắn thấy, Chu Mật chẳng qua là thăm dò thôi. Ninh Dịch cười nhìn về phía trước mặt mình thanh sam nam nhân. Bị Ninh Dịch vừa mới một cái bàn tay, đánh cho thần hải đều nhanh vỡ ra Thúc Tân Quân, hô hấp khó khăn. Chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh ông thanh âm ông ông, sắp nổ tung ba bốn cái hô hấp về sau, mới khôi phục lại, trước mắt mơ hồ thế giới một lần nữa trở nên rõ ràng. Hắn thấy được liền đứng tại trước mắt mình áo bào đen nam nhân trẻ tuổi. Ninh Dịch kia khuôn mặt tươi cười, để hắn sợ hãi lui về sau hai bước, đồng thời trong lòng lửa giận vô hình, vụt, dâng lên, Thúc Tân Quân cướp hướng về sau lao đi, một tòa hồng hải bay lên, năm đó Phúc Hải Tinh Quân, bằng vào, đại diễn kiếm trận, tại đại tùy thiên hạ Tinh Quân sát lực trên bảng. Đứng vào 5 vị trí đầu, bây giờ, tòa này 49 vị kiếm thị tạo thành trận nhãn trận pháp. Tại Thúc Tân Quân trên tay tái hiện, Thúc Tân Quân dẫm đạp một thanh phi kiếm, lơ lửng giữa không trung, thanh sam gào thét, 49 vị tiểu vô lượng sơn kiếm tử, mỗi người tế ra một bộ tiểu kiếm trận, chín chuôi lại chín chuôi phi kiếm, trên không trung vòng chuyển, hết thảy 481 thanh phi kiếm, như khổng tước xòe đuôi, tại sau lưng của hắn tràn ra. Thúc Tân Quân nghiến răng nghiến lợi nói, Ninh Dịch, người nhục ta tiểu vô lượng sơn mặt mũi. Ninh Dịch cầm Tế Tuyết, chỉ là cười một tiếng, tiểu vô lượng sơn mặt mũi, là chính ngươi đưa ra rớt. Ánh mắt của hắn thậm chí không có đặt ở Thúc Tân Quân trên thân, mà là nhìn chằm chằm xe kéo trên Chu Mật. Chu Mật thần tình lạnh nhạt, một tay chống đỡ cằm, cũng không có ý xuất thủ. Hôm nay tiểu vô lượng sơn đi vào Thục Sơn trận này nháo kịch, cuối cùng sau cùng kẻ chủ mưu chỉ có một người, không phải Thúc Tân Quân mà là Chu Mật. Thúc Tân Quân dẫm tại phi kiếm bên trên, cũng không có vội vã xuất thủ, mà là nhìn về phía mình, sư tổ, chuyện kế tiếp thái phát triển, muốn nhìn sư tổ ý tứ. Chu Mật một tay chống đỡ cằm, tựa hồ là đang suy nghĩ, nhưng kỳ thật, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, hôm nay đi vào Thục Sơn, một là bởi vì Chu Mật sau khi xuất quan, biết được tiểu vô lượng sơn mấy năm qua này cùng Thục Sơn đủ loại ma sát. Thánh Sơn hưng suy không thể tránh né, nhân quả dây dài, tại trong dòng sông lịch sử, hai tòa Thánh Sơn riêng phần mình từng có đỉnh phong. Đó cũng không phải hắn hôm nay đến nhà nguyên nhân chủ yếu. Để Chu Mật cảm thấy trọng yếu là Thục Sơn đến cùng có hay không niết bàn, hôm nay có thể cùng mét vuông đến hòa bình đi, chỉ cần xác định Thục Sơn hư thực liền đầy đủ. Nếu như Thục Sơn không có niết bàn, như vậy Chu Mật thái độ liền sẽ không như vậy ôn hòa. Lục Thánh tại lúc tiểu vô lượng sơn tránh né mũi nhọn, bây giờ Thục Sơn không người có thể chống lại hắn, Chu Mật đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chuyện bây giờ càng náo càng lớn. Chu Mật nhẹ giọng thở dài, dưới đáy lòng yên lặng nói, như vậy liền làm lớn chuyện đi. Hắn đối không trung thanh sam nam nhân nhẹ gật đầu, đây chính là thụ ý. Tiếp theo sát Thúc Tân Quân khép lại hai ngón tay, đại diễn kiếm trận trên không trung cuồn cuộn, mấy trăm thanh phi kiếm gào thét lên nghiền ép mà xuống. Hồng hải chìm nổi, kiếm khí bắn ra, Thục Sơn sơn môn tuyết lớn ầm ầm bắn tung tóe ra, nổ tung một đạo lại một đạo tuyết trụ. Tuyết lớn chiều bên trong có người ném ra một kiếm, Thúc Tân Quân con ngươi co vào, hắn nhìn xem một kiếm kia hóa thành lưu quang, đãng xuất một vòng ngân bạch phong lôi, cùng đại diễn kiếm trận hồng hải đụng vào nhau, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hồng hải kiếm trận, 49 vị kiếm thị ngưng tụ, kiếm khí bị người lấy sức một mình chặn lại, lốp bốp tiếng vỡ vụt âm, trên không trung dày đặc nổ tung, trên giang hồ từng có người nói, song quyền không địch lại bốn tay, đó là bởi vì cảnh giới quá thấp, tại người tu hành thế giới bên trong, không có đạo lý này, một thanh kiếm chưa hẳn liền không thể địch nổi 100 thanh kiếm, tại Tế Tuyết trước mặt Thúc Tân Quân ngưng tụ những cái kia kiếm khí, bất quá là phàm tục sắt vụn, va chạm liền nát, không chỉ là kiếm khí phẩm chất chênh lệch, còn có khắc xuống tại kiếm phôi thực chất bên trong, ý niệm, Ninh Dịch kiếm ý, so với Thúc Tân Quân chi lưu, phải cường đại quá nhiều. Hồng hải chìm nổi kia 481 thanh phi kiếm, nguyên bản khí thế lừng lẫy, sau một lát liền bị Tế Tuyết liên tiếp phá vỡ, đầy trời vụn sắt nổ nát vụn, Chu Mật xe kéo về sau những cái kia tiểu vô lượng sơn đệ tử, cũng nhận khí cơ dẫn dắt, tạo thành đại diễn kiếm trận. Chín kiếm một tổ, tiểu kiếm trận, đều là bọn hắn tốn hao tâm huyết luyện chế, cùng bản mệnh phi kiếm tương quan. Bây giờ cứ thế mà đi cùng Ninh Dịch đối kháng, không có đưa đến trấn áp tác dụng, phản phệ đánh tới, Ninh Dịch một kiếm này, như vòi rồng đồng dạng đẩy ra, tiểu vô lượng sơn trận doanh bên trong, có hơn 10 vị đệ tử trực tiếp bị kiếm khí đáng bay. Chuôi này ném ra, Tế Tuyết, ở giữa không trung bị người nắm chặt, Bùi Nha đầu bên cạnh, Ninh Dịch trước kia chỗ đứng lập vị trí, đã vắng vẻ không người. Chỉ còn lại một chương bị cự lực dẫm mở mạc nhện. Còn có bay là tả tuyết lớn, phong lôi quanh quẩn gào thét, nện kiếm giữa thiên địa, hoảng hốt như thần linh hạ phàm, nắm chặt Tế Tuyết áo bào đen nam nhân, thần sắc lạnh lùng, đối hồng hải chém vào mà xuống, một kiếm này, Thánh Sơn phía trước liền muốn phá núi, hồng hải phía trước liền muốn đoạn biển, tại Thúc Tân Quân ánh mắt hoảng sợ hạ, đại diễn kiếm trận, hồng hải bị Tế Tuyết kiếm quang chém trúng, phong lôi phồng lên, đem trận pháp, phù lục, bàng bạc hồng hải tinh huy mở thành hai tuyến, một sợi hồng quang tại Thúc Tân Quân hai gò má trên trán hiển hiện, một kiếm kia đã treo tại trước mặt hắn, thanh sam nam nhân mi tâm vỡ ra một cái miệng máu, Tế Tuyết cũng không có rõ ràng nhập ra thịt của hắn. Ninh Dịch một tay cầm kiếm, chỉ cần lại nhẹ nhàng ép xuống một phần, kiếm phong liền sẽ xé mở vị này thanh sam nam nhân hai gò má, liên đới lấy cả người thân thể đều xé thành hai nửa, nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Ninh Dịch thân hình hạ xuống, Thúc Tân Quân bị Tế Tuyết treo tại trên trán, bị buộc lấy chỉ có thể cùng một chỗ hạ xuống. Nhưng một màn này nhìn liền hơi có chút buồn cười, Ninh Dịch rơi vào trên mặt tuyết về sau, Thúc Tân Quân hai đầu gối bị bức phải có chút uốn lượn, nhìn liền muốn quỳ xuống, hắn có thể không cần quỳ, chỉ cần ngẩng đầu, chỉ bất quá như thế sẽ đâm vào Tế Tuyết trên kiếm phong. Ninh Dịch vừa đúng thu kiếm, cũng không có cho Thúc Tân Quân lựa chọn thời cơ, cũng không có tận lực đi nhục nhã vị này tiểu vô lượng sơn tiểu sơn chủ. Bang một tiếng, Tế Tuyết trở vào bao, Ninh Dịch vẫn là bộ kia lạnh nhạt giọng điệu, đa tạ, đại diễn kiếm trận quả nhiên không tầm thường. Thúc Tân Quân sắc mặt xanh đỏ một mảnh, hắn tại năm đó vốn không tin, cầm nắm đại diễn kiếm trận, Phúc Hải sẽ chết tại Tư Tàng trên tay, nhưng hôm nay lĩnh giáo Thục Sơn bá đạo vô cùng kiếm pháp về sau. Hắn tin, dạng này một kiếm, ai có thể cản. Chu Mật nheo cặp mắt lại, nhìn qua Ninh Dịch từ hiện thân, cho tới bây giờ làm mỗi một việc, hắn đều không có phát ra tiếng, càng không có ngăn lại, xuất thủ đánh Thúc Tân Quân cái tát, kiếm khí kích thương tiểu vô lượng sơn đệ tử, lại bao quát vừa mới phá vỡ đại diễn kiếm trận. Nếu như Ninh Dịch lại làm ra quá phận một điểm cử động, như vậy, liền là hắn Chu Mật xuất thủ thời điểm, chỉ bất quá, Ninh Dịch vậy mà dừng lại, cười người chớ vội cười lâu, Ninh Dịch thu hồi Tế Tuyết, nói khẽ, người ta giao đấu, không đến mức dựng vào tính mệnh, chạm đến là thôi liền có thể. Hắn nhìn về phía Chu Mật, Ninh Mỗ đi xa đại tùy, nhiều năm chưa về, hôm nay về Thục Sơn, một là nghe nói sư tỷ phá cảnh, phó tông chúc mừng, hai là muốn chiêu cáo thiên hạ, tiếp qua một tháng, chính là cùng Tử Sơn tiểu sơn chủ Bùi Linh Tố ngày đại hôn. Hôm nay đã là trở lại quê hương, cũng là ngày vui, cuộc nháo kịch này, không ngại dừng ở đây. Thúc Tân Quân giật mình, không chỉ hắn giật mình, cả tòa tiểu vô lượng sơn, bao quát Thục Sơn người tu hành đều ngơ ngẩn. Ninh Dịch câu nói này, lượng tin tức quá lớn, thiên thủ phá cảnh, nữ nhân kia có thể phá cảnh giới, chỉ có một cái, Niết Bàn, xe kéo trên Chu Mật, nhíu mày, thiên thủ đã là Niết Bàn, mình tới chậm. Ninh Dịch mỉm cười nói, về phần tại hạ, hoàn toàn chính xác cũng có chỗ tiến cảnh, trước đó vài ngày may mắn phá vỡ Tinh Quân, Chi Cảnh, kia mới cổ ấn, coi như là Chu Mật tiền bối đưa cho Thục Sơn hạ lễ. Ninh Mỗ nhận, trong lúc nói chuyện, từng tia từng sợi phong tuyết vây quanh Ninh Dịch bay lượn. Một cỗ không thuộc về mệnh tinh cường hãn khí tức, âm vang đẩy ra, Thúc Tân Quân sắc mặt chấn kinh, lẩm bẩm nói, thật là Tinh Quân, hắn giống như là nhìn quái vật nhìn xem Ninh Dịch, lúc này mới bao lâu, liền đã tới ba viên mệnh tinh viên mãn, người bình thường có thể muốn dùng mấy chục năm, Ninh Dịch mới trở lại đại tùy bao lâu, Thục Sơn bên kia thì là rõ ràng hưng phấn rất nhiều, thanh âm xì xào bàn tán tại kiếm tu bên trong truyền lên. Liên quan tới vị này, tiểu sư thúc, ám trong tông lưu truyền quá nhiều truyền ngôn, lại hiếm khi có người từng thấy hắn thật khuôn mặt, 3 năm biến mất ở nhân gian, từ yêu tộc trở về đại tùy thời điểm, phát động thiên hải lâu chiến tranh, sau đó du lịch thiên hạ, mai danh ẩn tích, lại xuất hiện, chính là lấy Tinh Quân thân phận, chiêu hiện thiên hạ, công bố cưới tin tức, bây giờ Ninh Dịch, trên người có Tử Tàng, sát ý, lại sẽ không thái quá thấu xương. Lớn chỗ gặp cương, mảnh chỗ gặp nhu, Chu Mật thở dài, không thể không thừa nhận, Ninh Dịch xử lý đến vô cùng tốt, tránh đi ân oán không nói, cuối cùng chế trụ đánh giết chi niệm, còn giơ lên mình một tay, bây giờ hắn đã không tốt lại tiếp tục truy cứu xuống dưới. Kia mới, cổ ấn, sự tình, cũng bị Xuân Phong Hóa Vũ tan rã, Ninh Dịch đem nó thuận tay đưa cho hậu bối, đem đổ ước sự tình triệt tiêu, hắn không quan tâm đại diễn kiếm kinh sẽ hay không bị Thục Sơn học. Hai tông hạch tâm công pháp khác biệt. Thục Sơn kiếm tu có thể hay không xem hiểu cổ ấn kiếm kinh còn khó nói. Coi như có thể xem hiểu, cũng không có khả năng tốn hao lớn như thế tâm lực. Đi bồi dưỡng, kiếm thị, tạo nên kiếm trận, kia phương cổ ấn, đưa liền đưa, Chu Mật cuối cùng nhìn về phía Thục Sơn, cuối cùng vẫn là không cam tâm. Hắn cất cao giọng nói, thiên thủ đạo hữu đã thành Niết Bàn, ta có một lễ, hôm nay tặng ngươi. Chu Mật nâng lên tay áo, một thanh phi kiếm, gào thét lướt đi, thân kiếm ngưng kết mấy trăm đạo trận văn, một kiếm này. Chu Mật phóng xuất ra Niết Bàn cảnh đạo hỏa, trong nháy mắt phá vỡ hư không, phải chăng phá cảnh, thử một lần liền biết, phi kiếm lướt vào phương xa phong lôi sơn, như vào biển cả, lại không động tĩnh, thiên thủ thanh âm khàn khàn yếu ớt vang lên, Chu Mật tiên sinh phi kiếm phẩm chất không tầm thường, bản tọa cực kỳ thích, nhận, nếu có lịch sự tao nhã, lên núi một lần. Chu Mật nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm phong lôi sơn, chỉ tiếc cách sơn môn trận pháp, hắn không nhìn thấy đỉnh núi bên trong đến cùng là thế nào một mảnh cảnh tượng. Cho dù là mình Niết Bàn cảnh thần hồn, cũng khó dòm đến tột cùng, chỉ có thể mơ hồ trông thấy, một nữ nhân, xếp bằng ở thạch thất bên trong, đưa lưng về phía chúng sinh, nữ nhân này, thật là lớn tổng thể, mình leo lên sơn môn, còn có thể bảo trì bình thản, là đoán chắc mình không làm gì được Thục Sơn. Chu Mật hừ lạnh một tiếng, nói, lên núi một lần liền không cần, ngày khác lại thăm. Chu Mật đứng người lên, năm ngón tay hư nắm, trong khoảnh khắc, Thục Sơn sơn môn xương tuyết gào thét. Bàng bạc kinh khí lôi cuốn lấy tiểu vô lượng sơn đệ tử. Đám người leo lên phi kiếm, nhìn về phía sơn môn đối lập những kiếm tu kia, thần sắc phức tạp, đã có phẫn nộ, cũng có không cam lòng. Chu Mật ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Ninh Dịch. Nói, Ninh Dịch, vô luận là thật là giả, hôm nay ngươi cũng thắng, chỉ bất quá, hai tòa thánh sơn ân oán còn chưa tiêu tan, ta cùng Lục Thánh năm đó nợ cũ, một ngày nào đó sẽ thanh toán. Nói xong câu đó, Chu Mật liền thôi động trận pháp, nương theo lấy, Ầm ầm, âm thanh phá không, Tiểu Vô Lượng Sơn một đoàn người khống chế phi kiếm, phá vỡ hư không, hóa thành một đoàn lấp lóe ngân mang, biến mất tại sơn môn trước đó. Chương 882, thành hôn. Tuyết lớn khắp thiên đô, một con tuyết trắng chim bay, cướp hành tại mái vòm phía trên, rơi vào hoàng cung mái hiên nhìn tựa như là càng lớn một mảnh bông tuyết. Mảnh này, bông tuyết, cúi đầu dùng mỏ chim sửa sang mình lông tóc, sau đó giống như là uống say đồng dạng, kinh hô một tiếng, từ mái hiên té xuống, bông tuyết làm bắn ra một bãi bông tuyết, dưới mái hiên đứng đấy một cái tuổi trẻ hạch áo mãng bào màu vàng nam nhân. Kịp thời vươn một cái tay, đón lấy cái này màu ngà sữa chim bay, Lý Bạch Dao có chút đưa tay, đưa tiễn tiểu gia hỏa. Hành lang u dài, lạnh lùng thanh thanh, Hải Công Công sau lưng thái tử nói khẽ, Ninh Dịch về Thục Sơn, Lý Bạch Dao nhẹ gật đầu, Chu Mật đi một chuyến Thục Sơn sơn môn, không công mà lui, xem khí tượng này, Thục Sơn tựa hồ có mới, Niết Bàn, vấn thế, Hải Công Công có chút nhức đầu mở miệng, nói, dựa theo trước đó lệ cũ, mỗi xuất hiện một vị mới Niết Bàn, đều muốn mời vào Hoàng Cung, Điện Hạ, thái tử cười cười, nói, mới Niết Bàn, Thục Sơn thiên thủ, Hải Công Công trầm mặc một lát, thấp giọng nói, Chu Mật tại Thục Sơn sơn môn ném ra một kiếm, bắn vào Phong Lôi Sơn, đỉnh núi không dậy nổi mảy may gợn sóng. Thái tử run lên trên tay tuyết mảnh, lấy ra một khối ngọc gấm lụa là, chậm chạp lau, ôn nhu thì thầm nói, ta nhìn chưa hẳn có thể tiếp Chu Mật một kiếm tinh quân, đại tùy vẫn phải có, bất quá, thiên thủ nếu là thật sự niết bàn, kéo dài cũ tập, mời vị này tiểu sơn chủ đến Thiên Đô uống một chén cũng được. Hải Công Công có chút kinh ngạc nơi này khác thái tử điện hạ chỗ triển lộ ra bình tĩnh. Cùng chắc chắn, nếu là hắn không có đoán sai, thái tử cảnh giới tu hành, nên là tại 10 cảnh phía trên, tinh quân phía dưới, triều chính bận rộn, điện hạ dù gánh vác long mạch, kiên trì tu hành, nhưng việc vặt hao phí tâm lực đến cực điểm, lại thêm thời đại này, cùng tiên hoàng khác biệt, 4 cảnh bên trong coi như thái bình, không cần mang binh xuất chinh, khống chế thiết kỵ, còn nhiều thư quyển trên tranh luận, cả ngày cùng bàn ngọc thanh giản làm bạn, điện hạ cảnh giới, không có khả năng cùng những cái kia thánh sơn bỏ đi việc vặt vãnh. Chuyên tâm đại đạo thiên tài so sánh, cho dù là tinh quân, đối mặt Niết Bàn, cũng sẽ sinh lòng kính sợ, đây là một loại không thể vượt qua, sinh mệnh cấp độ trên chênh lệch, tắm rửa Niết Bàn chi hỏa những cái kia, thánh hiền, đã thoát ly phàm tục, đây cũng là Hải Công Công lo lắng, thái tử điện hạ nếu là gặp những cái kia không muốn đối hoàng thất tốt như thế Niết Bàn. Cảnh giới tu hành trên chênh lệch thật lớn, thực sự không tiện gặp mặt trò chuyện, rốt cuộc, hoàng quyền chỉ ở ba thước bên ngoài, hai người tại hành lang bên trong dạo bước, cửa ải cuối năm sắp tới. Tuyết lớn đầy trời, Hải Công Công cúi đầu trầm mặc không nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng một bên nghiêng đầu nhìn lại. Hành lang một bên khác, là một khối to lớn vườn hoa, Đại Hàn Chi Thiên, bởi vì tinh huy trận pháp bảo hộ, ngàn vạn mẫu đơn vẫn nở rộ, mảnh này vườn hoa hao tốn không ít đại giới. Từ trên cao quan sát, một đầu tuyết trắng hành lang, bao phủ tại hai mảnh màu đỏ trong biển hoa, đây là vì cái kia chết đi cô nương xây, Liên Hoa Lâu Hồng Lộ cực kỳ thích mẫu đơn, cũng thích mùa xuân, đã có kiều diễm, cũng có ấm áp, mặt khác còn có hai cái tình báo. Hải Công Công nhăn đầu lông mày, nói, một là về núi Ninh Dịch, đột phá mệnh tinh cảnh giới, trở thành tinh quân, hai là Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố, muốn thành cưới. Thái tử dừng bước, hắn không mang theo tình cảm mở miệng nói, đem đằng sau cái tin tức này, truyền đến Đông Xương. Hải Công Công ấy một tiếng, Lý Bạch Dao nói khẽ, Côn Hải Lâu tình báo rất tỉ mỉ, không uổng công ta tốn hao như thế lớn tinh lực đi tài bồi. Cố Khiêm về đều những ngày này làm được cực kỳ tốt. Hẹn hắn ngày mai bồi bản điện đi Tùng Sơn bãi săn. Hải Công Công lại ầy một tiếng, thái tử nâng lên một cái tay, vô sự liền lui đi, nhíu mày, bỗng hỏi, quân lệnh sư muội đang làm những gì? Hải Công Công đã thở dài muốn lui về sau, nghe vậy cúi đầu xuống, ôn nhu nói, nhà ta nghe nói, quân lệnh đại nhân từ Linh Sơn trở về, liền tại điện hạ tòa kia sách lâu đợi, ngày ngày như thế, nguyệt nguyệt như thế, hơn phân nửa là Côn Hải Động Thiên xuất quan, đối thế sự hoàn toàn không biết gì cả, thế là nặng lại tu hành thư quyển. Người bình thường muốn nhặt lên những này cũng không dễ dàng. Cố Khiêm đại nhân rảnh rỗi, liền sẽ đi sách lâu bồi bồi nàng. Nói đến đây, Hải Công Công mặt mày bên trong nhiều ba phần ý cười. Nói, Cố tiên sinh cùng điện hạ sư muội thật là rất xứng. Thái tử cũng cười, hắn khoát tay áo, ra hiệu Hải Công Công có thể lui xuống, một thân một mình tiến lên, đi tới dài rằng giặc hành lang cuối cùng, phong tuyết gào thét, cửa gỗ đóng chặt, thái tử một cái tay nhẹ nhàng đặt tại trước cửa, phòng các phía trên treo một viên bảng hiệu, lấy cực kỳ thanh tú kiểu chữ viết. Gió xuân, hai chữ, nhìn đầu bút lông không giống như là nam tử viết, mang theo tám phần âm nhu, hai điểm mượt mà, thái tử trầm mặc thật lâu, đẩy ra cửa gỗ, đi vào, đem tự mình một người nhốt tại phòng các bên trong, kẹt kẹt, cửa gỗ lắc lư, Cốc Tiểu Vũ nhìn chằm chằm có chút tổn hại cửa trục. Tức giận nói, sư thúc, nhất định là ám tông những đệ tử kia, quét dọn thời điểm không chú ý, đóng cửa dùng sức lớn, tháng trước khi ta tới, tiểu xương lâu cửa gỗ còn tốt đây, Ninh Dịch bất đắc dĩ cười cười, 4 năm, tiểu sương nhà trống đưa 4 năm, bên trong bài trí, sự vật, cùng chính mình lúc trước khi đi đồng dạng, không nhuốm bụi trần, ngay cả vị trí đều chưa từng cải biến, treo vỏ kiếm, hỏa lô, bếp lò, trúc trên cửa trang sức, xếp thư tịch, Cốc Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng dắt lấy sợi tóc, ha ha cười ngây ngô, trước kia mỗi cái tuần lễ ta đều sẽ tới tiểu sương lâu quét dọn. Đằng sau tu hành bận rộn, ta chỉ có thể yêu mấy cái vừa mới nhập tông tiểu gia hỏa thay ta làm chuyện này. Đằng sau phát hiện bọn hắn không chú ý, liền lại là ta tới, những ngày này vừa định lười biếng, không nghĩ tới sư thúc ngươi liền trở lại, cửa gỗ cửa trục, ta đến mai giúp sư thúc xây xong. Ninh Dịch cùng nha đầu đứng tại tiểu sương lâu trước cửa. Sau lưng phong tuyết phiêu diêu, trước mặt phòng phòng, lò lửa nhẹ rát, ấm áp như xuân. Ninh Dịch nói khẽ, đa tạ, Cốc Tiểu Vũ giật mình, chờ ta chờ tới bây giờ, nhất định cực kỳ vất vả đi. Ninh Dịch vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, về sau sẽ không như vậy. Thiếu niên hốc mắt đỏ lên, Ninh Dịch mở miệng lần nữa, nói, Cốc Tiểu Vũ, cũng không còn cho phép khóc nhé. Tiểu gia hỏa oa một tiếng xoay người, chạy chậm rời đi tiểu sương sơn. Nhà đầu có chút bất đắc dĩ, nàng ôn nhu cười nói, đừng làm khó dễ tiểu hài tử. Bùi Linh Tố bước qua cánh cửa, bước vào phòng phòng, nàng duỗi ra hai ngón tay, chậm rãi tại bếp lò trên bôi qua, lòng bàn tay không có lưu một tia cho bụi, ám nung quét dọn đệ tử cũng cực kỳ dụng tâm, chỉ bất quá tuổi tác quá dài, người sẽ sinh lão bệnh tử, đồ vật đồng dạng sẽ già yếu, rỉ sét, rách nát. Nàng nhẹ nhàng ngửi ngửi trong chốc lâu khí tức, có chút hoảng hốt, giống như là về tới ngay từ đầu tại Thục Sơn tu hành. Không buồn không lo tuế nguyệt, nâng quyển, nhóm lửa, trời tuyết lớn ôm nhau, thiên hạ rất lớn, bốn phía du lịch, có Ninh Dịch ở địa phương liền là nhà, nhưng chân chính trở lại Thục Sơn, Bùi Linh Tố hốc mắt, kìm lòng không được ướt át, trong này có quá nhiều không cách nào dứt bỏ ký ức. Thiên thủ thế giới, mù lòa, ôn thao, diệp tiên sinh, một ngọn cây cọng cỏ, một hoa một cây, nơi này, mới thật sự là nhà. Bọn hắn từ Linh Sơn xuất phát, trở lại Thục Sơn, bôn ba vượt qua toàn bộ đại tùy thiên hạ, y hệt năm đó hai cái tiểu gia hỏa tại Tây Lĩnh trong miếu đã từng lập hạ lời thề. Đi khắp cái này sơn hà vạn dặm, nhìn hết thiên hạ này phong quang, Bùi Linh Tố bỗng nhiên xoay người, nàng nhìn xem Ninh Dịch hai mắt, chân thành nói, thành hôn sự tình, ngươi không có nói ta. Ninh Dịch lộ ra một cái nhìn như thuần phác, nhưng kỳ thực giảo hoạt nụ cười, chẳng lẽ người nào đó còn sẽ cự tuyệt sao? Nha đầu tâm trí, chỉ sợ sớm đã đoán được tự mình làm dự định, hai tay mười ngón ở sau lưng hơi vặn nữ tử, cắn răng hỏi, cụ thể thời gian, là lúc nào? Một tuần trước, còn tại Trung Châu thời điểm, ta gửi một viên thanh giản cho sư tỷ. Ninh Dịch hai tay nhẹ nhàng khoác lên nha đầu đầu vai, vòng qua sợi tóc, hai người khoảng cách thiếp rất gần, hắn cười nói, đương nhiên, có người vụng trộm gửi, sư tỷ nói cho ta, Thục Sơn hết thảy mạnh khỏe, chờ chúng ta trở về, liền có thể chuẩn bị hôn lễ, bao hàm cưới tin tức thanh giản, không chỉ như vậy một viên, ta đã sớm mô phỏng tốt từ, coi là tốt thời gian, mang đến Đạo Tông, Linh Sơn, Thư Viện, Kiếm Hồ Cung, Khương Sơn, cụ thể thời gian, hẳn là tại hai tuần về sau, nha đầu trong mắt to, bịt kín một tầng hơi nước, nàng ủy khuất nói, vậy ta áo cưới đâu? Hai tuần thời gian nếu là không đủ làm sao bây giờ? Ngươi cũng không nói cho ta, ta còn muốn làm rất nhiều chuẩn bị. Ninh Dịch cười nói, thanh giản còn không gửi ra ngoài, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Nhà đầu nín khóc mỉm cười, hung dữ hỏi, ngươi muốn đổi ý sao? Ninh Dịch nâng lên hai tay, liền bị hung ác đẩy ngã, hai người đổ vào trên giường, tiểu sương lâu cửa gỗ bị tinh huy khép lại, ngoài phòng phong tuyết thanh âm lập tức tiêu trừ, chỉ còn lại trong phòng chậm chạp thiêu đốt lò lửa. Tuy là đại hàn thiên, nhưng vẫn có chút khô nóng. Bùi Linh Tố hai tay chống sự cấy giường, giả bộ trấn định nói, không cho phép ngươi đổi ý, ngươi đã là người của ta. Ninh Dịch cười duỗi ra một cái tay, nắm ở nha đầu eo nhỏ nhắn, nguyên bản còn ra vẻ bình tĩnh con cừu nhỏ, giờ phút này kìm lòng không đặng duyên dáng gọi to một tiếng. Theo Ninh Dịch xoay eo, phát lực, hai người lăn lộn một vòng, trên dưới tư thế lập tức nghịch chuyển, Ninh Dịch một cái tay đặt tại nữ tử hai gò má cái khác mềm nhũn đệm giường bên trên. Nhìn xem hai tay che đỏ lên hai gò má nha đầu, cười nói, câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói đi. Mặt đỏ tía tai nha đầu, cắn răng ráng chống đỡ lấy nói, Ninh Dịch, giả vờ giả vịt. Ninh Dịch một cái tay tại nàng vành tay chỗ đảo quanh, tiếp tục trêu đùa, có phải hay không giả vờ giả vịt, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Nha đầu nghĩ đến một chút không chịu nổi hình tượng, lòng còn sợ hãi. Bùi Linh Tố hai tay che hai gò má, thanh âm của nàng có chút khàn khàn, nhu nhu nhược nhược địa vô lực nói, hôm nay coi như xong đi. Ninh Dịch hừ hừ một tiếng, đầu ngón tay vẫn đang đánh chuyển, nha đầu quân lính tan rã, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở địa cầu xin tha thứ. Ca ca, ta sai rồi. Nha đầu cũng không biết, câu nói này nhưng căn bản không tính cầu xin tha thứ. Lò lửa thiêu đến vượng hơn, cả phòng sinh xuân, Ninh Dịch hít sâu một hơi, để cho mình thanh tỉnh, ngón tay dừng lại, hắn nhìn xem nha đầu hai gò má, chân thành nói, thành hôn thời gian, ngươi đến định, nếu như cảm thấy không muốn phiền toái như vậy, hôm nay liền có thể thành hôn. Chương 883, Thiên Thủ chi biến, Phong Lôi Sơn, tuyết lớn phiêu diêu, đỉnh núi che kín một tầng trắng, vô luận là tuyết lớn, mưa to, đại hàn, lớn bộc, Phong Lôi Sơn đầu tòa kia thạch thất, đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Thiên Thủ tại niết bàn trước ngưỡng cửa kia bên trên, đã dừng lại nhanh 5 năm, mà nhìn chung hai tòa thiên hà, tại tinh quân cảnh giới kinh diễm thiên tài số chi không rõ. Cuối cùng bước qua ngưỡng cửa này, mỗi cái thời đại, cũng bất quá là giải rác mấy người thôi. Thục Sơn mỗi vị kiếm tu, đều từ đáy lòng hy vọng Thiên Thủ đại nhân, có thể phá vỡ tinh quân cảnh, một khi trở thành niết bàn, như vậy Thục Sơn liền có tại 10 đại thánh sơn bên trong thẳng tắp sống lưng lực lượng. Chu Mật Thanh Phi kiếm kia, đinh nhập thạch thất, lại không động tĩnh, có thể đón lấy niết bàn một kiếm, đã nói rất nhiều thứ. Tiểu Vô Lượng Sơn mặc dù lui đi, nhưng ám tông những trưởng lão kia, chân chính biết được Phong Lôi Sơn trận pháp Thục Sơn cao tầng, cũng không có đem dẫn theo trái tim kia buông ra, ngược lại càng căng thẳng hơn. Trên Phong Lôi Sơn, trọn vẹn bố trí 13 tòa tụ lại tinh huy pháp trận. Thục Sơn linh khí tương đương dồi dào, những năm gần đây, Phong Lôi Sơn chung quanh 3 tòa đỉnh núi linh khí đều hướng về Thiên Thủ bế quan thạch thất dũng mãnh lao tới, có thể thấy được vị này tiểu sơn chủ phá cảnh xu thế mãnh liệt. Chỉ tiếc, vận dụng nhiều như vậy tinh huy, vẫn không có xuất hiện niết bàn chi hỏa. Phong Lôi Sơn đầu không gió lôi, Lão Long Sơn, Thiết Kiếm Sơn, cắm rễ tại chân núi tinh huy, đều bị Phong Lôi hấp thu quá khứ. Tề Tú cùng Ôn Thao đi ra ngoài du lịch, nhưng thật ra là đỉnh núi tinh huy hầu như không còn. Vì hiệp trợ sư tỷ phá cảnh, hai người xuống núi tìm kiếm pháp môn, nhìn xem mình có thể hay không là sư tỷ làm những gì. Cho nên Ôn Thao mới có thể đi đánh Tiểu Vô Lượng Sơn thánh mộ phần chủ ý. Nghe nói tại Tiểu Vô Lượng Sơn đã từng đi ra một vị kiếm đạo thiên kiêu, cũng chính là đại diễn kiếm trận người sáng lập, vị kia thiên kiêu tại thánh sơn trong lịch sử có không thể xóa nhòa vết tích, hai tòa thiên hạ chiến tranh, đảo huyền hải dung chuyển, Tiểu Vô Lượng Sơn vị này thủy tổ, bằng vào đại diễn kiếm trận, chém giết vô số cường địch, mà chân chính đại diễn kiếm trận cũng không phải giống bây giờ Phúc Hải tinh quân, Thúc Tân quân triển lộ ra, tùy tiện còn cần mang theo kiếm thị, phá vỡ niết bàn cảnh về sau, liền không cần kiếm thị. Tiểu Vô Lượng Sơn niết bàn cực ít, tu hành kiếm đạo cùng trận pháp chi đạo, có thể trở thành niết bàn, không chỉ cần phải thiên phú, còn cần một vị danh sư, tuyệt đối không thể đi đường quanh co. Trận pháp là bay vụt chi đạo, có chút người tu hành ngưng lại tại trước mắt cảnh giới, không cách nào tăng lên, tu hành trận pháp về sau, có thể tại trước mắt cảnh giới cất cao một mảng lớn, nhưng trả ra đại giới, có thể là khó mà tăng lên, hoặc là lại đề thăng cảnh giới, trận pháp theo không kịp, bị đánh về nguyên hình, nhưng giống nha đầu dạng này trận pháp kiếm tu thì căn bản không có loại này hoang mang, vượt ra trước mắt cảnh giới trận pháp lý giải, cùng không có gì sánh kịp, kiếm tàng nội tình, nếu là bị năm đó Tiểu Vô Lượng Sơn thủy tổ thấy được, cũng chỉ sẽ sợ hãi than. Đại diễn kiếm trận chân chính tinh túy, cũng không phải là nhân lực kiếm thị, mà là tự thân rèn luyện, phi kiếm, tinh quân cảnh trước, thiên địa cùng mình cũng không có được chia rõ ràng như vậy. Sáng tỏ thiên đạo, còn có thể thuận thiên mà vì, mượn dùng kiếm thị rèn luyện phi kiếm, kiếm ra 481, số lượng liền có thể điều khiển đại diễn. Nhưng niết bàn cảnh về sau, liền không giống, năm đó từ tàng đánh giết Phúc Hải tinh quân, Phúc Hải bên cạnh quay chung quanh một vòng hồng hải, không chỉ có kiếm thị chi kiếm, còn có tự thân cô động chi phi kiếm, mà Thúc Tân quân thì không có. Hai người nếu là đơn đấu chém giết, như vậy Thúc Tân quân rất có thể sẽ bị Phúc Hải lấy kiếm trận xé nát. Tòa cứ trận này, uy lực trên căn bản không thua, Tiểu Chu Tiên, chỉ bất quá phá vỡ niết bàn về sau, cần chí ít luyện hóa 962 thanh phi kiếm, mới có thể sơ hiện uy lực. Đây chính là Chu Mật vì cái gì căn bản không cần người hầu nguyên nhân. Lấy cảnh giới của hắn, tiện tay liền có thể triển lộ đại diễn kiếm trận uy năng, vị kia sáng lập kiếm trận thủy tổ, bị Tiểu Vô Lượng Sơn tôn làm thánh quân, đại diễn thánh quân sau khi chết chỗ an táng, nghĩa địa liền được xưng là thánh mộ phần, tòa kia thánh mộ phần giấu ở một chỗ cực kỳ ẩn nấp kỳ điểm về sau, mà lại bố trí vô số kiếm khí loạn lưu, trộm mộ nếu là dám đến, chính là có đi không về, đồ là thánh sơn tăng thêm khí vận. Chỉ tiếc vị này tinh thông kiếm trận thánh quân không nghĩ tới hậu thế sẽ xuất hiện một vị gọi Lục Thánh kỳ nhân, đồng dạng là trận pháp đại gia, mà lại xây nghiên không phải kiếm trận mà là phong thủy tầm long chi trận, xuất thân Lão Long Sơn Ôn Thao chỉ kế thừa Lục Thánh một nửa y bát, liền an an ổn ổn địa tiến vào thánh mộ phần, không có bị kiếm khí loạn lưu chỗ rào sát. Chỉ bất quá Chu Mật mánh khóe thông thiên, bên ngoài khiêu khích 327 bị đuổi giết, Ôn Thao lập tức liền bị phát hiện, trốn được vội vàng, ngay cả thánh mộ phần một viên gạch đều không có mang đi. Ôn Thao một đường độn pháp, trước ẩn nấp thân hình, tiêu hủy hành tích, chạy trốn tới Trung Châu, lại vòng trở lại Thục Sơn Sơn Môn, phong trần mệt mỏi Ôn Thao, cúc thổi phồng tuyết nước lau hai gò má, để cho mình nhìn không chật vật như vậy, lần này đắc tội Tiểu Vô Lượng Sơn, trong lòng của hắn cũng có chút thấp thỏm, chỉ có thể gửi hy vọng ở số 327 vẫn chưa về. Sư tỷ còn không biết cái này sự tình, a, Sơn Môn, Ôn Thao vừa mới trở lại Thục Sơn, liền cảm giác được không thích hợp. Sơn môn chỗ, tinh huy hỗn loạn, còn lưu lại chiến đấu khí tức. Đầu đội tử kim quan mập mạp thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Ngón tay nắn vuốt tuyết, đại diễn kiếm trận, còn có niết bàn cảnh xuất thủ vết tích. Một đạo truyền ngôn tại hắn bên tai nổ lên. Ôn Thao, đến ta Phong Lôi Sơn. Ôn Thao bị dọa đến sắp nhảy dựng lên. Hắn phàn nàn khuôn mặt. Sư tỷ, Thục Sơn sơn môn khí tức, nói rõ Tiểu Vô Lượng Sơn đã tới. Chỉ bất quá xem ra, tuy có chiến đấu, nhưng Thục Sơn cũng không có thu được tổn hại. Là ai ngăn cản Thúc Tân Quân? Mù lòa cũng quay về rồi. Ôn Thao hóa thành một đạo lưu quang, lướt về phía Phong Lôi Sơn. Quả nhiên, thấy được hai tóc mai tóc xám phiêu diêu mù lòa tề tú. Xử lấy một thanh kiếm sát, thần sắc trang nghiêm, đứng tại tuyết lớn bên trong. Sư tỷ bế quan thạch thất ngoài có một đạo cấm chế tuyến. Tề Tú liền đứng tại tuyến bên ngoài, thần sắc lo âu nhìn qua. Ôn Thao rơi xuống đất, Tề Tú phẫn nộ của trách thanh âm liền vang lên. Ngươi con lợn này lợn, trêu chọc Tiểu Vô Lượng Sơn trước, làm sao không cùng ta lên tiếng kêu gọi? Thánh mộ phần là ngươi có thể động sao? Vạn nhất bị Chu Mật bắt được, ngươi đầu này mạng nhỏ liền chơi xong. Mù lòa hung ác nói, Tiểu Vô Lượng Sơn đám hỗn đản kia, thừa cơ hội này nhất định hung hăng làm nhục Thục Sơn. Thù này nhớ kỹ, ngày sau lão tử từng cái trả lại. Ôn Thao đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đáy lòng đắng chát đồng thời, lại có một dòng nước ấm chảy qua. Hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng, gãi tóc lẩm bẩm nói, lão nhị, ngươi mới trở về. Tề Tú nhẹ gật đầu, bật hơi nói, vừa trở về một khắc đồng hồ, trên núi rất yên tĩnh, đệ tử đều tại tu hành, sư tỷ truyền âm để cho ta tới Phong Lôi Sơn, liền một khắc không ngừng chạy đến. Ôn Thao giật mình, không phải Tề Tú, còn có ai, còn có thể là ai? Phong Lôi Sơn sơn dai vang lên dẫm đạp tầng tuyết thanh âm. Một nam một nữ, chung chống đỡ một dù, làm cái kia thanh quen thuộc tế tuyết đập vào mi mắt. Ôn Thao ngón tay cũng bắt đầu run rẩy, tiểu sư đệ, tâm so mắt càng thêm tươi sáng Tề Tú, kinh ngạc quay đầu lại, đục ngầu trong hai mắt hiện lên một vòng ướt át, hắn thiết kiếm trong tay lang làm rơi vào đất tuyết, tiểu sư đệ, thật là Ninh Dịch, Thục Sơn trong thạch thất, đưa lưng về phía chúng sinh cái kia bế quan người, giờ phút này cũng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Nàng chậm rãi đứng người lên, từ cô quạnh trạng thái bên trong tỉnh lại, đầu kia tinh huy lượn lờ cấm đoán chi tuyến như vậy tiêu trừ. Trong thạch thất không còn là tia sáng không thể nhập trạng thái. Mảnh thứ nhất tuyết mảnh lướt vào thiên thủ bế quan tĩnh thất. Luồng thứ nhất tia sáng cũng soi sáng ra nàng hình dáng. Đen trắng áo khoác hóa thành thạch tố, thiên thủ toàn thân đều ngưng ra mảnh đá, nguyên bản giống như là ngọc thạch huyết nhục da thịt, giờ phút này lại không huyết sắc, nàng thoạt nhìn như là một cái thạch nhân, nương theo lấy, tạch tạch tạch, thanh âm, thiên thủ đứng lên. Hai má của nàng có một bên cạnh, cũng hiện ra thạch ban, thậm chí nửa viên đồng tử, đều hóa thành thạch đồng, một màn này cực kỳ dọa người. Thiên thủ đi ra thạch thất, đi tới quang minh phía dưới, ánh mắt của nàng bình tĩnh, nhưng nhìn thấy một màn này bốn người, đều không thể chấn định. Sư tỷ, Ôn Thao hoảng sợ kêu to, hắn khó có thể tưởng tượng, ngày xưa phong hoa tuyệt đại thiên thủ, đang bế quan dung kích niết bàn về sau, vậy mà biến thành bộ dáng này. Tề Tú cũng là hãi nhiên, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người thần sắc ngưng trọng. Liếc nhau, bộ dáng này, bọn hắn cũng không lạ lẫm, làm thần tính rời khô kiệt, người huyết nhục liền sẽ chuyển hóa làm cái dạng này. Ninh Dịch trong hoàng lăng, thấy được rất nhiều thạch điêu, bao quát kiếm khí gần, niết bàn cảnh, là thiêu đốt niết bàn đạo hỏa, dập tắt phàm tục linh tính, nhóm lửa thần tính một bước kia, như các ngươi thấy, ta phá vỡ, niết bàn, nhưng, lại không thể ra Phong Lôi Sơn, không thể gặp thế nhân. Thiên thủ cười cười, nâng lên đầu kia hóa đá tay, lòng bàn tay cầm Chu Mật phi kiếm, nàng lẩm bẩm nói, bộ dáng này, không biết tại tu hành một bước nào xuất hiện vấn đề. Nếu là bị đại địch trông thấy, Thục Sơn tình trạng sẽ chỉ càng hỏng bét. Chu Mật một kiếm kia, bị nàng đón lấy, nhưng thiên thủ cũng không có xuất quan ý tứ. Nếu là Chu Mật thật tiến vào Thục Sơn, muốn cùng thiên thủ uống một chén trà, như vậy nàng chính là thử tại Phong Lôi Sơn đánh giết Chu Mật. Trực tiếp đem Tiểu Vô Lượng Sơn vị này thủy tổ giết chết. Thiên thủ cau mày nói, ta tại phá cảnh về sau, đạo hỏa chưa đốt, hóa đá trước lên, sau đó đạo hỏa mấy lần thiêu đốt, đều bị dập tắt. Có thể đốt đi một lát mảnh đá, lại không chống đỡ được càng sinh càng nhiều xu thế. Ninh Dịch đi lên phía trước, chỉ thấy hắn duỗi ra một cái tay, nắm chặt sư tỷ cánh tay. Thiên thủ không có trốn tránh, nhăn đầu lông mày, suy suy, thanh âm vang lên. Ninh Dịch vận chuyển bạch cốt bình nguyên, chấp kiếm giả sách cổ kiếm khí bốc cháy lên, thần tính bao trùm tại lòng bàn tay, mắt trần có thể thấy. Thiên thủ trên cánh tay thạch ban tao ngộ nóng bỏng, bắt đầu lui tán. Thiên thủ kinh ngạc, a, một tiếng, ngay cả niết bàn đạo hỏa đều không thể đốt đi thạch ban. Vậy mà tại Ninh Dịch lòng bàn tay Phong Lôi hạ phá trừ. Nàng nhìn tận mắt tiểu sư đệ trưởng thành, từ tàng đem Ninh Dịch lĩnh về sơn môn thời điểm, nói cho nàng, Ninh Dịch có một cái cọc ghê gớm, tạo hóa, nhưng thiên thủ không nghĩ tới, kia cái cọc tạo hóa, lại to lớn như thế. Ninh Dịch cau mày nói, sư tỷ, trong cơ thể ngươi, thần tính, sắp khô kiệt, cho nên sắp hóa đá, nếu là toàn thân bao trùm, như vậy liền sẽ nghênh đón thần hồn điêu vong. Tại Tuyết Lớn Nguyên bên trên, hắn cùng Thái Tông liền là như thế một loại kiểu chết. Chỉ bất quá Bạch Cốt Bình Nguyên xây dựng hắn cùng từ Thanh Diễm cầu nối. Xa xôi vạn dặm, một mực dựa vào Thanh Diễm cô nương chuyển vận thần tính. Ninh Dịch mới kéo lại được cuối cùng một hơi, Thiên Thủ Sư tỷ quan tưởng chấp kiếm giả sách cổ, phá cảnh niết bàn, theo lý mà nói, không phải như vậy, hoặc là thiêu đốt đạo hỏa thành công, thất bại như vậy, bị đạo hỏa thôn phệ, những này thạch ban, làm sao lại xuất hiện tại trên người nàng? Thiên Thủ dường như nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói, phá cảnh trước đó, ta cả ngày quan tưởng sách cổ, khi thì trông thấy một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết, khi thì trông thấy đại mạc cát vàng, khi thì trông thấy một gốc đại thụ che trời, lượn quanh vạn lá, giống như bệnh trùng tơ, chúng sinh nơi rừng chân dưới cây. Mảnh này dị tượng nói ra, mù lòa hùng ôn thao đều cực kỳ mờ mịt, mà Ninh Dịch ánh mắt thì càng thêm ngưng trọng, đây chính là chấp kiếm giả sách cổ, chân thực khuôn mặt, sư tỷ vậy mà thấy được những thứ này. Lại sau đó, Thiên Thủ thanh âm cũng có chút ngơ ngẩn, ta thấy được một con khỉ, nàng cười khổ nói, cùng một mảng lớn khỉ rừng, ngay tại ta vào không được, Thục Sơn phía sau núi, chương 884, Diệp tiên sinh, ta tới, Thục Sơn phía sau núi là không người có thể tiến thần bí cấm địa. Qua nhiều năm như vậy, từ Sơn chủ Lục Thánh lưu lại, tiểu tử mẫu phù, về sau, phía sau núi Sơn Môn liền bị trận pháp cường đại chi lực nhốt chặt. Dù là mạnh như Thiên Thủ, cũng vô pháp phá trận tìm tòi hư thực, mà phía sau núi bị phong cấm nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đây là một loại bảo hộ, Lục Thánh đã bảo vệ phía sau núi, cũng bảo vệ muốn tiến phía sau núi những người kia. Nếu như ngươi đã cường đại đến đầy đủ trình độ, như vậy phía sau núi, trận pháp là ngăn không được ngươi, thí dụ như Diệp Trường Phong, nhưng mà Lục Thánh có lẽ không nghĩ tới. Tại một lần cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, có hai cái tiểu gia hỏa phá vỡ phía sau núi trận pháp. Sau đó ngã đi vào, từ tàng tang lễ, giáo tông gặp chuyện, ngoài ý muốn mở ra Ninh Dịch chấp kiếm giả truyền thừa. Mà Thục Sơn phía sau núi, kỳ điểm, là Bạch Cốt Bình Nguyên mở ra thứ nhất cánh cửa. Sư tỷ, những này, thạch ban, ta có lẽ có biện pháp có thể giúp được ngươi. Ước chừng dùng nửa canh giờ, Ninh Dịch dùng bàn tay thần tính, một chỗ thay Thiên Thủ tiêu trừ những này thạch ban. Thạch ban xuất hiện, là bởi vì dưới da thịt. Thần tính, cái chết, nếu như không có đối ứng thần tính bổ sung, như vậy Thiên Thủ một ngày nào đó, lại biến thành trong hoàng lăng những cái kia thạch điêu, thân là chấp kiếm giả, có được bàng bạc thần tính, nhưng muốn dùng cái này hoàn toàn trị liệu tốt, thạch ban, lại là trị ngọn không trị gốc biện pháp, Ninh Dịch có thể nghĩ tới, liền là từ Thiên Thủ quan tưởng hình tượng vào tay, Thiên Thủ sư tỷ trước đó cầm, chấp kiếm giả sách cổ, quan tưởng, muốn nhòm ngó một tia niết bàn khí cơ, cái này cũng không có sai, đại tùy thiên hạ rất nhiều tinh quân đều là làm như vậy. Có ít người có thể trông thấy một góc thế giới, thu hoạch được cảm ngộ, liền có thể phá cảnh, nhưng sư tỷ nhìn thấy, không khỏi cũng quá là nhiều, thậm chí còn chứng kiến Ninh Dịch chưa từng nhìn thấy, Diệp Tiên Sinh lấy một chiếc hồn đăng, mang theo Ninh Dịch ngao du quan tưởng thế giới, Thiên Thủ nói tới núi tuyết, đại mạc, đại thụ, Ninh Dịch đều nhìn thấy qua, lại duy chỉ có không có tại quan tưởng trong thế giới nhìn thấy. Khỉ rừng là tại hậu sơn bên trong, giữa hai cái này, nhất định có liên hệ nào đó, ta đi một chuyến phía sau núi. Phong Lôi Sơn đầu, Ninh Dịch thế sư tỷ chữa khỏi thạch ban, quyết định lại đi nhìn một lần khỉ rừng. Đã cách nhiều năm, phía sau núi vẫn là dáng vẻ đó, lấp kín núi cao thật lớn, quỷ vực thần công bị người hết thảy là hai, hạp mở một tuyến, sương mù mờ mịt, tia sáng thay đổi, niết bàn cảnh dưới, không ai có thể phá vỡ tòa trận pháp này, ngoại trừ chấp kiếm giả. Ninh Dịch nâng lên một cái tay ấn tại trên bùa chú. Bạch Cốt Bình Nguyên lực lượng ầm vang phát động, vô số đạo thần tính lưu quang, để hắn thuận lợi bước vào cấm địa. Lần này tuy là lẻ loi một mình, nhưng Ninh Dịch bước chân cực kỳ ổn, đi tại đầu kia lưu quang hư vô hành lang phía trên, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái, hướng về hai bên nhìn lại, hắn đã là tinh quân, nguyên lai phía sau núi vách núi, là cái dạng này. Ninh Dịch có chút thất vọng thở dài, tại tiểu tử mẫu trận phá không phía dưới, hắn chậm chạp dạo bước, thấy rõ phía sau núi mở hạp cảnh tượng, vách núi dốc đứng, hoang vu, ngay cả một đóa hoa cũng không sinh ra đến, tĩnh mịch cùng túc sát chi khí lan tràn tại hai mảnh vách đá ở giữa. Nếu là không có trận pháp bảo hộ, thấp cảnh giới đệ tử đi vào phía sau núi, muốn xuyên qua khe núi, chỉ sợ ngay cả túc sát chi khí đều không chịu đựng được. Lục Thánh bố trí phù lục, hiển nhiên là cho rằng, niết bàn cảnh hạ người tu hành ý đồ bước vào phía sau núi, đều là gặp nguy hiểm. Ninh Dịch xuyên qua phía sau núi cấm chế, đi tới kia mảnh khỉ rừng trước đó, suối nước dập dờn, Thục Sơn còn rơi xuống tuyết lớn, mảnh này khỉ rừng lại ấm áp như xuân, cây cối tươi tốt, một mảnh hòa thuận. Ninh Dịch đứng tại suối nước phía bên kia, cũng không có vội vã bước qua dòng suối nhỏ, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía khỉ rừng, lộ ra một vòng cười khổ, hắn trong này nhưng từng chịu đựng quá nhiều tra tấn, chỉ cần vượt qua suối nước, liền sẽ kinh động khỉ trong rừng vượn trắng, những tên kia thanh âm có thể xuyên thấu thần hồn, giống như kim thiết, đâm vào thần hải chỗ sâu nhất, mà lại những cái kia vượn trắng, sẽ còn một mạch tràn vào tới, lúc đương thời Diệp Tiên sinh tại, một kiếm treo ngược chém vào, những cái kia vượn trắng sẽ bị đánh cho ngoan ngoãn, không dám lên trước, nhưng là hiện tại, chỉ có Ninh Dịch đứng tại suối nước trước, hồi lâu không có động tác, hắn an tĩnh nhìn chăm chú khỉ rừng, Diệp Tiên sinh nói với mình, muốn không dựa vào ngoại lực phụ tá, đi tiếp nhận những này vượn trắng, thần hồn công kích, chí ít cực tinh quân cảnh giới, mà mình bây giờ đã là, hiện tại Ninh Dịch phải xuyên qua khỉ rừng, lần nữa đi vào kia mặt vách đá, trong đầu, chậm chạp, quy hoạch lấy một đầu ngắn nhất lộ tuyến, Ninh Dịch chậm chạp tại bên dòng suối xê dịch bước chân. Hắn nhìn xem những cái kia treo ngược tại gốc cây vượn trắng, bỗng nhiên có chút hoang mang địa nghĩ, tiểu thế giới này liền xem như kỳ điểm, về sau động thiên, vì cái gì những cái kia vượn trắng tư thế, động tác, vị trí đều cùng mình trước khi đi không có khác nhau, đã nhiều năm như vậy, bọn chúng chẳng lẽ không có sinh mệnh, chẳng lẽ không biết hoạt động, trên thế giới sẽ không có hai đầu giống nhau dòng suối nhỏ, trên thế giới cũng không nên có hai mảnh giống nhau như đúc khỉ rừng. Nhưng Ninh Dịch trước mắt chính là lòng bàn chân suối nước chảy xuôi tốc độ đều đều, cố địch, ôn nhu, bị đạp nát phá hư qua vô số lần, nhưng từ đầu đến cuối không có qua biến hóa, trước kia Ninh Dịch căn bản không có lưu ý đến điểm này. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, đâm nát suối nước bên trong cái bóng của mình, nơi này, tựa hồ tồn tại một loại nào đó đặc biệt quy tắc vận chuyển. Ninh Dịch nắn vuốt dừng lại tại mình đầu ngón tay, viên kia sung mãn nở nang giọt nước, hắn một cái tay đè lại tế tuyết chuôi kiếm, tại đứng dậy một khắc này, không hề có điểm báo trước bắt đầu chạy, đạp nước mà đi, cùng thời khắc đó, lơ lửng tại khỉ rừng trên những cái kia vượn trắng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắn ra rít lên, Ninh Dịch sắc mặt tái đi, ánh mắt đột nhiên quyết tâm, lướt vào khỉ rừng, lờ mờ, một đầu cực kỳ cường trắng màu trắng viên hầu hướng về mình đập tới. Hắn hít sâu một hơi, tế tuyết ra khỏi vỏ, ở giữa không trung chém ra một đường cong tròn, đâm vào đầu kia vượn trắng thân thể bên trên, để Ninh Dịch kinh ngạc chính là, cái này bao hàm sát ý một kiếm. Cũng chỉ là chém vào vượn trắng quang ra ngoài, kiếm phong cùng da lông dao đụng chỗ bắn ra một chùm kim quang. Ngay cả máu cũng không có chém ra đến, đầy trời khỉ ảnh đánh tới, Ninh Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, vận chuyển chấp kiếm giả tâm kinh, bảo vệ thần hồn của mình, đem những cái kia tiếng rít âm che đậy bên tai bên ngoài. Vận chuyển kiếm pháp, một vòng kiếm quang tại quanh thân ba thước chỗ du đãng. Tế tuyết chém vào, treo ngược, điểm tán, mỗi một kiếm đều có thể trùng điệp đãng xuất một đạo khỉ ảnh. Ninh Dịch kiếm càng lúc càng nhanh, hướng về khỉ rừng chỗ sâu cướp đi, những này con khỉ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, 10 cái hô hấp về sau, Ninh Dịch tế tuyết đã không cách nào đẩy ra kia như sóng biển liên miên bất tuyệt khỉ ảnh. Bình thường tinh quân, chỉ sợ trong này đã lộ ra sơ hở, một khi bị những này con khỉ nhào tới, đến cùng sẽ là kết cục gì, Ninh Dịch không biết, Ninh Dịch tay trái bắt ấn, một quyền nện ở vượn trắng trên hai gò má, một quyền này giống như là đánh vào một khối huyền thiết phía trên. Lấy Ninh Dịch thể phách, vậy mà đều không có thể đem cái này vượn trắng ngũ quan nện địa phá toái. Chỉ bất quá một quyền này xuống dưới, Ninh Dịch rõ ràng địa nghe được một tiếng kêu rên, con kia vượn trắng che mặt của mình, thống khổ trên mặt đất lăn lộn, còn biết đau, Ninh Dịch nhướng mày, một tay đè lại mình mi tâm, một sợi kiếm mang bắn tung tóe mà ra, thư viện ba thanh phi kiếm hóa thành lưu quang, tại quanh thân trong vòng ba thước xoay tròn, hộ thể, riêng lấy tinh quân cảnh giới mà nói, nếu là am hiểu đơn thể chém giết những người tu hành kia, mới vào khỉ rừng còn có thể, một khi xâm nhập, khí cơ không đủ, liền có đi không về. Quần công phi kiếm kiếm tu, sẽ càng có ưu thế một chút, nhưng cái gọi là, ưu thế, cũng chỉ là có hạn, khống chế phi kiếm cần hao phí cực lớn tâm lực, mảnh này khỉ rừng thật dài, Ninh Dịch cắn răng, tiếp tục hướng phía trước chạy lướt qua, vốn nên mấy chục cái hô hấp liền có thể đến cuối khỉ rừng. Bởi vì quá nhiều lực cản, cái này một đoạn đường, trở nên cực kỳ khó đi, sơn chữ quyển, chấp kiếm giả sách cổ phát động, một cỗ man hoang chi lực, tại Ninh Dịch mi tâm nhóm lửa, hắn hít sâu một hơi, như thôn tính long cấp. Mảnh này khỉ rừng bàng bạc linh khí lướt vào trong bụng, phi kiếm càn quét, khí thế càng đầy, thậm chí còn ẩn thần tính, trong nháy mắt đãng xuất một đạo mấy chục trượng hành lang, nhanh như vậy nhanh thúc đẩy đi tới bên trong bụng, lần nữa gặp phải phiền toái, sơn chữ quyển hấp thu linh khí, tựa hồ chọc giận tới khỉ rừng vượn trắng, những người này càng thêm táo bạo, càng thêm tức giận ủng đi lên. Ninh Dịch một mực tại tính toán, nếu như chính mình rút lui cần hao phí lực lượng, đây là nhất định phải giữ lại lực lượng, nếu như không cách nào xông vào khỉ rừng, cũng chỉ có thể tính như vậy, những này nóng nảy cuồng con khỉ, nhục thân thể phách cường hãn, một khi đánh nhau, lấy mệnh đổi tổn thương, một chiêu phá, chiêu chiêu phá, Ninh Dịch thần sắc trở nên cực kỳ âm trầm, hắn nhìn xem kia mảnh lượn quanh rừng cây sau, vách đá, thời gian qua đi 4 năm, tới nơi này lần nữa, khoảng cách Diệp Tiên Sinh, cũng bất quá chỉ là cuối cùng này khoảng cách, Ninh Dịch hít sâu một hơi, càng thêm điên cuồng địa khống chế phi kiếm, quên đi ngoại giới, trong mắt vượn trắng tựa hồ cũng trở thành không có ý nghĩa. Đường cong Tế Tuyết xuất kiếm tốc độ so nhanh càng nhanh còn phải lại nhanh, đến mức hóa thành mắt thường không cách nào bắt giữ Bạch Tuyến. Lấy đường cong càn quét đường cong, kiếm khí không còn là liên tục tuyến, mà là phá vỡ hư không, nhảy vọt vô số cái điểm, một mảnh lá cây rơi xuống, Ninh Dịch một kiếm, đồng thời đâm tại ba con vượn trắng mi tâm, đưa chúng nó đâm bay ngược mà ra, hồi lâu đều không thể đột phá kiếm cảnh bình cảnh, tại thời khắc này, bị Ninh Dịch một kiếm này đâm ra vết rách, tại thời khắc sinh tử, nặng khó thời khắc, tìm kiếm một tuyến kiếm quang, một kiếm không còn là một kiếm, một con vượn trắng rít lên lấy từ Ninh Dịch phía sau đánh tới. Ánh mắt của nó nguyên bản hung ác, mà xuống một khắc liền trở nên mờ mịt, rõ ràng nhìn thấy nhân loại kia hướng về trước người đưa ra một kiếm. Mi tâm của mình lại giống như là bị thứ gì tinh chuẩn địa đâm trúng, cường độ lớn giống như là một ngọn núi đập tới, mấy trăm đạo kiếm quang, cùng thời khắc đó, cơ hồ không phân tuần tự địa tại Ninh Dịch bên cạnh nở rộ. Tựa như là sư tỷ truyền thụ cho thiên thủ, nhưng khí thế thu liễm sau đó phồng lên, kiếm khí rét lạnh mà túc sát, một bộ đồ đen lướt đi khỉ rừng, sau lưng mang ra liên tiếp tàn ảnh, vô số vượn trắng tại hai bên ném đi, cùng cổ mộc phát ra kịch liệt tiếng va chạm, thu kiếm mà đứng, Ninh Dịch thật sâu thở ra một hơi, đứng tại vách đá trước đó, lấy ra đại dương chi vật, không có một tơ một hào do dự, vươn tay, đem cây kia phát hoàng khô lông, dán tại trên thạch bích, ầm ầm, vách núi rung động, Ninh Dịch ở trong lòng nói khẽ, Diệp tiên sinh, ta tới, chương 885, bất hủ, ầm ầm, vách đá rung động, sơn môn run run, một tầng yên lặng mấy năm cho bụi bị chấn động ra. Mà cùng năm đó Diệp Trường Phong phá quan vào núi tràng cảnh không sai biệt lắm. Tuổi trẻ áo bào đen nam nhân, một tay đặt tại thục sơn phía sau núi cuối trên vách núi đá. Phía sau là gốc cây trên lít nha lít nhít vượn trắng. Thần sắc khẩn trương, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này xuyên qua khỉ rừng ra hỏa. Ninh Dịch trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh, liên quan tới Diệp tiên sinh, liên quan tới sơn chủ Lục Thánh, liên quan tới thiên thủ sư tỷ, còn có chính mình. Hắn hít sâu một hơi, tiến nhập sơn môn bên trong, đen kịt một màu, không có ánh sáng, Ninh Dịch nâng lên một cái tay, tinh huy phun trào, trong này lăn lộn, lại giống như là hắc ám trong biển rộng một đóa không có ý nghĩa bọt nước. Chớp mắt liền bị thôn phệ, tinh huy chi hỏa, trong này căn bản là không cách nào nhóm lửa, tĩnh mịch, hắn chuyển động đầu lâu, hai con người rất nhanh liền thích ứng hắc ám hạ hoàn cảnh. Thấy rõ ràng nơi này đại khái là một đầu chật hẹp động thiên cửa vào. Thạch nhũ như trường kiếm, lít nha lít nhít treo ở đỉnh đầu. Có một nói chật trội chật hẹp thầm nghĩ, có trước, vô hậu, Ninh Dịch chỉ có thể đi tiếp, dạng này một bộ tràng cảnh, cùng hắn lúc trước bị vây ở thục sơn cấm địa tràng diện có chút tương tự. Không thể đốt lửa sao? Vẫn là nói, tinh huy không thể đốt. Ninh Dịch giật giật niệm, thần tính từ đầu ngón tay nở rộ, đốt ra một đoàn nhỏ xíu quang mang, nhìn thấy cái này đoàn ánh sáng minh chiếu sáng quanh thân ba thước. Ninh Dịch hơi nhẹ nhàng thở ra, quy tắc của nơi này còn không đến mức bá đạo như vậy. Thần tính là có thể vận dụng. Tinh huy so với thần tính mà nói, vẫn là quá cấp thấp, đoàn kia thần tính chi hỏa, hóa thành một chiếc u đăng lồng, lơ lửng tại Ninh Dịch trên đầu vai mới, tán phát quang mang không nhiều cũng không ít, vẻn vẹn bao phủ lại ba thước chi địa. Ninh Dịch cố gắng đem mình thần niệm trải rộng ra, nhưng là cũng chỉ có thể bao phủ ba thước chi địa. Đây chính là hắn mức cực hạn, nơi này, không có Diệp tiên sinh khí tức, hắn hướng về động thiên chỗ sâu đi đến, có chút tê dại ra đầu, những cái kia treo lên đỉnh đầu thạch nhũ, cho mình cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Quần áo phía dưới da thịt có một loại xé rách cảm giác. Lại nhìn kỹ lại, thế này sao lại là trải qua thiên địa tuế nguyệt diễn hóa thạch nhũ? Cái này rõ ràng liền là lít nha lít nhít cắm ở đỉnh động kiếm đá. Kiếm khí tung hoành, sát ý tứ ngược, thần niệm cùng thể phách hơi kém một chút, khả năng liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, chỉ bất quá những người kia cũng không có khả năng xuyên qua kia mảnh khỉ rừng, chính mình lúc trước nhìn xem Diệp tiên sinh nhập bên trong, không có lựa chọn theo vào đến, là tuyệt đối lựa chọn sáng suốt, lúc trước mình ngay cả mệnh tinh đều không phải. Thực lực chênh lệch quá nhiều, nếu như nhập bên trong, 10 chết mà không một sinh. Ninh Dịch triển khai sơn chữ quyền, thổ nạp hô hấp, lấy bạch cốt bình nguyên hấp thu nơi này kiếm khí, chẳng những không có thu được tổn thương, ngược lại tại uẩn dưỡng tự thân. Hắn càng đi chỗ sâu đi, càng hiếu kỳ, dạng này một tòa trong động thiên đến cùng tồn tại cái gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những này kiếm đá nhiều năm như vậy trước là ai cắm xuống tới? Thục sơn đã tồn tại mấy ngàn năm, sơn chủ Lục Thánh trước đó đã có thật nhiều kinh diễm tiền bối, cổ tịch đã nói phía sau núi một mực là cấm kỵ chi địa, mỗi một thời đại chỉ có sơn chủ mới có tư cách nhập bên trong. Đến tột cùng là lớn nguy hiểm vẫn là đại tạo hóa? Ta chỉ có tinh quân cảnh, Ninh Dịch nhẹ giọng thì thào, nhưng mệnh chữ quyền cũng không có cảnh cáo ta có thể tiếp tục đi tới đích. Người tu hành bên trong có tiếc mệnh giống Ôn Thao, Ngô đạo tử, cũng có giống Ninh Dịch dạng này gan to bằng trời. Ninh Dịch biết tòa này phía sau núi khả năng tựa như là hoàng lăng, lại hướng chỗ sâu, có lẽ là các loại sát trận, hơi không cẩn thận, liền sẽ trúng chiêu, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng có cỗ tối tăm tín niệm, thúc đẩy hắn tiến lên. Ninh Dịch mặc niệm Tầm Long Kinh, lấy thần tính mở đường, lên núi xuống tới xuống núi bên trên, bên trong có cát huyệt ẩn hình hướng, hình như thật lúc huyệt bắt đầu thật, hình nếu không thật sự là hư lừa gạt. Kinh văn tụng hát ở giữa, một đầu màu vàng giao long, tại thần tính quang huy ở giữa ngưng tụ thân hình, xoay quanh một vòng, đầu lâu nhẹ nhàng khoác lên Ninh Dịch đầu vai, phía trước là một cái ngã ba đường. Ninh Dịch mặt không biểu tình nhìn một vòng, tả hữu hai con đường bên trong cất giấu sát trận, hắn tiếp tục đi đến phía trước, Tầm Long Kinh mở đường, các loại trận pháp đều bị hắn tránh đi. Ninh Dịch có chút minh bạch, vì cái gì chỉ có sơn chủ mới có thể vào bên trong, nếu không có Thục Sơn Lão Long Sơn kinh văn, bước vào nơi đây, chỉ sợ căn bản liền không tìm được chính xác đường ra, trực tiếp táng nhập núi này. Đồng thời hắn cũng có chút bận tâm, Diệp tiên sinh sẽ hay không tao ngộ kiếp nạn này. Ninh Dịch một đường đi thẳng về phía trước, cũng may vừa mới những cái kia trong trận pháp đều không có Diệp tiên sinh khí tức, lấy Diệp tiên sinh tu vi tạo hóa, dù là đi lầm đường, những cái kia sát trận nên cũng không làm gì được hắn. Phất tay đánh nát 500 năm kiếp vân, thiên địa đại nạn đều không thu được Diệp tiên sinh, huống hồ, Ninh Dịch căn bản cũng không có cảm giác được kiếm khí lưu lại. Không có bộc phát qua chiến đấu, trên đời này không có khả năng có sát trận, có thể vô thanh vô tức chôn vùi Diệp Trường Phong loại cấp bậc này đại tu hành giả. Nên là đi chính xác đường, Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra, 9 quẹo 18 rẽ, tại tòa này dày đặc sát trận cấm kỵ ngọn núi bên trong quanh đi quẩn lại. Hắn rốt cục thấy được một sợi ánh sáng, rất khó đi giải thích, vì cái gì tòa này trong động đen nhánh núi cổ biết lái ra một mảnh khoáng đạt, chống trải bên trong bụng, càng khó đi giải thích, vì sao lại có vô số đạo tia sáng từ trên vách núi đá đầu cắm vào. Giống như là lồng giam lồng trụ, quay chung quanh thành một vòng, mà bỏng mắt chi quang trong khe hở, như sóng biển, tuôn ra tịch diệt khí tức. Ninh Dịch chưa hề cảm thụ qua cường liệt như vậy, tịch diệt, hải triều có lên, có rơi, nơi này cũng không ngoại lệ, như là hô hấp đồng dạng, mãnh liệt, tịch diệt, là hấp khí, mà bật hơi thì là, bàng bạc sinh cơ, một hít một thở, tịch diệt khô khốc. Trong tay mang theo thần tính ngọn đèn nhỏ lồng áo bào đen Ninh Dịch kinh ngạc đứng tại cửa hang, hắn trong nháy mắt xua tán đi thần tính, nhìn xem tòa kia to lớn quang minh lung lao bên trong bày ở trên đất một ngụm màu đen thạch quan, cùng cái kia ngồi tại trên quan tài đá hất lên hắc bào tiều tụy thân ảnh, cái thân ảnh kia đưa lưng về phía. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ninh Dịch tựa hồ tại xây thiền, hai tay dựng tâm cầu bày ở trong bụng, chỉ bất quá cúi đầu thấp xuống, nhìn mặt ủ mày trao, lẻ loi trơ trọi, rất là cô độc, giống như là chết đồng dạng. Đáng tiếc là, giống, lại không phải, tòa này thiên địa bên trong rõ ràng có thể nghe tiếng hít thở âm, cùng nương theo hô hấp mà sinh ra kinh khủng dị tượng. Đều đã chứng minh, cái này sinh vật cường đại còn sống, mà lại sống rất thoải mái. Ninh Dịch bước vào sơn động bước đầu tiên lên, hải triều tiếng hít thở âm liền im bặt mà dừng, cái kia khô lão thân ảnh cái đầu cúi thấp sọ nao nao, giống như là mở ra tâm nhãn. Thấy được phía sau phát sinh cảnh tượng, hắn chậm rãi thẳng tắp sống lưng, áo bào đen bị gió thổi tán, có chút nghiêng đầu, quang minh lung lao che khuất Ninh Dịch ánh mắt, lại che không được, hắn, hai người lâu dài mà im ắng rằng co. Ninh Dịch nuốt ngụm nước miếng, xuyên thấu qua kia thịnh đại cột sáng, hắn thấy được chiếc kia hắc quan, người áo đen kia, cùng lồng lao nơi hẻo lánh bên trong, chất đống chỉnh tề rượu bình không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, phía trên mở ra giấy phong đã phong hóa địa không còn hình dáng. Giống như là đụng một cái liền nát lá khô, hắn cực kỳ vững tin, gia hỏa này, không phải người chính mình muốn tìm, nhưng là, mình vậy mà không có cảm nhận được sát niệm, hắn cắn răng, suy nghĩ một lát, tiền bối, ta đến tìm một người, khô lão thân ảnh chậm rãi đem đầu lâu chuyển trở về. Lần nữa khôi phục thành đôi tay dựng tâm cầu, đầu lâu buông xuống tư thái, hoàn toàn tĩnh mịch. Ninh Dịch chân thành nói, 4 năm trước, hắn tới qua nơi này, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, Ninh Dịch không dám tiến lên, nhưng cũng không nguyện ý lui lại. Hắn một lần nữa cảm nhận được kia cỗ sinh tịch bàng bạc hải triều, một hít một thở, sinh tử tịch diệt, tại Linh Sơn thấy qua, hư vân, tiền bối tại tĩnh thất bên ngoài lĩnh ngộ, hư vân đại sư, khoảng cách điểm hóa sinh tử chỉ kém một đường, có thể làm được, bất quá là tại tĩnh thất bên ngoài, làm cây khô gặp mùa xuân, nhánh mới tàn lụi, mà khóa tại, quang minh lung lao, bên trong tồn tại, vậy mà trong chốc lát tràn ra khí tức, đều ẩn chứa sinh tử tịch diệt, nếu như không phải tòa này lồng lao, chẳng phải là nhất niệm liền có thể để sinh linh chết đi. Nhất niệm lại có thể để sinh linh phục sinh, trên đời này thật sự có loại này tồn tại à, vì cái gì sẽ còn bị xích ở đây? Cách tòa kia quang minh lung lao, Ninh Dịch không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng, nhưng là trong óc của hắn, thiết thiết thực thực địa tung ra hai chữ, bất hủ, sóng biển dâng chập trùng nhộn nhạo hô hấp bên trong, hai người tĩnh mịch giữ vững thật lâu, cái này chưa chắc không phải một loại may mắn, nếu như là Ngô đạo tử ở chỗ này, nhất định liền ưỡn nghiêm mặt đập vài câu mông ngựa sau đó chuồn mất. hận không thể rời xa nơi này cách xa vạn dặm, nhưng Ninh Dịch không phải Ngô đạo tử, hắn đang ngó chừng chiếc quan tài đá kia lâu chừng đốt nửa nén nhang. Trong lòng hạ một cái chật vật quyết định, Ninh Dịch đem Tế Tuyết rút ra, cắm trên mặt đất, "Tiền bối, ta là Thục Sơn đệ tử, sư tử Đông Nham tử Triệu Nhuy, đây là..." Tế Tuyết không có động tĩnh, hắn tiếp tục lấy ra sự vật, sau đó mở miệng, "Đây là Phong Lôi Sơn, tinh thần cự nhân, một tôn pháp tướng, tại Ninh Dịch điều khiển dương hóa." Ninh Dịch tiếp tục nhìn chằm chằm thạch quan, nói, "Đây là Tiết Kiếm Sơn ngự kiếm chi thuật." Tế Tuyết theo Ninh Dịch nhắc chỉ, huyễn hóa ra chín đạo giống nhau như đúc hình kiếm, Lão Long Sơn, Tầm Long Quyết, Tiểu Xương Sơn, sau đó, Ninh Dịch cơ hồ đem hết tất cả vốn liếng, hắn tìm ra mình hết thảy cùng Thục Sơn tiền bối có liên quan. Thuật pháp, vật phẩm, cơ hồ rời trống tiểu động thiên, cái kia ngồi tại trên quan tài đá thân ảnh ngay cả đầu cũng không có chuyển một chút. Tựa như là chết đồng dạng, sinh tịch hải chiều hô hấp còn tại, tần suất đều chưa từng biến động qua, không có hứng thú chút nào, Ninh Dịch tựa như là một cái tôm tép nhãi nhép, phi thường xấu hổ. Hắn thu hồi động thiên bên trong đồ vật, sau đó bỗng nhiên nhíu mày, từ hông trong túi lấy ra một cây mảnh khảnh lông tóc. "Tiền bối, đây là ngài sao?" Hải Triều hơi chậm lại, cái kia khô tọa thân ảnh rốt cục có phản ứng, hắn lại một lần nữa nghiêng đầu, nhìn chăm chú Ninh Dịch. Ninh Dịch sàng ngồi trên mặt đất, phía sau lưng dựa vào vách đá, trong tay vân vê cây kia khô héo chi lông tóc, trong đầu nghĩ đến quá khứ hình tượng, căn này khô lông bị Ngô đạo tử xưng là Đại Dương chi vật, một cọng lông tóc trấn áp Sư Tâm Vương Hoàng Lăng ngàn vạn thiết kỵ. Tại Ô Nhĩ Lạc cao nguyên chinh phục tuyết vòi rồng, Ninh Dịch vẫn nghĩ không thông, đây rốt cuộc là dạng gì sinh vật trên người lông tóc, có thể có như thế lực lượng cường đại. Ngày hôm nay hắn rốt cục đạt được đáp án. Cái kia khô lão thân ảnh chậm rãi mở miệng, tiếng nói khàn khàn, cái trước đến người tới chỗ này, gọi là Lục Thánh, kia đã là 500 năm trước sự tình. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn xem quang minh lung lao bên trong vây nhốt cái kia khô gầy áo bào đen. Có chút hoảng hốt minh bạch cái này 500 năm phát sinh trần thế nhân quả. 500 năm trước, Lục Thánh bày ra phía sau núi cấm chế, mà lại đem cuối cùng một cánh cửa, chìa khóa, giấu ở nơi nào đó không muốn người biết địa phương. Thanh này, chìa khóa, chính là mình trong tay. Đại Dương chi vật, một cây nhìn giản dị tự nhiên khô héo lông tóc, lại đối ứng ở lâu phía sau núi bên trong. Cái kia tồn tại, sinh tử tịch diệt, ta từ bất hủ, chương 886, khỉ lồng, khung chỉ riêng đánh nát vách núi, chiếu xuống tới, vạn cong thành vô hình lồng giam, màu đen trên quan tài đá, ngồi xếp bằng khô gầy bóng lưng, vây ở trong lồng giam vị kia, bất hủ tồn tại, tuyên cổ duy trì đưa lưng về phía chúng sinh tư thái. Nếu như không phải vách núi bốn phía quanh quẩn sinh tử tịch diệt hô hấp thủy triều, như vậy Ninh Dịch giờ phút này cảnh tượng trước mắt, tựa như là một bộ đứng im họa, rất khó tưởng tượng, vị tiền bối này đã trong này khô tọa lâu như vậy. Nghe ngữ khí của hắn, 500 năm, cũng bất quá là một cái ngắn ngủi, trong nháy mắt vung lên liền tắt đi thời gian, không đáng có chút cảm thán, lưu niệm, như vậy hắn lại trong này ngồi bao nhiêu năm? Ninh Dịch tại chưa từng gặp được Từ Tàng, chưa từng hiểu rõ tu hành giới thời điểm, tại Thanh Bạch thành phố lớn ngõ nhỏ du đãng qua một đoạn thời gian. Láng giềng bên trong lưu truyền cổ lão thần linh truyền thuyết, mà lúc kia, hắn còn không biết bất hủ ý vị như thế nào, thẳng đến bước vào Thục Sơn, hắn mới biết được, bất hủ hai chữ này mang ý nghĩa mong muốn mà không kịp, tất cả người tu hành tha thiết ước mơ nhưng lại không thể chạm đến cảnh giới. Kinh tài tuyệt diễm như Từ Tàng, Chu Du, tu vi thông thiên như Thái Tông, Diệp lão tiên sinh, hai tông thiên hạ ước vạn sinh linh, đã có mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu, chưa từng thấy tận mắt, bất hủ, tấm bia to tồn tại, mà tại thời khắc này, Ninh Dịch cũng minh bạch Lục Thánh tiên sinh, muốn đem phía sau núi nghiêm mật như vậy địa thủ hộ lên nguyên nhân. Lục Thánh tiên sinh tới qua nơi này, gặp được, quang minh lung lao, bên trong tồn tại, bất hủ, là chân chính tồn tại, tuyệt không phải nói ngoa. Ninh Dịch nhìn xem cái kia ngồi tại trên quan tài đá cô tịch thân ảnh. Trong đầu hiện lên vô số vấn đề, liên quan tới, lồng lao, liên quan tới tu hành, liên quan tới người áo đen kia lai lịch, mà hắn cũng không biết từ đâu hỏi, cái kia làm người sinh ra sợ hãi khô gầy thân ảnh. Có chút nghiêng đầu, bên trong hắc bào phát ra hai đạo lạnh lùng ánh mắt. Nơi này không có ngươi muốn tìm tới người, đã hỏi xong vấn đề, liền có thể đi, đừng muốn nhiễu ta thanh tịnh. Sau khi nói xong, lần nữa khôi phục yên lặng bộ dáng, giống như một tôn thạch điêu, Ninh Dịch vội vàng đứng người lên, đem trước trận liệt ra đồ vật đồng dạng thu lại. Hắn cười ha hả nói, tiền bối, ngài hồi lâu chưa từng thấy đến người sống, chẳng lẽ liền không có cái gì lời muốn nói? Quang minh lung lao bên trong thạch quan, cùng trên quan tài đá người, không có một tí xúc động tĩnh, vậy vãn bối liền đi. Ninh Dịch làm vái chào, biết mà còn hỏi, tiền bối không hy vọng bên ngoài có người biết ngài còn sống. Trên quan tài đá thần linh cười lạnh nói, ngươi lại nhiều một câu nói nhảm, có tin ta hay không đem này tòa đỉnh núi tất cả đều đạp nát. Ninh Dịch lập tức ngừng miệng, chỉ bất quá vẫn là trước đó bộ kia cười ha hả bộ dáng. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Ninh Dịch cùng Ôn Thao Ngô đạo tử tại ra mặt dày trình độ trên không phân sàn sàn nhau. chỉ bất quá thời khắc này chàng cảnh nếu là đổi thành cái sau, tuyệt sẽ không có đảm lượng ưỡn nghiêm mặt đáp lời, mà là lòng bàn chân bôi dầu lập tức chuồn mất. Hắn thăm dò tính địa lui lại, nhưng từ kiếm khí trong động thiên lấy ra một bình năm xưa rượu ngon bày trên mặt đất, mà lại chậm rãi mở ra ấm miệng mộc nhét. Trong khoảnh khắc, mùi rượu bốn phía, thần tiên cũng có phàm muốn. Ninh Dịch Tại vừa mới lúc tiến vào đã nhìn thấy quang minh lung lao bên trong trưng bày những cái kia rượu bình. Từ xích ở đây vị kia tồn tại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nên là không cách nào bước ra lồng lao. Mặc dù không biết tòa kia lồng lao đến cùng vì sao mà tồn tại, nhưng đã không cách nào xuất lồng, liền không nhìn thấy biến hóa của ngoại giới. Muốn uống rượu, tự nhiên là chỉ có thể dựa vào ngoại nhân đến mang. Những cái kia rượu, hẳn là 500 năm trước Lục Thánh Tiên sinh mang tới đây. Ninh Dịch ôn nhu nói, tiền bối, vãn bối đi, hắn chuẩn bị rời đi nơi này, Diệp Tiên sinh không ở nơi này. Tòa này phía sau núi rất lớn, dựa theo Tầm Long Quyết quỹ tích, chỉ có một chỗ an toàn thông đạo, có thể thông hướng nơi này, trên quan tài đá tồn tại không cần thiết lừa gạt mình. Ninh Dịch chỉ có thể suy đoán, nơi này vẫn tồn tại cái khác, kỳ điểm mà Diệp Tiên sinh chạm đến, kỳ điểm. Ninh Dịch xoay người buông xuống rượu nhét, lại nghe được một câu không lưu loát, tức giận thanh âm, nâng cốc đưa tới, hắn thân thể có chút cứng đờ, ngẩng đầu lên, hiện ra người vật vô hại nụ cười. Được rồi, Ninh Dịch bưng lấy lớn vò rượu, bước nhanh hướng về phía trước. Không ra chính mình dự kiến, vị này khóa tại lồng trong lao tiền bối, không có cách nào đem tay ngả vào ngoài cũi, đạt được vị tiền bối này cho phép, Ninh Dịch cũng rốt cục có cơ hội nhìn trộm một chút tòa này lồng lao tình hình gần đây. Tòa kia màu đen thạch quan, giản dị tự nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, nhìn cũng không giống là cái gì tiên kim, cái gì cực phẩm chất liệu rèn đúc, chỉ bất quá phía trên khắc xuống lấy cổ lão văn tự. Đây là Ninh Dịch căn bản cũng không từng gặp văn tự, sau cổ phạn ngữ còn cổ lão hơn. Những cái kia vò rượu, rượu bình, bày trong góc, giấy phong đã sớm hong khô khô hóa, để ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, vị tiền bối kia tâm tính ngược lại là vô cùng tốt. Ninh Dịch thử suy nghĩ một chút, nếu như là mình khô ngồi ở chỗ này, 500 năm không từng có người mở miệng nói chuyện, tại giữ lại ý thức tình huống dưới, rất có thể sẽ điên mất. Ninh Dịch muốn mở miệng nói cái gì, hắn lập tức lại nghĩ tới, nếu như mình là vị kia tồn tại, 500 năm sau nhìn thấy người đầu tiên, là một cái ồn ào sâu kiến, đáy lòng của hắn thở dài. Lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng, ôm mò rượu, đi tới to lớn lồng lao trước, lệnh Ninh Dịch sợ hãi than, là tòa này lên lồng lao cột sáng tráng kiện, lượn lờ vô số mật văn, cùng trên quan tài đá văn tự không có sai biệt, đều là tới từ cực kỳ xa xôi cổ đại, vị này bất hủ đản sinh tuế nguyệt, thực sự quá lâu, nâng cốc, đặt nằm ngang bên ngoài, để nó lăn tới đây, trên quan tài đá cổ lão tồn tại, vẫn đưa lưng về phía Ninh Dịch, thanh âm của hắn nghe ngắn ngủi mà vội vàng sao động, không được đụng đến lồng trụ. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, dựa theo hắn nói đi làm. Tròn đôn vò rượu chậm rãi lăn qua quang minh lung lao. Vậy mà không có bị hư hao, tia sáng dịu dịu chiếu vào cái bình bên trên, không có một tơ một hào sát niệm bắn ra, cút nhập lồng trong lao, vị tiền bối kia liền bỗng nhiên đưa tay, hũ kia tiệc rượu đi lên, bị to lớn hấp lực ép địa vỡ nát. Giờ khắc này, Ninh Dịch hậm hực thu hồi, vị tiền bối này tâm tính không sai, cách nhìn, đầy trời rượu dịch, như long xà cuồng vũ, bị trên quan tài đá khô gầy thân ảnh hút vào trong bụng. Vò rượu phá toái, tính cả đàn thân đều bị chấn thành mảnh ngói, hóa thành bột mịn, triệt để chôn vùi, thôn tính, ung dung mùi rượu, hóa thành trường sa, theo khô gầy thân ảnh phun ra nuốt vào, bốc hơi ra một mảnh sương mù, màu trắng rượu sương mù lượn lờ, trên quan tài đá người áo đen quay đầu, thấy được Ninh Dịch chuẩn bị duỗi ra ngón tay đụng vào lồng lao cột sáng động tác. Khan khan mở miệng nói, nếu như ngươi nghĩ thử một lần hồn phi phách tán tư vị, như vậy liền thử một lần, nhìn xem tòa này lồng lao đến cùng có thể hay không đem ngươi chôn vùi. Ninh Dịch dọa đến vội vàng giơ tay lên, hồn phi phách tán, hắn lấy xuống một cây sợi tóc, đệ trình đến tòa kia quang minh lung lao thông thiên cổ trụ trước đó. Sợi tóc tại nhu hòa ánh sáng nhạt hạc phất động, người áo đen cười nhạo nói, hết thảy tử vật cũng sẽ không phát động trận pháp, người đưa tay nắm chặt cây cột. Ninh Dịch lắc đầu, cười khổ nói, vãn bối chỉ là hiếu kỳ, chưa bao giờ thấy qua huyền diệu như thế trận pháp, đây là tiền bối sở tác. Thận trọng thăm dò, vị tiền bối này là từ khóa tại đây, vẫn là bị người cường đại hơn khóa tại nơi này? Nếu như là cái sau, như vậy Ninh Dịch tạm thời còn không thể nào tiếp thu được. Trên quan tài đá người áo đen không có trả lời Ninh Dịch, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, trên đời ai dám khóa ta, trên đời ai có thể khóa được ta. Hắn có chút dừng lại, lạnh lùng nói, ta chỉ là không muốn ra ngoài thôi. Ninh Dịch gãi đầu một cái, vị tiền bối này nói chuyện còn rất thú vị, trong câu chữ lộ ra một cỗ tuế nguyệt tang thương, giọng điệu nói chuyện nghe hoàn toàn chính xác không phải thời đại này người. Nhưng khi Ninh Dịch chân chính tiếp cận hắn về sau, lại không có quá nhiều e ngại, chẳng biết tại sao lại có một ít thân thiết. Ninh Dịch cười nói, tiền bối còn muốn rượu sao? Vị kia áo bào đen tồn tại hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Ninh Dịch từ kiếm khí trong động thiên chuyển ra còn lại vài hũ rượu, Đặt ở Quang Minh Lung Lao trước đó, hắn không có vội vã đem những rượu này thúc đẩy đi, mà là thành khẩn nói, tiền bối, ta họ Ninh, tên một chữ một cái dịch chữ. Người áo đen nhíu mày, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Ninh Dịch cười ngây ngô nói, 500 năm trước, Lục Thánh Tiên sinh tới đây đưa rượu, 500 năm về sau, ta cũng tới đưa rượu, nhiều năm như vậy cô tịch, tiền bối cuối cùng sẽ cảm thấy không thú vị a. Nếu là không ngại, Ninh Dịch về sau có thể thường tới đây, bồi tiền bối trò chuyện, thuận tiện mang nhiều một chút rượu, trời Nam biển Bắc, chỉ cần tiền bối muốn uống, Ninh Mỗ nhất định đưa đến. Bao no, Ninh Dịch có chút dừng lại, hắn chú ý đến vị kia người áo đen phản ứng, xác định đối phương không hề tức giận, mới cung kính nói, tiền bối có thể cho Ninh Mỗ giải đáp mấy vấn đề. Cái này vài hũ rượu, liền xem như tạ lễ. Trên quan tài đá người áo đen, lạnh lùng nhìn về phía Ninh Dịch, nói, ngươi là tại cùng ta bàn điều kiện. Ninh Dịch trực tiếp đem vài hũ rượu đưa đi vào, chân thành nói, tuyệt không ý này, tiền bối nếu là không thích, vãn bối về sau cũng tuyệt không đáp lời, không nhiễu tiền bối thanh tịnh, tiền bối muốn uống rượu gì, y nguyên sẽ định thời gian đưa tới. Người áo đen nhíu mày, Ninh Dịch bất đắc dĩ cười khổ nói, Thục Sơn năm đó hưng thịnh, toàn bộ nhờ Lục Thánh Sơn chủ, chỉ bất quá Sơn chủ mai danh ẩn tích tại nhân gian. Đã có 500 năm, tòa này phía sau núi, cũng hoang vắng 500 năm, ta là những năm này, một cái duy nhất tiến vào nơi đây đệ tử. Người áo đen cũng không có vội vã uống rượu, chỉ là treo lên lông mày, chậm rãi quay mặt lại, nói, Lục Thánh biến mất nhân gian, không phải tồn ý lừa gạt ta. Cuồng phong thổi lên, ngồi tại trên quan tài đá đạo kia, khô gầy thân ảnh, chậm chạp xoay người lại. Tại thời khắc này, Ninh Dịch cùng, hắn, đối mặt, Ninh Dịch con ngươi có chút co vào, phản chiếu ra một trương sinh đầy khô héo lông tóc hai gò má. Kia căn bản cũng không phải là một khuôn mặt người, xấu xí ngược lại cắm đào, đầu lông mày bốc lên hai cương quyết, thái dương khô héo sợi tóc theo gió bay lên, áo bào đen bị gió thổi hướng về sau quăng lên, vị này tồn tại, căn bản cũng không phải là người. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng, con kia hất lên hắc bào con khỉ, động tác mạnh mẽ, hai tay chống lấy thạch quan rơi xuống đất, trong nháy mắt ba tôn vò rượu phá toái, mùi rượu bị hắn hút vào trong bụng, khắp thiên long quyển, giọt nước vẩy ra, hắn chớp mắt liền tới đến Ninh Dịch trước mặt, một đôi hỏa nhãn kim tinh đầy mang theo túc sát chi ý. Suy suy suy, xôi trào thanh âm, con khỉ hai tay nắm ở hai cây quang minh lồng trụ, kia đủ để đốt diệt chúng sinh hồn phách quang minh, chỉ là tại hai tay của hắn lòng bàn tay thiêu đốt, giấy lên một mảnh khói trắng, nhẫn thụ lấy kịch liệt thống khổ, hắn giọng the thé nói, Lục Thánh nói muốn thay ta thu hồi binh khí, vừa đi liền là 500 năm, giữa hai người chỉ có chút xíu khoảng cách, gần đất Ninh Dịch có thể trông thấy, vị kia, bất hủ, tiền bối ngạch tâm lông tóc, trong tay mình, đại dương chi vật, liền là sợi tóc của hắn, 500 năm trước, ta liền bị lừa một lần. Con khỉ nhìn chằm chằm Ninh Dịch, mỗi chữ mỗi câu hỏi, bây giờ, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Chương 887, thuần dương khí, mang theo phẫn nộ âm thanh chất vấn, tại hang đá bên trong đẩy ra, Ninh Dịch sắc mặt có chút trắng bệch, mảng lớn bốc lên khói trắng, tại lồng giam cột sáng hai bên giấy lên, hai tay đè lại to lớn lồng lao, ý đồ đem chiếc lồng, đẩy ra, con khỉ, trong cổ họng phân ra trầm thấp tiếng quát, thiên địa rung động, lồng lao còn tại, áo bào đen tung bay, con khỉ cặp kia kim sán con ngươi tiếp cận Ninh Dịch hai mắt, phảng phất muốn đem Ninh Dịch nội tâm ý nghĩ tất cả đều xem thấu. Hai người trầm mặc giữ vững thật lâu, con khỉ không thể đẩy ra chiếc lồng, Ninh Dịch cũng không nghĩ tới một cái có thể thuyết phục con khỉ biện pháp. Hắn lúc đầu muốn nói, Sơn Chủ không là một người như vậy, nhưng cái này thật sự là tái nhợt vô lực cãi lại. Thời gian qua đi 500 năm, hắn ngay cả Lục Thánh Tiên sinh một mặt cũng chưa từng gặp qua. Có thể lấy ra chứng cứ, cũng chỉ có mấy chương phù lục, hai thanh ô giấy dầu, nhưng ít ra Ninh Dịch trong lòng là rõ ràng. Lục Thánh Tiên sinh không phải là làm ra dạng này lừa gạt người, bởi vì hắn ở nhân gian còn có quyến luyến người, chuôi này, hồng trúc dù, cùng tại Tử Sơn Phong Tuyết Nguyên khổ đợi đến nay Sở Tiêu Sơn chủ. Ninh Dịch không cách nào cùng con khỉ mở miệng, từ hắn chân chính cùng vị này khóa tại lồng giam bên trong. Tiền bối, đối mặt về sau, hắn thấy được đôi tròng mắt kia bên trong thiêu đốt ánh lửa. Cũng xác nhận vị này tồn tại, là chân chính siêu thoát niết bàn, thần linh, cặp kia thần đồng bên trong, cuồn cuộn lấy không thể chống đỡ trục nộ hải triều dâng. Mình tinh quân cảnh giới so sánh cùng nhau, thì là một con không có ý nghĩa sâu kiến, dạng này thần linh, sẽ có thất tình lục dục sao? Ninh Dịch chỉ cảm thấy mình vốn là muốn nói những lời kia. Từ lịch sử mảnh vỡ bên trong tìm đến Sơn Chủ hình ảnh. Chỗ bày ra tới, là một cái hoạt bát, người, nhưng vị tiền bối này, chưa hẳn liền hiểu cái gì là người, bởi vì hắn không phải người, giữa hai người trầm mặc, trước bị con khỉ phá vỡ, ngay tại Ninh Dịch tổ chức tìm từ, chuẩn bị mở miệng thời điểm, con khỉ đầu lông mày có chút hất lên. Thân hình của hắn cũng không cao lớn, thậm chí so Ninh Dịch còn muốn thấp bé một điểm, áo bào đen bị cuồng phong thổi tan, cũng không còn cách nào che khuất hai gò má. Kia trương kiệt ngạo bất tuần trên gương mặt, lúc đầu mang theo mỉa mai, phẫn nộ, tại hắn nhìn chăm chú Ninh Dịch mấy chục cái hô hấp về sau, trở nên có chút ngơ ngẩn, con khỉ vặn lên đầu lông mày, thanh âm ngắn ngủi, lặp lại lần nữa, ngươi tên gì? Ninh Dịch nao nao, hắn bất đắc dĩ nói, tiền bối, ta họ Ninh, tên một chữ một cái dịch chữ. Con khỉ lần nữa trầm mặc xuống, hai tay của hắn vẫn đặt tại khỉ lồng, cột sáng trên mặc cho huyết nhục bị tia sáng đốt cháy. Tịch diệt, lòng bàn tay lông khỉ đã cháy đen một mảnh, tựa hồ không cảm thấy được đau đớn, không biết là dạng gì suy nghĩ, để hắn lâm vào trống vắng trạng thái, tại thời khắc này, phảng phất lại biến thành thạch điêu. Qua lâu, hắn mới mở miệng lần nữa, ta không biết ngươi. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, cái này kêu cái gì trả lời, bị giam trong núi không biết bao nhiêu năm, bất hủ, có lẽ tại Đại Tùy khai quốc trước liền đã tồn tại còn sống. Vì sao lại nhận biết mình, dựa vào cái gì sẽ nhận biết mình, cái này không hợp lý. Con khỉ mở miệng lần nữa, hắn nghiêm túc nhìn xem Ninh Dịch hai gò má, chân mày, ngũ quan, lẩm bẩm nói, cái này không hợp lý. Ninh Dịch cười nói, cái này cực kỳ hợp lý. Con khỉ cau mày nói, vì cái gì đây? Bởi vì ta mới sống hơn 20 năm. Ninh Dịch dừng một chút, trước bối đã sống thật lâu, lần trước nhìn thấy người sống đã là 500 năm trước. Con khỉ rơi vào trầm mặc, hắn nói khẽ, thì ra là thế, ta đã hiểu, cái này cực kỳ hợp lý. Ninh Dịch kéo tóc của mình, có chút không rõ ràng cho lắm, vị tiền bối này là tại nói chuyện với mình sao? Thoạt nhìn như là mình nói một mình. Ngươi đi tới, con khỉ nghiêm túc nhìn xem Ninh Dịch, nói, đi vào lồng bên trong, để ta nhìn ngươi, ta cảm thấy cái này chiếc lồng giết không chết ngươi. Tiến chiếc lồng, theo Ninh Dịch đây là một cái rất quá đáng thỉnh cầu. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ vị tiền bối này, tại Đại Tùy trên sử sách, cho dù là viễn cổ bí điển bên trong, cũng không có ghi chép nào đó một con khỉ cố sự. Dù là dân gian lưu truyền thần viên đạp nát lăng tiêu truyền thuyết, nhưng Ninh Dịch không biết trước mắt vị này con khỉ, đến cùng phải hay không gánh hát ra ảnh bên trong chỗ tụng hát con kia. Ninh Dịch càng muốn tin tưởng con khỉ kia chỉ tồn tại ở tiểu thuyết ra bịa đặt ở trong. Ninh Dịch vị trí trong tu tiên giới, càng nhiều là quỷ tu lừa gạt lòng người, ngụy trang khuôn mặt, lừa gạt thuần phác người tu hành, đoạt xá đổi lấy thân thể, từ đó thoát ly nguyền rủa, vỡ lòng cố sự, các đời thánh sơn cùng thư viện đều sẽ như thế dạy bảo đệ tử, để tránh bồi dưỡng ra hạt giống tốt, một chút núi gặp được quỷ tu, liền bị đối phương mê hoặc nhân tâm, lấy đi tính mệnh cùng tạo hóa, sinh tử tịch diệt khô chiều lừa gạt không được người, tòa này to lớn quang minh lung lao cũng lừa gạt không được người. Chỉ có thể nói rõ, trước mắt vị tiền bối này hoàn toàn chính xác tu vi thông thiên, công tham tạo hóa, bị xích ở đây, nhưng vạn nhất là cái ăn người không nhả xương ngoan nhân. Ninh Dịch vẫn là cực kỳ cẩn thận để ý, tiềm thức nói cho hắn biết, vị tiền bối này không phải người xấu, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt, tiến chiếc lồng, thỉnh cầu, mà lại hắn cấp ra một cái rất thẳng thắn, cực kỳ lý trực khí tráng lý do, tiền bối, ta sợ chết. Con khỉ trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái này chững chạc đàng hoàng nam nhân trẻ tuổi. Hắn xưa nay không biết, chết, chữ viết như thế nào. Con khỉ cười lạnh một tiếng, tức giận mắng, sợ hàng, như thế sợ chết, chỉ là chịu câu mắng. Ninh Dịch thản nhiên tụ chi gật gật đầu, không chút nào cảm thấy xấu hổ. Con khỉ vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn xem Ninh Dịch. 500 năm sau lần nữa nhìn thấy hậu sinh, cùng Lục Thánh hoàn toàn không phải một loại người. Hắn lần đầu nhìn thấy đem, sợ chết, hai chữ như thế gọn gàng dứt khoát nói ra được ra hỏa. Nhưng nghĩ lại, tựa hồ cũng không có gì không đúng. Lúc trước bên cạnh hắn, những cái kia đồng dạng không biết, chết, chữ viết như thế nào ra hỏa, đều đã chết, tiền bối, bên ngoài còn có người rất trọng yếu đang chờ ta. Ninh Dịch cực kỳ thản nhiên mở miệng, nói, cho nên ta không thể chết, vạn nhất chết rồi, ta sẽ thật đáng tiếc, người rất trọng yếu. Con khỉ cười cười, hắn buông lỏng ra nắm lũng lồng trụ hai tay, vây quanh hai tay, hướng về sau dạo bước, thân thể nửa nghiêng dựa vào tại trên quan tài đá, nhìn về phía Ninh Dịch, Lục Thánh nói với ta, người tu hành muốn tu tâm, 3000 đại đạo, hồng trần vạn trượng, thế gian này lại nhiều dụ hoặc, cũng là ngoài vòng pháp luật thanh âm, không thể lay động. Ninh Dịch ngơ ngẩn, tại Thục Sơn 500 năm trong lịch sử, trong môn ngoài cửa, trên núi dưới núi, vô số đệ tử, đối với Lục Thánh Sơn chủ hiểu rõ đều rất đơn giản. Vị này tung hoành thiên hạ tách nhập vô địch kỳ tài. Tại đỉnh phong nhất tuế nguyệt bên trong, cho dù là đối mặt Thái Tông Hoàng đế cũng chưa từng yếu thế. Làm được là hạo nhiên chi đạo, chỉ bất quá như phù dung sớm nở tối tàn. Dạo chơi, về sau, không có tung tích gì nữa. Cái này 500 năm bên trong, Thục Sơn bên trong sơn môn, chân chính xâm nhập hiểu rõ đến sơn chủ nhân phẩm, ngoại trừ Đông Nham Tử Triệu Nhuy, tiền nhiệm tiểu sư thúc Từ Tàng, chỉ sợ cũng chỉ có Ninh Dịch. Ninh Dịch biết, Lục Thánh tiên sinh cùng Tử Sơn kết rất sâu, duyên phận, nhưng hắn một mực không biết, Lục Thánh cùng Sở Tiêu đến cùng có như thế nào nhân quả. Khiến Tử Sơn sơn chủ một mực khổ đợi đến nay, người tu hành muốn tu tâm, hồng trần vạn trượng, ngoài vòng pháp luật thanh âm. Ninh Dịch ánh mắt có chút ảm đạm, đây là Lục Thánh tiên sinh thờ phụng đạo niệm sao? Tồn thiên lý, diệt nhân dục, như con khỉ không có lừa gạt mình, như vậy hắn liền biết Phong Tuyết Nguyên vị kia đề cập Lục Thánh thời điểm. Thất vọng, đến cùng là tại sao mà tới? Sở Tiêu tại khổ đợi, chờ không chỉ là Lục Thánh trở về, cũng là hắn từ đầu kia, vô thượng đại đạo, bên trong quay đầu, Lục Thánh tiên sinh khăng khăng truy cầu đại đạo, mà lại cho rằng thế gian cái khác, lưu luyến, đều là đạo pháp bên ngoài vướng víu, thế tất yếu chặt đứt, kỳ thật mình tại vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm. Cũng loại suy nghĩ này, khi đó tại Thiên Đô Hoàng Thành, Ninh Dịch nói với Từ Thanh Diễm, trong lòng ngoại trừ kiếm đạo, lại không bỏ xuống được cái khác bất cứ vật gì, loại này đối, đạo, lưu luyến si mê, không thể nghi ngờ sẽ để cho một người nhanh chóng tiến cảnh. Nhưng mất đi đồ vật cũng biết rất nhiều, Tử Tiêu Cung Chu Du tiên sinh, chính là ví dụ tốt nhất, cả đời cầu đạo, ngộ ra trường sinh pháp, chuyển thế về sau, cũng rốt cuộc không muốn trở lại đời người như vậy. Ninh Dịch nhẹ giọng hỏi, tiền bối có biết, Lục Thánh tiên sinh cuối cùng đi nơi nào? Con khỉ hai tay gối lên sau đầu, ngắm nhìn bốn phía, lười biếng nói, ta khóa tại cái này phá lồng bên trong, ra không được, nhìn không thấy, làm sao lại biết hắn đi đây? Từ thế gian mai danh ẩn tích, chẳng lẽ lại thật là đến chứng đại đạo, nâng hà phi thăng? Ninh Dịch ngẩng đầu, nhìn qua mái vòm, thử do hỏi, tiền bối, ta có một vấn đề, trên mặt của chúng ta, còn có đồ vật sao? Có cái rắm, con khỉ khẽ giật mình, cười khẩy nói, ngươi cảm thấy còn có cái gì? Một cái phá lỗ thủng mà thôi. Ninh Dịch bất đắc dĩ cười cười, dân gian lưu truyền cố sự quả nhiên không tin được, căn bản không có nâng hà phi thăng, cũng không có trên trời thế giới, như vậy tự nhiên cũng sẽ không có như vậy một cái tay cầm vạn quân côn bổng, đổ nhào vô số thần tiên uy phong con khỉ. Trước mắt vị này, là con khỉ, chỉ là một cái trùng hợp. Ninh Dịch vuốt vuốt mặt, nhìn xem con khỉ, cười khổ nói, Lục Thánh tiên sinh khả năng, đúng là chết đi. Con khỉ vẫn châm chọc nhìn xem Ninh Dịch, nói, hiện tại đi qua 500 năm, Ninh Dịch ngơ ngẩn gật gật đầu, phàm nhân chỉ có thể sống 500 năm. Hắn nhìn xem con khỉ nghiêm túc mở miệng, con khỉ tựa ở trên quan tài đá, lười nhác lại nhìn Ninh Dịch, hắn mà chết, ta sẽ biết, 500 năm tính là gì? Hắn không chết được. Ninh Dịch nao nao, 500 năm trước, ta cho hắn mượn một ngụm thuần dương khí, hắn từng tại lồng trước lập xuống lời thề, đạp biến nơi đây sơn hà, là ta kiếm về năm đó binh khí, đạp nát lồng lao. Con khỉ mỉm cười nói, có cái này miệng, thuần dương khí, tại, hắn mà chết, khí sẽ tiêu tán, ta khổ đợi đến tận đây, ước định canh giờ đã đến, nhưng khí tức chưa còn, chắc hẳn hắn sớm đã tư rời binh khí, không biết ở nhân gian nơi nào tiêu dao. Họ Ninh, ta tạm thời không tin được ngươi. Hắn nhìn về phía bốn phía tản mát vò rượu mảnh vỡ, gạch ngói, nhíu mày cười lạnh, nhưng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Con khỉ nâng lên một cái tay, một cỗ tràn trề cự lực càn quét lồng lao, những cái kia bị hắn bóp nát vò rượu, vô số mảnh khối vụn, một lần nữa chắp vá, trực tiếp bóp nát bốn vò rượu, bị cỗ này vô hình lực kình vạn hợp, đẩy hướng nơi hẻo lánh, như 500 năm trước vò rượu đồng dạng, chỉ bất quá cũng không cổ xưa. Hắn một lần nữa nhảy về trên quan tài đá, đưa lưng về phía chúng sinh, khô tọa bắt đầu, nói, tòa này phía sau núi, chỉ cho phép ngươi một người nhập bên trong, ta tồn tại, không cho phép bất kỳ người nào khác biết được, lần sau vào núi, mang lên rượu ngon. Con khỉ uể oải giơ tay lên một cái, hiện tại, ta muốn nghỉ ngơi. Chương 888, tiệc mừng, con khỉ lâm vào tĩnh mịch, một lần nữa hóa thành khô tọa trên quan tài đá pho tượng. Ninh Dịch cũng không tiếp tục tự đòi không thú vị, hắn yên lặng án lấy đường cũ lui về, tại đường núi ở giữa một lần nữa tìm kiếm Diệp tiên sinh. Tung tích, tòa này lên lão trong núi, chôn lấy rất nhiều sát lực kinh người trận pháp, Ninh Dịch không dám tùy tiện đụng vào, ngọn núi này bên trong có bất hủ tồn tại, rất khó tưởng tượng, tại xa so với trước kia, nơi này đến cùng là địa phương nào, con khỉ không nói, Ninh Dịch cũng không dám hỏi, tòa kia, lồng chim, ngay cả con khỉ mình cũng không đánh tan được, lấy con khỉ tính cách, quả quyết không có khả năng thừa nhận mình là bị xích ở đây. Nhưng sự thật, liền là như thế, Ninh Dịch tìm dòng dã hai canh giờ, cuối cùng cũng là không có thu hoạch, Diệp tiên sinh đến cùng đi nơi nào? Cuối cùng hắn đi ra phía sau núi, lấy đại dương chi vật, một lần nữa mở ra vách đá, thật lâu ngừng chân không muốn rời đi. Ninh Dịch vốn cho rằng, đợi đến mình tu vi đầy đủ, mở ra vách núi, liền có thể cùng Diệp tiên sinh lại gặp nhau. Chẳng lẽ lão kiếm tiên rời đi về sau, chỗ đi quá khứ, là mặt khác một mảnh, động thiên, tòa này vách đá kỳ chút xui xẻo sau còn có một con đường khác kính. Ninh Dịch thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trở lại tiểu xương lâu, một đoàn người đều đang đợi lấy hắn, nhà đầu là một bàn lớn ngon miệng đồ ăn. Thiên thủ sư tỷ, mù lòa tuệ tú, ôn thao, gốc tiểu vũ, đều đến nơi này tề tụ. Ninh Dịch có chút ảm đạm, phía sau núi không có Diệp tiên sinh tung tích. Hắn đem mình tìm kiếm Diệp Trường Phong lão tiền bối sự tình nói một lần. Đem, con khỉ, tồn tại biến mất, cuối cùng mịt mờ nói. Sư tỷ, liên quan tới, hóa đá, sự tình, hẳn là có thể giải quyết. Lần tiếp theo mình mang theo rượu ngon, đến hậu sơn tìm con khỉ. Hóa đá cùng thần tính có quan hệ, vị kia bất hủ hẳn là có thể cấp cho chỉ điểm. Thiên thủ ôn nhu nói, Diệp tiên sinh sự tình, ngươi không cần quá tự trách, chờ củng cố cảnh giới, nên liền có thể bước vào phía sau núi, Đến lúc đó ta cùng ngươi đi tìm một chút những cái kia sát trận. Nói không chừng sẽ có một chút phát hiện. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Trường Phong lão tiền bối cảnh giới quá cao, mà Ninh Dịch bây giờ chẳng qua là tinh quân, coi như Diệp tiên sinh thật gặp phiền toái gì, Thục Sơn cũng là hữu tâm mà bất lực. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, không nói thêm lời. Phương xa Tiểu Xương lâu, Cốc Tiểu Vũ bưng một cái bồn lớn mang muộn thịt, lung la lung lay, bộ dáng có chút buồn cười. Hắn dẫm lên trúc lâu trúc dai, cách thật xa liền hét to nói: "Ninh tiên sinh, ngươi đoán ai đến rồi?" Ninh Dịch nao nao. Một bên khác, một bộ áo trắng, hai tay riêng phần mình mang theo hai vò rượu, cùng mù lòa sóng vai mà ra. 4 năm về sau, kia tập áo trắng vẫn như cũ, chỉ bất quá Liễu Thập Nhất khuôn mặt không còn non nớt, nhu hòa đường cong trở nên có chút túc sát, mặt mày bên trong vẫn là bộ kia âm trầm cứng nhắc sát khí. Liễu Thập Nhất nhìn chằm chằm Ninh Dịch, đem một vò rượu lớn ném ra, phong lôi gào thét: "Khá lắm, thế đại lực trầm." Ninh Dịch một tay nhu hòa tiếp được, đặt ở trên mặt tuyết. Liễu áo trắng dương cả giận nói: "Họ Ninh, nghe nói ngươi không chết, ta từ Kiếm Hồ Cung xuống núi, đi Đại Tùy 2 vạn dặm, cuối cùng đuổi tới Bắc Cảnh Trường Thành, ngay cả một mặt cũng không gặp bên trên, ngươi ngược lại là tốt tránh, trốn đến Đông Thổ, ngươi có biết hay không, có bao nhiêu người đang tìm ngươi?" Ninh Dịch thần sắc khẽ giật mình, buông xuống hai mắt, nhưng trong lòng có một dòng nước ấm chảy xuôi, chính mình lúc trước tại Yêu Tộc Thiên Hạ hiện thân, sinh tử chưa biết, Đại Tùy kiếm tu xuất động không biết nhiều ít người, Thiên Hải lâu chi chiến kết thúc, Đại Tùy kiếm tu đắc thắng, Đông Yêu vực bại lui, có thật nhiều lão bằng hữu đều tại Bắc Cảnh đầu tường chờ lấy thấy mình. Khi đó, Ninh Dịch chữa bệnh sốt ruột, mang theo nha đầu, vội vàng từ Bắc Cảnh đầu tường rời đi, lại không để ý đến những này bạn cũ. Ninh Dịch rút ra rượu nhét, cho mình rót đầy, uống một hơi cạn sạch, hắn xoay chuyển chén rượu, nhìn về phía Liễu Thập Nhất, áy náy nói: "Tự phạt một chén." Liễu Thập Nhất mang theo vò rượu, ngồi tại Ninh Dịch đối diện, tức giận nói: "Tự phạt một chén liền muốn xóa bỏ, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Hôm nay không được nhúc nhích dùng tinh huy, ta ngược lại muốn xem, ngươi vị này, tinh thần bảng thứ nhất, tử lượng có phải hay không cũng đệ nhất." Ninh Dịch nhìn xem Liễu Thập Nhất, ngày xưa thiếu niên áo trắng, bây giờ đã là Kiếm Hồ Cung một mình đảm đương một phía nhân vật. Không còn là thất cảnh vô địch, cũng phá vỡ mệnh tinh, trở nên hoảng hốt, không biết Thanh Thanh Mạn, Liên Thanh, Tào Nhiên, Diệp Hồng Phất bọn hắn, bây giờ lại là cái gì dạng tình trạng. Một đạo thô kệch thanh âm đánh gãy suy nghĩ, Tề Tú mang theo một vò rượu, cũng ngồi xuống, cao giọng cười to nói: "Tiểu sư đệ, tính đến ta một cái, hôm nay không say không về." Thạch Ban bị thần tính hóa đi, mục trước thoạt nhìn cùng chính thường nhân không khác thiên thủ. Giơ bàn tay lên, một vò rượu lơ lửng mà lên, vững vàng rơi vào trên bàn. Thiên thủ sư tỷ ngồi một mình cao tọa, một tay đặt tại vò rượu bên trên, đứng dậy, mỉm cười nói: "Hôm nay đại hỷ, Phong Lôi Sơn giấu rượu đã lâu, mọi người cứ việc ra sức uống, ta bồi chư quân cùng say." Cốc Tiểu Vũ ngồi tại nơi hẻo lánh, thừa dịp không ai chú ý, vụng trộm rút ra rượu nhét, thật sâu ngửi một ngụm, thơm quá a. Ngay sau đó lỗ tai của hắn liền bị người nắm chặt. Đau đau đau, Cốc Tiểu Vũ bị níu lấy lỗ tai, dư quang thoáng nhìn một cái đầu mang tử kim quan cồng kềnh thân ảnh. "Tiểu tử thúi, ngươi mới nhiều đại nhân uống rượu ngươi cũng tới lẫn vào." Ôn Thao bế nghễ nhìn xuống tiểu gia hỏa, hắn nghiêm túc xét lại một lần Cốc Tiểu Vũ, tiểu vô lượng sơn đến sơn môn sau làm sự tình, hắn đều đã nghe nói. Cốc Tiểu Vũ một người độc chiến thiên địa nhân tam tinh, đại hoạch toàn thắng, từ chiến tích đi lên nói, tiểu tử này ở phía sau cảnh giới, quả thực là một cái không thua Ninh Dịch quái thai, kim cương thể phách, đang đánh xong 3-1 thiên tài về sau, ngay cả một điểm tổn thương đều không bị. Ôn Thao níu lấy Cốc Tiểu Vũ lỗ tai, dạo qua một vòng, xem kỹ nhiều lần, buông ra tay, rất là trấn an nói: "Bất quá, xem ở ngươi đánh thắng trận tình huống dưới, liền ban thưởng ngươi uống một chén đi, nhớ kỹ, không cho phép uống nhiều a, đối với tu hành không được." Cốc Tiểu Vũ lầu bầu nói: "Người tốt không hảo báo, thay người chùi đít còn muốn bị ngươi bắt nạt, chờ đến mệnh tinh, đến lúc đó lại bắt nạt ta, chuẩn đá ngươi cái mông." Ôn Thao lỗ tai cực linh, hắn hắc một tiếng, nguyên bản quay đầu chuẩn bị đi, một lần nữa lại quay người lại tử. "Tiểu tử thúi," lời còn chưa dứt, Ôn Thao chỉ cảm thấy mình cái mông bị người đá một cước. Che bờ mông, hét lên một tiếng, hung hăng nhảy dựng lên, hơi có chút chật vật té ngã trên đất, không thấy có ai động tác, thiên thủ đại nhân đen trắng áo khoác theo gió kết thúc. Nàng tự rót tự uống, thản nhiên nói: "Ôn Thao, tiểu vô lượng sơn phiền phức, nếu không phải Cốc Tiểu Vũ ra mặt thay ngươi giải quyết tốt hậu quả, ngươi sớm đã bị Chu Mật chộp tới đốt đèn trời." "Sư tỷ." Ôn Thao che cái mông, lập tức đổi khuôn mặt, nịnh nọt nói: "Tu hành như lên núi, không tiến tắc thối, ta đây không phải tại cho mưa nhỏ tìm một chút nan quan đánh hạ đánh hạ. Để hắn giống như Ninh Dịch, sớm một chút một mình đảm đương một phía." Ninh Dịch cũng không cảm kích, cười nói: "Ta muốn là Cốc Tiểu Vũ a, ta phá cảnh chuẩn đem ngươi chùy một trận, có sư tôn cùng tiểu sư thúc chỗ dựa." Cốc Tiểu Vũ ôm vò rượu, hung dữ trừng mắt nhìn Ôn Thao, nói: "Đúng rồi, Ôn Thao cũng hung dữ trừng mắt Cốc Tiểu Vũ, nói, tiểu tử thúi, ngươi còn không phá cảnh đâu, cũng đừng đắc ý quá sớm. Phong Tuyết gào thét, một tầng thật mỏng trận pháp bình chướng tại Tiểu Xương Sơn đầu chống ra, đem Phong Tuyết ngăn tại bên ngoài. Trúc lâu bên ngoài một mảnh ấm áp, trong trúc lâu, dỡ xuống hành tẩu giang hồ lúc quần áo ăn mặc Bùi Linh Tố. Giờ phút này mặc mộc mạc nhất áo vải, về tới Tây Lĩnh Bồ Tát miếu thời điểm nhóm lửa nấu cơm bộ dáng. Nhà đầu đem phía ngoài hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Thật lâu không có ấm áp như vậy qua, nàng buộc lên tạp dề, bưng sừng châu nồi, Cốc Tiểu Vũ cho trúc lâu phía dưới bếp lò thêm vào tinh huy lửa. Tất cả mọi người vây ở cùng nhau, trời giá rét thêm áo, tuyết lớn nhóm lửa, có rượu có thịt, có bạn thân, Bùi cô nương, Liễu Thập Nhất đứng người lên, chuyển ra một cái vị trí, hắn đã không còn là năm đó thiếu niên áo trắng, tại Kiếm Hồ cung tu hành, xuống núi du lịch, có phần hiểu ân tình thế tục, giờ phút này hai gò má ửng hồng một mảnh, hiển nhiên là uống một chút, cười to nói, ta cho Bùi cô nương nhường chỗ ngồi, lại kính Bùi cô nương một chén. Nhà đầu trực tiếp cầm lấy Ninh Dịch chén rượu, cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt uống cạn. Ôn Thao sắc mặt u buồn, bưng chén rượu, âm dương quái khí thở dài nói, Cốc Tiểu Vũ a, ngươi cũng trưởng thành. Cốc Tiểu Vũ trừng lớn hai mắt, làm sao lại trưởng thành, vừa mới không còn nói ta nhỏ tuổi, không thể uống rượu, lúc nào cũng mang cái tiểu sơn chủ về Thục Sơn nhiệt kháng đầu. Ôn Thao cười tủm tỉm nói, Tử Sơn đã bị tiểu sư đệ lừa gạt trở về chăn ấm. Ngươi suy nghĩ một chút, tại bốn cảnh Thánh Sơn tiêu cái điểm, sư thúc ta ngày khác liền mang ngươi xuất phát. Cốc Tiểu Vũ sắc mặt một trận táo hồng, sư thúc, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt, ra tay phải thừa dịp sớm. Ôn Thao chững chạc đàng hoàng. Tề Tú sắc mặt bi thống nhẹ gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh, miệng nhỏ xuýt rượu, nghiêm túc nói, ngươi Ôn sư thúc nói đúng, nhân sinh đại sự kéo không được, ta cảm thấy Bạch Lộc Động thư viện cũng rất không tệ. Cốc Tiểu Vũ gãi đầu một cái, a một tiếng, lúng túng nói, ta cũng cảm thấy Bạch Lộc Động thư viện những cô nương kia rất tốt. Mấy người cười ha ha. Liễu Thập Nhất trêu đùa, ta nhưng nghe nói Kiếm Hồ cung có rất nhiều cái kiếm tu thiếu nữ, ngưỡng mộ Phong Lôi Sơn một vị nào đó tiểu kiếm tiên phong thái. Mở miệng một tiếng, tiểu Cốc tiên sinh, muốn hay không theo ta cùng nhau đi thuyền đi Ly Giang bên kia nhìn một chút. Cốc Tiểu Vũ trừng lớn hai mắt, mặt đỏ tới mang tai, ngưỡng mộ ta, nói ta tiểu kiếm tiên, còn gọi ta tiểu Cốc tiên sinh. Liễu tiên sinh, ngươi coi là thật không gạt ta. Liễu Thập Nhất thở dài, nói, lừa gạt ngươi. Cốc Tiểu Vũ tức giận đến giận sôi lên. Bùi Linh Tố ngồi tại Ninh Dịch bên cạnh, hai người nằm cạnh rất gần, nhà đầu một ngụm nhỏ hớp lấy rượu, một màn này thấy Thiên Thủ có chút hoảng hốt, ký ức lập tức bị kéo đến mấy năm trước. Thiếu niên cùng thiếu nữ ngồi tại tuyết lớn bên trong, mới vừa tiến vào Thục Sơn, quần áo mộc mạc, lẫn nhau dựa sát vào nhau, sư tỷ một cái tay vịn cái trán, một cái tay khác cầm chén rượu, đặt tại mặt bàn, có lẽ là không có sử dụng tinh huy hóa tán tử lực nguyên nhân. Có lẽ là tối nay tràng cảnh quá mức xúc động, rượu không say người người tự say. Thiên Thủ cười hỏi, Ninh sư đệ, tiệc cưới sự tình chuẩn bị thế nào? Tiệc cưới hai chữ, đưa tới chú ý của mọi người, đã sớm ở trước sân môn biết được tin tức Cốc Tiểu Vũ. Thần sắc như thường, hoàn toàn như trước đây ngu ngơ cười ngây ngô, Liễu Thập Nhất thì là kinh ngạc. A, một tiếng, Ninh Dịch cùng nha đầu liếc nhau, xác nhận lẫn nhau ánh mắt, Ninh Dịch nói khẽ, hai tuần về sau, đại hôn chi yến, đến lúc đó, còn xin sư tỷ ra mặt. Thiên Thủ cười cười, trầm giọng nói, tốt, chương 889, ta không tin số mệnh. Ba ngày sau đó, Ninh Dịch mang theo rượu lại tới phía sau núi, con khỉ vẫn như bức tượng đá khô toạc, hang đá mặc dù bịt kín, nhưng sắc trời rủ xuống, cũng có gió nhẹ lượn lờ, gợi lên con khỉ áo bào, dưới hắc bào, khô héo sợi tóc giống như là phất động biển sâu rong biển. Chỉ nhìn bóng lưng, liền cho người ta một loại nghiêm khắc túc sát ý cảnh. Ninh Dịch thậm chí có một loại ảo giác, tòa này lồng lao khốn không được hắn, nếu là hắn nguyện ý, như vậy hắn liền có thể đập phá lồng lao, chỉ bất quá, thiếu một chút cái gì. Có lẽ là thiếu một dạng vừa tay binh khí. Tiền bối, ta tới. Ninh Dịch không dám lớn tiếng, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần lồng giam, lần này từ Thục Sơn ôm mười mấy vò rượu, cũng không biết lấy con khỉ tửu lượng có thể uống nhiều lâu, chỉ bất quá hắn không có mang nhiều, đùa nghịch cái lòng dạ hẹp hòi. Đối Ninh Dịch mà nói, cho dù mua lấy ngàn vò rượu cũng bất quá là hao phí ngân tài liền có thể làm được sự tình, cũng không khó. Cái kia khô tọa bóng lưng chậm rãi chuyển qua một mặt, con khỉ thản nhiên nói, ngươi đem rượu thả cái này, ta tự sẽ chậm rãi uống hết. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, lại nghe thấy một thanh âm, ngươi mỗi tới đây đưa một lần rượu, ta sẽ vì ngươi giải đáp một lần hoang mang. Cái kia thân ảnh khô gầy từ trên quan tài đá chậm rãi xuống tới, hất lên hắc bào con khỉ, thời khắc này ánh mắt cũng không hung ác, mà là như biển sâu đồng dạng không thể dự đoán, ngữ khí cũng biến thành nhu hòa, trong mơ hồ vẫn mang theo cỗ này kiệt ngạo chi khí. Ta đời này làm việc chưa từng chiếm người tiện nghi, nâng cốc cho ta, tiếp nhận vò rượu, lần trước có lẽ là 500 năm chưa từng uống rượu, con khỉ trực tiếp nghiền nát vò rượu, mà lần này khác biệt, hắn mang theo một vò rượu, mở ra rượu phong, thật sâu ngửi một cái, tựa ở trên quan tài đá, ấm miệng tiên nước nhỏ, nhắm ngay khỉ miệng, tuy là dài uống, nhưng trạng thái khí thong dong. Ninh Dịch cười hỏi, tiền bối, rượu này như thế nào? Không sai, tiểu tử ngươi xem như phúc hậu người, con khỉ vạt áo đều bị rượu dịch ướt nhẹp, chỉ bất quá hắn không để ý, sinh đầy hoàng mao mờ u bàn tay xoa xoa khóe môi, thỏa mãn cười nói, không có lấy rượu mạnh lừa gạt ta. Ninh Dịch cũng cười, hắn nhìn xem con khỉ uống cái thỏa mãn, cũng là mình nên mở miệng thời điểm. Ninh Dịch trong lòng có rất nhiều hoang mang, nếu để cho hắn một hơi toàn bộ nói ra, chỉ sợ hỏi tốt mấy canh giờ đều hỏi không hết. Sự tình có nặng nhẹ, việc cấp bách là đem Thiên Thủ sư tỷ hóa đá, sự tình hỏi ra một cái hạ lạc. Con khỉ xếp bằng ngồi dưới đất, tựa ở thạch quan một bên, nhìn ánh mắt hơi say rượu, nhưng cẩn thận đi nhìn, liền sẽ phát hiện con người của hắn chỗ sâu vĩnh viễn là thanh minh vô cùng, thật giống như bị xích hỏa luyện qua. Trên đời này không có rượu có thể làm cho một vị thần linh say ngã, nếu như hắn không nguyện ý say lời nói. Ninh Dịch cũng ngồi trên mặt đất, hai tay đặt tại đầu gối, hắn cung kính nói, tiền bối, Ninh Mỗ có một vị sư tỷ, tu hành thời điểm ra một điểm sai lầm, tại đột phá niết bàn cảnh giới thời điểm đã dẫn phát chẳng lành. Con khỉ thần tình lạnh nhạt, cái gì chẳng lành? Ninh Dịch nhìn chằm chằm con khỉ hai mắt, niết bàn đạo hỏa không thể dấy lên, toàn thân xuất hiện mảnh đá, những này mảnh đá bao trùm tại da thịt mặt ngoài, muốn đem thế lửa dập tắt, chỉ dựa vào nội lực, không cách nào trấn áp. Con khỉ cười nói, niết bàn đạo hỏa tắt, người vị sư tỷ kia cũng liền chết rồi, hóa thành thạch điêu, thần tính vĩnh viễn đọa lạc vào, rốt cuộc không cứu lại được tới. Nghe được câu này, Ninh Dịch tâm tượng là rơi vào động sâu, hoàn toàn lạnh lẽo, quả nhiên, cùng mình phỏng đoán đồng dạng, sư tỷ giờ phút này trên người triệu chứng, cùng trong hoàng lăng những cái kia thần bí tồn tại không có sai biệt. Thần tính bị tiêu diệt, hoàn toàn không cách nào cứu sống. Ninh Dịch có chút lo lắng, hỏi, tiền bối, vãn bối lấy thần tính thế sư tỷ trừ bỏ, thạch ban, chỉ có thể làm được ngắn ngủi áp chế, những này thạch ban càng ngày càng nhiều, một ngày nào đó sẽ đem nàng nuốt hết. Con khỉ lườm Ninh Dịch một chút, cười nói, trên người ngươi phần này tạo hóa, lấp không đầy cái này hang không đáy, cảnh giới quá thấp, đã ngươi cũng đã nhìn ra, đây là một phần chẳng lành, như vậy dựa vào ngoại lực trấn áp, chính là vô dụng, chỉ có dựa vào chính nàng độ kiếp. Ninh Dịch có chút hoảng hốt, chỉ có thể dựa vào sư tỷ mình độ kiếp. Con khỉ lạnh nhạt nói, sư tỷ của ngươi trên người phần này chẳng lành, thuần túy là bởi vì nhìn trộm thứ không nên thấy, quan tưởng thời điểm xảy ra sự cố, bị nhân quả quấn thân, năm đó Lục Thánh cũng đã gặp qua loại tình huống này. Chỉ bất quá hắn đủ mạnh, cứ thế mà lấy thực lực bản thân, đem chẳng lành trấn áp xuống dưới. Con khỉ bỗng nhiên cười cười, châm chọc nói, sư tỷ của ngươi sẽ không muốn nhìn trộm phía sau núi a? Ninh Dịch cười khổ một tiếng, vị tiền bối này, con đoán được thật chuẩn a. Tiền bối, ngài có biện pháp sao? Ninh Dịch cũng không khách khí, không quanh co lòng vòng, cho thấy mình ý đồ đến, nói, ta muốn giúp sư tỷ ta vượt qua một kiếp này. Con khỉ cười cười, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Câu nói này hỏi Ninh Dịch khẽ giật mình, đáy lòng của hắn lại là âm thầm vui mừng, không phải không giúp được, điều này nói rõ con khỉ là có biện pháp, chỉ bất quá Ninh Dịch có chút phạm sợ hãi. Mình có bài tẩy gì có thể làm cho một vị bất hủ thay tự mình ra tay tương trợ? Ninh Dịch thử dò hỏi, tiền bối muốn ta làm những gì? Con khỉ hỏi lần nữa, ngươi có thể vì ta làm những gì? Ninh Dịch có chút tức giận, tiền bối có thể hay không trực tiếp điểm? Con khỉ không nói, mỉm cười nhìn xem Ninh Dịch, xếp bằng ở thạch quan trước tư thái tựa như một tôn tự tại Phật Đà, càng giống là một cái trên mặt mỉa mai thạch điêu. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Ninh Dịch. Ninh Dịch rất nhanh liền đầu hàng, ta có thể thay tiền bối làm được, đơn giản liền là mang nhiều mấy bầu rượu, mang nhiều mấy bình rượu ngon. Hắn thành khẩn nói, cái khác tiền bối hữu tâm, vãn bối bất lực. Con khỉ không khách khí chút nào cười nhạo nói, biết liền tốt, ngươi bây giờ cái gì cũng làm không được. Hắn có chút dừng lại, nhưng ngươi về sau chưa hẳn làm không được. Con khỉ thân thể nghiêng về phía trước nói, ngươi gọi là Ninh Dịch đúng không? Kế Lục Thánh về sau tiểu gia hỏa. Hắn cách lồng lao cột sáng nhìn chằm chằm Ninh Dịch hai gò má, một đôi xích hỏa kim tình cơ hồ muốn đem lòng người xem thấu. Con khỉ gằn từng chữ, ta muốn ngươi thay ta đem binh khí của ta tìm trở về. Ninh Dịch trầm mặc thật lâu, thở dài, nghiêm túc mở miệng nói, ta nếu là lúc này đáp ứng, nhất định không phải thành tâm. Con khỉ cười, tiếng cười của hắn cực kỳ quỷ dị, có chút bén nhọn, chói tai, so với khỉ trong rừng những cái kia viên hầu, còn muốn tới kinh khủng, rung động thần hồn, thẳng vào tâm hồ. Ninh Dịch nhíu mày, định lực 10 phần ngồi dưới đất, hai tay đè lại đầu gối, 10 ngón khảm vào huyết nhục bên trong. Lấy hắn tinh quân cảnh giới thần hồn tu vi tạo nghệ, giờ phút này miệng mũi, lỗ tai, tất cả đều tràn ra máu tươi, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thiên địa mắt hoa. Con khỉ tiếng cười đình chỉ rất lâu sau đó, hắn mới tỉnh hồn lại. Ninh Dịch vẫn duy trì bộ kia ngồi xếp bằng tư thái, chỉ bất quá toàn bộ thân thể tựa hồ cũng không phải là của mình. là một người tinh thần nhận lấy rất lớn trùng kích thời điểm. Sẽ xuất hiện loại này hoảng hốt, cảm giác đã qua thật lâu, rõ ràng chỉ có 3-4 cái hô hấp, lại giống như là đi qua một thế kỷ. Hắn ngẩng đầu, thấy được con khỉ kia trương trêu tức khuôn mặt, thật sự là buồn cười. Con khỉ hài hước nhìn xem Ninh Dịch, chỉ bất quá hai mắt chạy không, căn bản không có đem ánh mắt tập trung đến trước mắt nam nhân trẻ tuổi trên thân. Thanh âm của hắn nghe càng giống là tự giễu, thật sự là buồn cười, thật sự là buồn cười. Trong miệng vẫn tái diễn câu nói này, hắn cực điểm châm chọc nói, kỳ thật ra ngoài lại có cái gì tốt, còn không phải đều như thế. Đã đến giải thoát, sao không siêu thoát? Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, chậm chạp lau hai má của mình, đều là máu. Hắn thần sắc âm trầm nghe con khỉ nói một mình, hoàn toàn nghe không hiểu cái gì ý tứ. Cái gì gọi là, đã đến giải thoát, sao không siêu thoát? Con khỉ bỗng nhiên hung ác nói, Ninh Dịch, ta không tin được ngươi, ngươi cùng cái kia gọi Lục Thánh tiểu tử giống nhau như đúc. Mưu toan làm bộ thẳng thắn, thu hoạch được tín nhiệm của ta, từ khi lấy chiếc kia, thuần dương khí, cái này 500 năm đến, hắn chưa hề lại đến phía sau núi, cho ta đưa qua một bầu rượu. Ninh Dịch trầm mặc, coi như lấy không được như thế, binh khí, cũng nên tới đây nói một tiếng. Con khỉ phẫn nộ nói, hắn liền có thể như thế vừa đi, bạt vô âm tín, dòng giã biến mất 500 năm, 500 năm, xếp bằng ở lồng lao trước nam nhân trẻ tuổi, thần sắc có chút khổ sở, hắn bỗng nhiên hiểu được con khỉ, bi ai, mặc dù con khỉ chưa hề nói với Ninh Dịch qua 500 năm trước phát sinh sự tình, nhưng cái này một chỗ vò rượu, đã trở thành bất hủ, nâng lên Lục Thánh, vẫn có tâm tình chập chờn ra, Ninh Dịch là một người thông minh, trong đầu hắn đã hiện lên một chút tràng cảnh, mặc dù không biết con khỉ là thế nào vây ở chỗ này. Nhưng không thể nghi ngờ, phía sau núi là một cái rất khó tiến vào địa phương, bởi vì quan tưởng đến, phía sau núi, chân chính cấm kỵ chi địa, tuổi trẻ thời kỳ Lục Thánh tiên sinh, tại trấn áp chẳng lành về sau, đến nơi này, đây có lẽ là con khỉ vây nhốt ở chỗ này năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Cái thứ nhất gặp phải, người sống, đưa rượu, ngôn ngữ, trò chuyện, Lục Thánh tiên sinh thu được con khỉ tín nhiệm, mà chiếc kia thuần dương khí đưa ra về sau, con khỉ cũng rốt cuộc không có gặp Lục Thánh, so với tổn thất, tinh khí. Càng làm cho người ta thụ thương chính là bị lừa gạt, là một người bị vây ở lồng trong lao. Năm thứ nhất, có lẽ sẽ còn tin tưởng, Lục Thánh chỉ là ngắn ngủi rời đi. Năm thứ hai, năm thứ ba, 500 năm, loại này dài dằng dặc cô độc, nguyên bản đối con khỉ tới nói không tính là gì. Nhưng Lục Thánh đến phía sau núi mấy năm này, lại làm cho con khỉ quen thuộc có người đưa rượu, có người nói chuyện phiếm. Một người cô độc không đáng sợ, đáng sợ là có người tới, lấy được tín nhiệm của ngươi, sau đó rời đi xa xa, có hy vọng mới làm người tuyệt vọng. Thế là thời gian lâu di dáng dấp, con khỉ đối Lục Thánh kia phần tín nhiệm, dần dần biến thành ngờ vực vô căn cứ. Cuối cùng hắn có thể vững tin, mình bị lừa gạt, bị cô phụ, mà đang lúc hắn tiếp nhận sự thật này thời điểm. 500 năm sau, phía sau núi tới một vị khách mới, Ninh Dịch, một cái cùng năm đó Lục Thánh lúc tuổi còn trẻ cực kỳ tương tự ra hỏa. Cái này muốn để con khỉ như thế nào lại đi tin tưởng? Ninh Dịch trầm mặc nhìn xem con khỉ, áo bào đen tung bay, gió lớn phồng lên, con khỉ bỗng nhiên đứng dậy, một cước đá vào trên quan tài đá. Đem viên kia thạch quan bị đá bay lên, đinh vào núi bích, một trận trời đất quay cuồng, lồng trong lao tóe lên vô số lưu quang. Tại thời khắc này, con khỉ hóa thành vô số đạo hư ảnh, vô số quyền cước đổ xuống ra, dù là một tòa núi lớn cũng sẽ bị san bằng. Tòa kia to lớn lồng lao, tràn ra một tầng lại một tầng vụt ánh sáng. Hắn gầm thét, hắn tê uống, cuối cùng tòa kia lồng lao, vẫn là không đánh tan được. Ninh Dịch an vị tại lồng lao bên ngoài, cuối cùng con khỉ không còn xuất thủ, áo bờ một lần nữa kết thúc. Viên kia tĩnh mịch 500 năm đạo tâm, đang tức giận về sau, chậm rãi hướng phía dưới rơi chìm, hai tay của hắn nắm lũng cột sáng, tiếp cận Ninh Dịch, nói, trước kia có người nói với ta, 500 năm, là một cái luân hồi, ta chưa từng tin số mệnh. Hắn kéo xuống một cây tóc mai, trong nháy mắt mà ra, cây kia sợi tóc bắn ra lồng lao, đinh nhập Ninh Dịch bên cạnh mặt đất, lần này, ta tin tưởng ngươi, là bởi vì ta thấy được ngươi quá khứ. Con khỉ tiếp cận Ninh Dịch, nói, thuần dương khí cơ, nhưng xóa đi hết thảy chẳng lành. Trong tay ngươi cây kia khô héo sợi tóc là khí cơ rời sau tử vật. Cái này một cây sợi tóc, có thể cứu mệnh của nàng. Chương 890, sư tỷ độ kiếp, Ninh Dịch trong tay đại dương chi vật, một sợi lông, trấn áp sư tâm vương lăng, mặc dù nhìn như thần uy cái thế, nhưng như vậy thần vật có thể phát huy được tác dụng địa phương kỳ thật cũng không nhiều. Cầm trong tay, đại dương chi vật, hoành hành thế gian hết thảy âm sát chi địa, không sợ hãi, Ninh Dịch cũng không phải ôn thao, cũng sẽ không tận lực thăm viếng 10 đại thánh sơn thánh mộ phần. Bất quá một cây chết héo lông khỉ, liền đủ để cho âm sát e ngại, Ninh Dịch đã sớm nên nghĩ đến, căn này lông tóc cùng bất hủ có quan hệ, hoàn toàn siêu việt niết bàn sinh mệnh cấp độ, chỉ có tại trấn áp vạn cổ thần linh trên thân mới có loại này kỳ tích. Sư tỷ trên người hóa đá tật bệnh cùng thần tính có quan hệ, đã con khỉ nói căn này lông tóc nội uẩn thuần dương khí cơ có thể xóa đi chẳng lành, như vậy liền không có giả, Ninh Dịch rời đi phía sau núi, đi đến Phong Lôi Sơn, đem căn này lông tóc đưa đến Thiên Thủ sư tỷ trên tay. Thiên Thủ đại nhân cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thật sâu nhìn Ninh Dịch một chút, dưới cái nhìn của nàng, mình tiểu sư đệ tuyệt sẽ không hại chính mình, dùng đạo hỏa đi nhóm lửa nó. Ninh Dịch có chút khẩn trương dựa theo trước khi đi con khỉ đối với mình dặn dò. Nói, không cần lo lắng, đạo hỏa đốt không hỏng nó. Thiên Thủ hơi nghi hoặc một chút, nàng hai ngón tay vê ở căn này lông tóc. Căn này lông tóc, lập tức ẩn chứa kinh khủng dương khí, bất quá cuối cùng chỉ là một cọng lông tóc mà thôi. Mình niết bàn đạo hỏa, nếu là toàn lực hành động, đều phóng thích, trọn vẹn đem một tòa núi lớn tiêu tẫn, thật đốt không hỏng căn này lông tóc sao? Thiên Thủ nhẹ hít một hơi, một cỗ tràn trề khí cơ, từ trong tay áo chấn động mà ra. Đen trắng áo khoác theo gió phiêu khởi, tầng tầng đạo hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt phủ kín đầu vai, một vận chuyển đạo hỏa, tu vi, hai má của nàng, ngón tay, cái cổ, bốn phía một lần nữa sinh trưởng ra thạch vảy. Thiên Thủ trong ánh mắt hiện hiện một vòng thống khổ, nhưng rất nhanh liền bị nàng lấy đại nghị lực một lần nữa trấn áp. Tại Thục Sơn Phong Lôi Sơn, nàng phá cảnh về sau, đã cùng phần này, chẳng lành, tranh đấu mấy trăm cái ngày đêm, một khi vận dụng niết bàn cảnh lực lượng, liền sẽ trêu chọc phần này chẳng lành nhân quả. Phần này thống khổ cũng không có tiếp tục quá lâu, duy một tiếng, Thiên Thủ kinh ngạc mà nhìn mình đầu vai, áo khoác tung bay, bỗng nhiên có một sợi khói đen dấy lên, cây kia khô héo lông tóc, tại lòng bàn tay của mình cháy hừng hực bắt đầu, theo đạo hỏa thiêu đốt, bên trong chứa, thuần dương khí cơ, triệt để phóng thích, Thiên Thủ tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại, khoanh chân ngồi tại hang đá trên mặt đất, cảm thụ được phần này lực lượng khổng lồ gia trì, nàng tựa như nhìn thấy trong hư vô, vô số đen nhánh dây dài như chính mình đánh tới, sau đó căn này lông tóc không còn là khô héo chi sắc, cùng đạo hỏa cùng đốt, hóa thành kim sán, oanh, một tiếng, nhân quả phá toái, chẳng lành bị trực tiếp xé rách, chấn áp, Thiên Thủ trên người thạch vảy, tại thời khắc này cùng nhau phá toái ra, nàng thần sắc rung động địa mở hai mắt ra, đạo hỏa nhóm lửa, mấy chục tòa sơn phong linh khí đạt được trả lại, tại thời khắc này, Thục Sơn có ít chi không rõ linh khí xông thẳng lên trời. Lửa cháy hừng hực đưa nàng quay chung quanh, đen nhánh hang đá chiếu rọi ra kim sán ánh lửa, tại một tích tắc này, Thiên Thủ trưởng tâm lông tóc thiêu đốt thành tro, hóa thành hư vô, như một sợi khói bụi, dù phá vỡ chẳng lành, nhưng cái này sợi thuần dương khí cơ cũng theo đó tàn lụi, chôn vùi hầu như không còn, đường của ta lửa, đốt lên, Thiên Thủ thì thào mở miệng, không dám tin nhìn qua Ninh Dịch, Thiết Kiếm Sơn, Tề Tú từ bế quan trạng thái bên trong bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn về phía sư tỷ chỗ đỉnh núi, hắn biết, bối rối sư tỷ mấy chục năm đạo kia đại quan, rốt cục bị đạp phá, không chỉ là Thiết Kiếm Sơn, Lão Long Sơn, Tiểu Sương Sơn, Ám Ngông, Thục Sơn phương viên 50 dặm, cỗ này linh khí xung kích phạm vi thực sự quá lớn. Tinh huy cuồn cuộn, thậm chí tạo thành một đạo lốc xoáy, mơ hồ có lôi vân ấp ủ ý vị. Ninh Dịch gặp qua thư viện Tô Mạc già phá cảnh niết bàn thanh thế. Không phải mỗi một vị niết bàn, phá cảnh đều sẽ dẫn tới kiếp vân, muốn nhìn nghiệp lực, muốn nhìn nhân quả, muốn nhìn khí vận, không hề nghi ngờ, Thục Sơn Thiên Thủ, sớm tại 20 năm trước, liền được ca tụng là đại tùy đời tiếp theo niết bàn. Vây nhốt tại ngưỡng cửa này trên thực sự quá lâu, đương kim đại tùy thiên hạ, chỉ sợ chỉ có một người so với nàng buồn ngủ thời gian muốn dài. Khương Sơn thần tiên cư vị kia đại chân nhân, Khương Ngọc Hư, chỉ bất quá vị kia đại chân nhân, tâm cảnh cũng không vội vã, có thể thành tựu cực hạn tinh quân, cũng là từng bước một chậm rãi đi tới, tựa hồ cũng không có thử một lần, niết bàn, ý niệm, chỉ chờ cuối cùng đại nạn đến, lại đi nếm thử có thể hay không nhóm lửa đạo hòa. Thành thì duyên thọ, bại thì dài hạp, sở cầu chính là che chở Khương Sơn thần tiên cư. Có thể là bởi vì Thanh Ngưu lão tổ còn khỏe mạnh nguyên nhân, Khương Sơn cũng không có Thục Sơn áp lực lớn như vậy. Triệu Nguy Tiên sinh qua đời, Thục Sơn cơ khổ không nơi nương tựa, không có niết bàn, tại 10 đại thánh sơn bên trong chỉ có thể mặc cho người nhào nặn. Cho nên mới có từ tàng trốn đi 10 năm, không muốn liên lụy sư môn đoạn lịch sử kia xuất hiện. Mà giờ khác này, hết thảy cũng khác nhau, mấy trăm vị Thục Sơn đệ tử đi ra sơn môn, nhìn về phía đoàn kia thanh thế thật lớn kiếp vân, Thiên Thủ cùng Ninh Dịch cùng một chỗ từ trong thạch thất đi ra. Chấn áp chẳng lành về sau Thiên Thủ, tinh khí thần đều leo lên một cái độ cao mới, nàng tại tinh quân cảnh giới đã tới cực hạn, bây giờ triệt để nhóm lửa niết bàn đạo hỏa, cả người nhìn như một tôn thiên thần, như vậy cảm giác, Ninh Dịch từng tại yêu tộc trên chiến trường gặp qua, sư huynh của mình, Trầm Uyên Quân, có lẽ Thiên Thủ sư tỷ, tại niết bàn sát lực bên trên, không cách nào cùng đao kiếm song thánh sư huynh so sánh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều, chỉ cần củng cố cảnh giới, sư tỷ đi chính là ngôi sao đại đạo, vô địch nhục thân chém giết. Song quyền đánh vỡ thiên hạ vạn đạo, đạo này kiếp vân, xác nhận cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lành, có quan hệ, Ninh Dịch đứng tại Thiên Thủ bên cạnh, hắn chân thành nói, Tô Mạc già cùng sư huynh phá cảnh, là thuận thiên mà vì, cho nên thiên đạo chưa từng hạ xuống trách phạt, mà sư tỷ ngươi phá cảnh, dựa vào đại dương chi vật, trấn áp chẳng lành, có bội thiên đạo. Thiên thủ nhẹ gật đầu, nói, đạo này kiếp vân, nhìn rất không bình thường. Cốc Tiểu Vũ ôm Đoạn Xương, canh giữ ở sơn giai cổng, ánh mắt đờ đẫn, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc kiếp vân. Trong lôi vân, cuồn cuộn lấy kinh khủng kim sắc xiềng xích, tựa hồ ẩn chứa, sinh, cùng, diệt, khí cơ. Ninh Dịch trầm mặc ngẩng đầu, chẳng biết tại sao, kia sinh diệt khí cơ, mình có thể cảm ứng một nửa, sinh chữ quyền thể che run rẩy, đạo này lôi kiếp không phải vì mình mà đến, Ninh Dịch có loại ảo giác, nếu là mình hoàn chỉnh nắm giữ chấp kiếm giả, sinh diệt, hai quyền, như vậy thiên địa đại đạo bên trong sinh sát chi lực, sẽ không còn có thể làm gì chính mình, ý nghĩ này lóe lên liền biến mất, Ninh Dịch lắc đầu, lui ra phía sau mấy bước, nói, đạo này lôi kiếp, cũng chỉ có thể dựa vào sư tỷ, làm ơn tất cẩn thận. Ninh Dịch đi vào Cốc Tiểu Vũ bên cạnh, một tay mang theo tiểu gia hỏa phần gáy, phiêu nhiên lướt về đằng sau, mấy cái hô hấp liền tới đến Phong Lôi Sơn chân núi. Để tránh bị ngộ thương, lẫn mất càng xa càng tốt, chân núi, Bùi Linh Tố, Tề Tú, Ôn Thao, Liễu Thập Nhất đã sớm tới, sư tỷ, chẳng lành, đã bị trấn áp. Ninh Dịch buông ra mang theo Cốc Tiểu Vũ tay, báo cái tin tức tốt này, nói, bây giờ đạo hỏa nhóm lửa, thuận lợi bước vào niết bàn cảnh, Tề Tú cùng Ôn Thao xem như thở dài một hơi. Nhưng thần sắc cũng không nhẹ nhõm, một đợt sơ bình một đợt lại lên, Ninh Dịch, Liễu Thập Nhất thần sắc ngưng trọng, nói, ta kiếm hồ cung từ lai sư thúc, cũng vây ở tinh quân cảnh giới, chưa từng phá vỡ niết bàn môn hạm, nguyên nhân cụ thể, ngươi cũng biết, hắn chưa từng phá cảnh, chính là bởi vì lo lắng phá cảnh kiếp lôi, kiếm hồ cung Liễu Thập, kiếm hồ cùng Bồng Lai hai tông, tu hành lý niệm khác biệt, từ lai tại Bồng Lai tiên đảo tu hành, quá phận phục dụng đan dược cất cao cảnh giới, một đường tu hành thông suốt, nhưng nếu là dùng cái này căn cơ, nếm thử nhóm lửa đạo hỏa, như vậy liền rất có thể sẽ dẫn động lôi kiếp, Liễu Thập Nhất cau mày nói, khác biệt lôi kiếp, cũng có đủ loại khác biệt, mà niết bàn cảnh chỗ trêu chọc lôi kiếp, kém cỏi nhất cũng là ba đạo kim lôi tam trọng kiếp. Nếu là cảnh giới không đủ tinh túy, ba đạo kim lôi, riêng phần mình chém nát một viên mệnh tinh, liền trực tiếp thân tử đạo tiêu, vẫn lạc nuốt hận, Liễu áo trắng ngẩng đầu, nhìn đạo này lôi kiếp, đã có năm đầu kim xà cuồn cuộn, hắn thần sắc lo lắng nói, Thiên thủ đại nhân đến cùng làm cái gì, dẫn động như thế thiên nộ. Ninh Dịch chỉ là thở dài, hắn yên lặng cầm nha đầu tay, đáy lòng thầm nghĩ, chỉ là rình mò đến phía sau núi, liền muốn dẫn phát lớn như thế thiên khiển sao, con khỉ tồn tại đến cùng ý vị như thế nào, lại là chẳng lành, lại là lôi kiếp. Ôn Thao bỗng nhiên mở miệng nói, ngũ lôi oanh đỉnh không tính là gì. Hắn mặt lộ vẻ khẩn trương, thận trọng nói, dựa theo Thục Sơn hướng lệ, phàm là phá cảnh niết bàn trước đó người đều sẽ dẫn động lôi kiếp, lấy sư tỷ tu vi chống được đạo này lôi kiếp vấn đề không lớn, muốn ta Lão Long Sơn tiền nhiệm sơn chủ phá vỡ niết bàn cảnh, dẫn tới tám đầu kim lôi phá cảnh về sau toàn thân vô hại. Tề Tú cho hắn chán một chút, lão trên ngọn Long Sơn mặc cho sơn chủ. Hắn tức giận nói, Lục Thánh Tiên sinh kia là cỡ nào thần nhân, ai có thể cùng hắn so. Trong lời nói, lôi vân đã ấp ủ tích xúc, ầm ầm một tiếng, một tia chớp bổ xuống, hóa thành một đạo dương nanh múa vuốt kim long, rơi vào Phong Lôi Sơn đỉnh. Một thân một mình đứng ngạo nghễ thiên thủ, nâng lên một tay nắm, diễn hóa công pháp, đầy trời tinh huy cùng thần tính cùng múa, hóa thành một tôn to lớn thần linh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo nàng cùng nhau huy quyền, đánh về phía thương khung, phanh, một tiếng, lôi kiếp phá toái, kim sắc lôi quang văng khắp nơi, tiếp lấy chính là đầy trời sáng chói thần lôi rơi xuống. Một đạo lại một đạo, rơi vào tôn này thần linh pháp tướng trên thân, một mảnh bỏng mát, Bùi Linh Tố thần sắc có chút quái dị, nàng nhìn về phía mái vòm, lẩm bẩm nói, tựa hồ không chỉ năm đầu kim lôi. Ninh Dịch cảm giác lòng bàn tay của mình bị cầm thật chặt một chút, hắn nhìn về phía lôi vân, có thể trông thấy kia năm đạo kim lôi trước đó đánh rớt đạo thứ nhất đã biến mất, nhưng mơ hồ vẫn có kim mang tại tầng mây trên cùng du đãng. Ôn Thao cũng tự lẩm bẩm, cái này lôi kiếp tựa hồ không quá ra sức a, cảm giác cũng không như trong truyền thuyết mạnh như vậy. Tề Tú lại cho Ôn Thao chán một chút, mặt lộ vẻ không vui, cái miệng quạ đen của nhà ngươi còn không ngậm miệng. Đạo thứ hai kim lôi rơi xuống, nhưng mà quái dị một màn phát sinh, thiên thủ đứng tại Phong Lôi Sơn đỉnh, chiến ý nghiêm nghị, đạo này lôi đình lại chỉ là rơi vào đỉnh đầu, liền không dư thừa nhiều ít uy thế, trực tiếp bị thần linh pháp tướng đánh nát. Ngoại trừ dưới núi mấy người, ngay cả thiên thủ cũng phát hiện dị thường, kia mái phòm phía trên tựa hồ có cái gì đang hấp thu lấy lôi kiếp lực lượng, năm đạo kim lôi bị hấp thu đi phần lớn kiếp lực, về sau rơi vào Phong Lôi Sơn đỉnh liền chỉ là một cái nổ vang, tùy tiện liền bị phá vỡ. Cuối cùng phương viên 50 dặm hạ một trận mưa lớn, trận này hạo kiếp liền như vậy tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu nhân bỏ qua, nhưng mây đen nhưng không có như vậy tản ra. Chương 891, lại vào phía sau núi. Thục Sơn trên không, lôi kiếp tiêu tán, nhưng mây đen vẫn còn, kia năm đạo kim sét đánh rơi vào Phong Lôi Sơn đầu, bị thiên thủ đưa tay hóa đi, cùng Diệp Trường Phong một kiếm chém nát lôi kiếp khác biệt. Cái này năm đạo lôi đình, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tựa hồ bị cái gì hấp thu lực lượng, mà mái vòm trên cùng, ngưng tụ ra một đoàn lốc xoáy, từng tia từng sợi lôi lực, từ kim lôi thoát ly, chính là tại cái này trên tầng mây không ấp ủ, bây giờ còn tại tích xúc, thiên thủ từ Phong Lôi Sơn trên đi xuống, nàng thật sâu thở ra một hơi, nhưng không có nhẹ nhõm, hôm nay chi kiếp, xác nhận độ, nhưng chẳng biết tại sao, có chút cổ quái, thiên thủ lẩm bẩm nói, ta luôn cảm thấy, đạo này lôi kiếp, cũng không phải là tại nhằm vào ta, mà là tại nhằm vào cái khác người, cái khác người. Ôn Thao cười, sư tỷ, đừng nói giỡn, nơi này còn có ai muốn độ kiếp? Tiếng nói vừa ra về sau, Ôn Thao bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng ngậm miệng lại. Phong Lôi Sơn dưới, mấy người đều cười không quá ra, bởi vì Ninh Dịch thần sắc cực kỳ nghiêm túc, hắn bị nha đầu nắm chặt cái tay kia, một mực tại run rẩy, theo gió bay phật quần áo, nhảy lên lên mấy đầu nóng bỏng hồ quang điện, hoãn lại lấy Phong Lôi Sơn rơi xuống lôi đình, ở khô hanh trong không khí nổ vang, rời đi Linh Sơn thời điểm, Ninh Dịch liền biết, xác minh hư vân lời nói ngày đó sẽ tới, lôi kiếp, hỏa tai, đóng băng, tịch diệt, các loại kiếp lực, thượng thiên muốn thu đi một kẻ hấp hối sắp chết, như thế nào lại cho ngươi một cái minh xác tương lai. Mà Bạch Đế bồi dưỡng đạo kia thương thế, cái gọi là thần hồn tàn lụi, chỉ là trong đó một loại kiểu chết, hắn cũng không phải là không muốn đi đối mặt, chỉ là bây giờ không muốn đi tin tưởng, một ngày này đến, vậy mà như thế nhanh chóng, thiên thủ độ xong kiếp sau, trời xanh lưu lại kiếp lực cũng không có tiêu tán, ngược lại càng thêm cuồn cuộn. Nồng đậm, kiếp lực xa xa khóa chặt, từ vạn dặm không trung rơi xuống, rơi vào Phong Lôi Sơn, lại đến dưới núi, người nào đó trên thân, Bùi Linh Tố sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, nếu như không có đoán sai, nha đầu ngẩng đầu, nhìn chăm chú đoàn kia càng ngưng càng lớn lôi vân lốc xoáy. Một trận mưa lớn vừa mới rơi xuống, càng lớn mưa to còn tại ấp ủ, nàng dùng hết lực khí toàn thân, không lưu loát mở miệng, đạo này kiếp lực là hướng về ta tới, cho nên, Bùi nha đầu tổn thương, còn có bây giờ dị tượng đều là bởi vì đem quân phủ nguyên rủa, đúng là như thế. Thạch thất bên trong, một trương bàn trà, ngồi đối diện ba người, Thiên Thủ, Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, liên quan tới nha đầu thương thế, nội tình không tiện đối với người ngoài nói. Ôn Thao Tề Tú tự nhiên không phải ngoại nhân, nhưng phủ tướng quân can hệ trọng đại, liên lụy quá nhiều, cảnh giới không đủ, biết cũng không phải chuyện tốt. Thiên Thủ lo lắng mà nhìn xem đối diện nha đầu kia trương tái nhợt tiều tụy gương mặt, trong mắt mang theo một chút ảm nhiên chế giễu, tựa hồ là đang chế giễu vận mệnh bất công, cùng trời xanh hoang đường. Từ hai người trở lại Thục Sơn, Tiểu Sơn chủ liền mơ hồ nhìn ra một chút không đúng. Ninh Dịch nói tới muốn cho nha đầu một trận đại hôn, rõ ràng không có đơn giản như vậy. Hai người mặc dù vui vẻ, nhưng cảm xúc lại không đơn thuần, tựa hồ còn có cái khác trộn lẫn. Trận này lôi kiếp về sau, nàng rốt cuộc biết chân tướng. Ninh Dịch đem Linh Sơn tao ngộ thẳng thắn nói cho Thiên Thủ, về phần chấp kiếm giả bí mật, tại sư tỷ niết bàn cảnh sau cũng có thể công bố. Năm đó nhân quả hôm nay rốt cục đạt được giải đáp. Thiên Thủ nhìn xem Ninh Dịch, ánh mắt phức tạp, trách không được ngươi có thể tiến vào phía sau núi, trách không được Từ Tàng sẽ đem ngươi giành lại Thục Sơn. Nàng là thật không nghĩ tới, Ninh Dịch trên thân sẽ có như thế lớn một cọc tạo hóa, mà gánh vác chấp kiếm giả thân phận so với tạo hóa càng lớn lại là kia phần trách nhiệm. Về phần trong miệng ngươi cái bóng, ta đích xác là có chỗ tao ngộ. Thiên Thủ ánh mắt có chút lạnh xuống, sớm đi thời điểm xuống núi qua mấy lần, dù chưa gặp được trong miệng ngươi hắc ám sinh linh, nhưng Triệu Nguy tiên sinh đối ta có chỗ đề điểm, bây giờ rốt cục xem như minh bạch, những này dị đoan sinh linh ngay tại hai tòa thiên hạ trong bóng tối kéo dài hơi tàn, kia lần ám sát giáo tông hành vi liền là bọn chúng làm. Đúng, Ninh Dịch do dự một chút nói, phía sau núi kia lần ám sát cũng là cái bóng mưu đồ đã lâu hành động, trước mắt còn không biết được bọn chúng đến cùng mưu đồ chính là cái gì, chỉ bất quá có thể khẳng định một điểm là bọn chúng đã thẩm thấu đến hai đại trong tông. Linh Sơn biến cố liền là chứng minh tốt nhất. Ninh Dịch dừng một chút, nói, bọn chúng có hình lớn mưu, mà lại không được bao lâu, sẽ còn xuất hiện cùng loại Linh Sơn chi biến tai họa. Tướng quân kia phủ, nguyên rùa, cũng cùng cái bóng có quan hệ sao? Thiên Thủ lo lắng hỏi. Ninh Dịch lắc đầu, đây hết thảy đều là không biết. Ba người yên tĩnh ngồi ở thạch thất bên trong, nhìn nhau không nói gì. Thiên Thủ rốt cục đốt lên niết bàn đạo hỏa, nhưng tâm cảnh lại càng thêm nặng nề. Nàng rơi vào trầm tư, trận này lôi kiếp xuất hiện, hoàn toàn phá hủy trước đó mỹ hảo dự đoán. Bây giờ Thục Sơn tiệc cưới đã vô pháp chuẩn bị, mái vòm lôi vân vẫn đang điên cuồng hấp thu thiên địa chi lực, liền ngay cả niết bàn phá cảnh chi lôi đều bị rút sạch, đạo này không biết vì sao mà lên đại kiếp, xem ra là chân chính muốn đem Bùi Linh Tố từ trên đời này xóa đi, ứng nghiệm hư vân nói tới vô số loại kiểu chết. Bùi Linh Tố trên người mới thật sự là không rõ, đám mây sét này chẳng biết lúc nào rơi xuống, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, Thiên thủ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nha đầu, trầm giọng nói, trước lúc này, ta muốn các ngươi trước làm một việc. Sư tỷ, Ninh Dịch hoang mang ngẩng đầu, bái đường, thành thân, nhưng vào lúc này, chính là ở đây, thiên thủ ý vị thâm trường mở miệng, nói, nở mày nở mặt đại hôn chi yến, muốn chuẩn bị, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy, không bằng liền ở chỗ này, để ta tới làm chứng. Ninh Dịch cùng nha đầu đều là khẽ giật mình, đại hôn chi yến, bái đường thành thân, Ninh Dịch liền giật mình về sau, nhìn phía sư tỷ, tại kế hoạch của hắn bên trong, vốn chính là muốn mời sư tỷ tới làm nhân chứng, hắn thuở nhỏ cơ khổ sinh hoạt, không chỗ nương tựa, không cha không mẹ, duy nhất có thể tin cậy cùng dựa vào, bối phận lớn nhất, ngoại trừ biến mất Diệp tiên sinh, liền chỉ còn lại sư tỷ, mà giờ khắc này hắn nhìn thấy, sư tỷ trong mắt có 3 phần ấm áp, 7 phần kiên định, tựa hồ là quyết định ý định gì. Thiên thủ tại thời khắc này trở nên nghiêm túc lên, nàng chậm rãi nói, đã cưới giản đều chuẩn bị phát ra, như vậy còn thừa, đơn giản chính là thời gian thôi, nếu là lôi kiếp có thể an ổn vượt qua, lớn như vậy cưới chi yến, chúng ta bổ huyết thêm là được. Bùi Linh Tố có chút ngơ ngẩn, vô luận nàng tu hành đến cảnh giới gì, trong lòng nàng, thiên thủ sư tỷ thủy chung là cái kia có thể dựa vào ấm áp người. Ngài ý là, bái đường thành thân, 3 dập đầu, thiên thủ mỉm cười nói, thành thân tại kiếp trước, đại hôn tại kiếp sau. Thạch Thất lâm vào một mảnh trầm tĩnh, không ai lên tiếng, nhưng Bùi Linh Tố cảm nhận được, có một tay, nhẹ nhàng túm động ống tay áo của mình, sau đó kéo lại mình tay, hai người tương đối địa nhìn nhau một chút, kinh lịch quá nhiều gian nan vất vả, quá nhiều gặp trắc trở, dạng này một chút, liền đã thấy rõ trong lòng của đối phương suy nghĩ, trong lòng chỗ niệm, 3 dập đầu, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đây hết thảy phát sinh chậm chạp, trang nghiêm, ngồi tại trên ghế mây thiên thủ, vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn xem đây hết thảy. Không biết lúc này nghĩ tới điều gì quá khứ, khóe môi có chút nhếch lên, lộ ra hoảng hốt nụ cười. Có người nói, nghi thức là thứ vô dụng nhất, nhưng có đôi khi, vô dụng nghi thức lại là hữu dụng nhất, kiên định lòng người lợi khí. Tại thời khắc này, tựa hồ thời gian đều chậm, có thể rõ ràng cảm nhận được nhịp tim, mạch đập, hô hấp, đến mức tín niệm, tựa hồ theo một loại nào đó động tác, một ít ngôn ngữ, cái nào đó ánh mắt, giao hòa, quán thông, siêu việt lý giải. Tín nhiệm, đây là một loại, giao phó, nhà đầu cái chán chống đỡ tại Ninh Dịch cái chán, hai người đỉnh chán chống đỡ một khắc này, giống như là về tới Tây Lĩnh tuyết lớn bên trong, cái kia cơ khổ không nơi nương tựa thiếu nữ, tiếng nói khàn khàn, dốc hết toàn lực, gạt ra nụ cười, rốt cục nói ra một câu kia, Ninh Dịch, ta đem ta giao cho ngươi nha, mặc dù là đang cười, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, lại có 2 hàng nước mắt lã chã rơi xuống, che kín toàn bộ 2 gò má. Nàng vừa khóc nói, ta rõ ràng rất vui vẻ, vì sao lại khóc thành cái dạng này, bởi vì trên đời này lớn nhất thống khổ, không ai qua được sinh tử biệt ly, nhà đầu quá rõ, vì cái gì sư tỷ khăng khăng muốn để Ninh Dịch cùng mình trong này liền dập đầu bái đường. Trận kia lôi kiếp ấp ủ phía dưới, mình còn có không có ngày mai, cũng không thành định số, nàng thấy rất rõ ràng, từ Linh Sơn rời đi về sau, mỗi một ngày, mỗi một đêm, mỗi một khắc, từng ly từng tí, phát sinh hết thảy, Bùi Linh Tố không giờ khắc nào không tại nhắc nhở mình. Mình thời gian còn lại không nhiều lắm, bình dân bách tính đều có thể có được ngày mai, nàng chưa hẳn có thể có được, nàng dùng hết toàn lực sinh hoạt, đi thể nghiệm thế gian này ấm áp, là bởi vì nàng minh bạch, mỗi một ngày đều có thể là ngày cuối cùng, tựa như là một chuyến đường đi, đã tới điểm cuối cùng, vì cái gì rất vui vẻ, nhưng lại như thế bi thương đâu, bởi vì lần này đường đi, nàng còn muốn tiếp tục, nàng không muốn cứ như vậy chết đi. Ninh Dịch thanh âm trầm thấp tại vang lên bên tai, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang đi ngươi. Ninh Dịch một cái tay sắn qua Bùi Linh Tố sợi tóc, hắn chậm chạp thay nha đầu xử lý khóc tiêu khuôn mặt, nhẹ giọng mở miệng, cái gọi là thiên đạo, đánh nát cũng được. Thạch Thất cửa mở, Thục Sơn tuyết lớn, lôi vân lăn lộn, Cốc Tiểu Vũ ôm kiếm, lo sợ bất an ngồi tại đỉnh núi, hắn nhìn thấy tiểu sư thúc đi ra sơn môn, chuẩn bị mở miệng, nhưng một cỗ lăng lệ túc sát chi khí đối diện đánh tới. Thiếu niên lại trầm mặc địa ngậm miệng lại. Ninh Dịch đi ra Thạch Thất về sau, thần sắc hung ác nham hiểm ngẩng lên đầu nhìn một cái mái vòm. Nhìn xem đám mây sét này còn tại ấp ủ, không nói một lời, vẫn một người tại tuyết lớn trung hạ núi, hắn kéo lấy tế tuyết mũi kiếm tại tuyết trên bậc lôi ra cao vết kiếm. Lại vào phía sau núi, lần này, Ninh Dịch không có mang rượu tới, hắn bước vào phía sau núi, một đường thẳng hành tàu, dẫm nhập suối nước, soạt một tiếng, khắp núi con khỉ sôi trào lên, mở hai mắt ra, nhìn xem cái này phía sau núi khách quen lại lần nữa tới chơi. Vô ý thức muốn đi quấy rối, nhưng cảm nhận được một cỗ ngưng đọng như thực chất sát khí về sau. Những này viên hầu, vậy mà lựa chọn im lặng. Chương 892, Thục Sơn cắm kiếm. Ninh Dịch một đường bước qua khỉ rừng, vô cùng thuận lợi, khỉ trong rừng con khỉ, hai mặt nhìn nhau, liếc nhau về sau, lần đầu tiên lựa chọn cho hắn nhường ra một con đường. Không tiếp tục quấy rối, 4 phương 8 hướng nhấc lên cuồng phong, Mặc dù có cấm chế ngăn cản phía sau núi, giờ phút này giữa thiên địa kiếp lực cũng tràn ngập đến nơi đây. Người trẻ tuổi này tâm tình tựa hồ không phải cực kỳ tốt. Ninh Dịch mặt đen lên, mang theo kiếm một đường tiến lên. May mắn những này con khỉ thức thời bước qua đầu kia cấm kỵ tuyến về sau, hắn liền thu hồi tế tuyết. Ninh Dịch ngẩng đầu nhìn một cái mái vòm, đám mây sét này chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống, nhưng xem ra thời gian của mình hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Hắn đứng tại vách núi trước, không có lập tức đẩy ra sơn môn tiến vào, mà là trầm mặc sử dựng lên một hồi, lâm vào dài dằng dặc suy nghĩ. Thục sơn đỉnh núi, phong tuyết giáng lâm, 10 năm gần đây đến không có thổi qua như thế lớn gió, cũng không có xuống như thế lớn tuyết. Năm đó từ tàng quan tài từ Tử Sơn nhấc trở về thiên địa dị tượng, cũng không có giờ phút này kinh khủng như vậy. Cốc Tiểu Vũ ôm kiếm canh giữ ở Phong Lôi Sơn, nhìn thấy tiểu sư túc trước ra thạch thất, sau đó phong tuyết liền lớn lên, ngồi xổm ở trên thềm đá thiếu niên rất nhanh liền bị tuyết lớn che kín đầu vai, chỉ bất quá hắn giống như là một khối thạch điêu, cũng không nhúc nhích, kinh ngạc canh giữ ở tại chỗ. Sau một lát liền trở thành một cái người tuyết. Lại chỉ một lúc sau, Thiên Thủ cùng Bùi Linh Tố cuối cùng từ trong thạch thất đi ra. Cốc Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, rất nhỏ bộ mặt vận động, để che ở tiểu gia hỏa trên hai gò má tuyết mảnh chấn động rớt xuống một lớp mỏng manh, lộ ra một đôi mắt to, nhìn có chút buồn cười. Thiên Thủ đi đến Cốc Tiểu Vũ trước mặt, ôn nhu nói, vất vả, không cần đợi tại cái này, trở về ngủ một giấc đi. Cốc Tiểu Vũ không nói lời nào, ánh mắt vòng qua sư phụ của mình, đặt ập Bùi Tỷ Tỷ trên thân. Thiếu niên tiếng nói khàn khàn, nói, không, ta liền ngồi xổm ở chỗ này, ngồi xổm trong này rất tốt. Cốc Tiểu Vũ ánh mắt cực kỳ quật cường, còn mang theo một điểm đau lòng, hắn thấy được Bùi Linh Tố có chút phiếm hồng hai mắt. Mặc dù không biết trong thạch thất đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không phải người ngu, trên trời kiếp vân không có tiêu tán, tiểu sư thúc lại giết giận đùng đùng rời đi đỉnh núi. Liền xem như đồ đần, cũng biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, toàn thân hất lên tuyết lớn thiếu niên, khẩn cầu, sư phụ, các ngươi muốn làm gì? Mang ta lên đi, ta nhất định có thể giúp một tay. Thiên Thủ thấy được tiểu gia hỏa trong mắt kiên định, thở dài, rất nhanh, Tề Tú, Ôn Thao, liền tới đến Phong Lôi Sơn. Ôn Thao rốt cuộc không có trước đó bất cần đời, thay vào đó là một mặt nghiêm túc, hắn xách một lớn chồng chất lão long sơn tàng thư, đi vào Phong Lôi Sơn đầu, đây đều là Lục Thánh Sơn chủ lưu lại trận pháp, chân chính lão long sơn bí mật bất truyền dựa theo đỉnh núi lệ cũ. Nếu không phải lão long sơn chính thống truyền nhân, những người khác một mực không được xem. Nói đến đây, Tử Kim Quan đạo sĩ ngẩng đầu, có chút áy náy nhìn về phía Bùi Linh Tố, nói, nha đầu a, đỉnh núi quy củ xấu không được, cho nên trước đó ngươi cùng Tiểu Ninh Tử tu hành thời điểm, lão long sơn kinh văn, những này đều không để các ngươi nhìn. Bùi Linh Tố chỉ là cười một tiếng, lắc đầu, nàng đương nhiên biết Ôn Thao không phải tàng tư, ngay cả lão long trải qua, tầm long quyết, đều truyền thụ, những này kinh văn dựa theo lời thề không được phá giới. Ninh Dịch là Tiểu Xương Sơn truyền nhân, tuy là đồng môn, nhưng phe phái cũng có khác nhau. Bây giờ Ôn Thao đem những này tự ẩn kinh văn tất cả đều rời ra. Lục Thánh tiên sinh, nghe nói là năm đó năm đại tông sư bên trong gặp nạn nhiều nhất vị kia. Ôn Thao gãi gãi sợi tóc, khổ não nói, có lẽ là xúc động thiên đạo quy tắc, nói tóm lại, sơn chủ một đường bị lôi kiếp bổ tới lớn, đối kháng thiên kiếp mà nói, đại tùy thiên hạ cái này 500 năm đến, không ai so với hắn có kinh nghiệm hơn, Thái Tông hoàng đế cũng không ngoại lệ. Hắn lật ra một bản da dê sách cổ, miệng bên trong vẫn lẩm bẩm, ta nếu là nhớ không lầm, sơn chủ có một bản chép tay, ghi chép hắn đối kháng thiên kiếp thời điểm tâm đắc, từ 19 chi kiếp, thẳng đến niết bàn đạo hỏa 89 ngày kiếp, đều có chỗ ghi chép. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía mái vòm, đoàn kia mây đen gào thét ở giữa, tựa hồ có thể trông thấy, nguyên bản thiên thủ độ kiếp thời điểm năm đầu kim long, bị kia không hiểu kiếp lực rút đi tinh khí, giờ phút này càng thêm hạo đãng, dường như hồ diễn sinh ra được thứ 6 đầu lôi long. Đợi chút nữa hạ xuống, chí ít sẽ là 69 chi kiếp. Ôn Thao thần sắc âm trầm, lẩm bẩm nói, khác biệt lôi kiếp, có khác biệt dị tượng, báo hiệu, sơn chủ lưu lại một tòa trận pháp, nếu là ta không có nhớ lầm, ngay tại những này trong sách cổ, tìm được. Hắn ánh mắt sáng lên, tại quyển gia cừu bên trong tìm được ghi chép, hám thiên trận. Ôn Thao thần tình kích động bắt đầu, hắn nhấc chỉ đem trận pháp vận chuyển, lấy tinh huy huyễn hóa mà ra, tòa này cẩu thí trận pháp, lão tử năm đó xem thường, ai biết về sau vậy mà thật sẽ dùng tới. Ôn Thao lẩm bẩm nói, yêu quân thai châu một viên, lấy chấn trận nhãn, trăm năm huyền thiết phi kiếm 490 chuôi, mệnh tinh phi kiếm 300 chuôi, niết bàn phi kiếm một thanh, chấn áp vương vị là một tòa cự đại tinh huy trận pháp. Nổi lên, nhìn đến đây, Ôn Thao có chút trợn tròn mắt, tòa trận pháp này thật sự là quá phức tạp đi, dù là Ôn Thao năm đó tu hành lão long sơn kinh văn, trận pháp tạo nghệ không tầm thường, cũng có chút hoa mắt. Cái này kỳ thật cũng không oán hắn, Ôn Thao tại tầm long điểm huyệt chi thuật, phá trận chi thuật, có thể xưng trăm năm vừa gặp kỳ tài, chạy lượt 10 đại thánh sơn, cơ hồ chưa từng thất thủ, mà bày trận chi thuật, xác thực kém hơn một chút. Tòa trận pháp kia, có mấy trăm cái đầu mối then chốt, trận điểm, liền chút thành tuyến, có mấy ngàn đầu lít nha lít nhít trận tuyến, giống như một chương mạng nhện, Ôn Thao đầu váng mắt hoa, sắc mặt trắng bệch, vẻn vẹn là xem hết, nhớ kỹ, chỉ sợ đều cần tiêu tốn rất nhiều canh giờ. Đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa truyền đến, tòa trận pháp này, ta nhớ kỹ, tinh huy vận chuyển mạch lạc có chút phức tạp, nhưng bố trí không khó, trăm năm huyền thiết phi kiếm, mệnh tinh phi kiếm ta đều có. Bùi Linh Tố liếc qua trận pháp, bất quá 10 cái hô hấp, liền chậm âm thanh mở miệng, Ôn Thao suýt nữa quên mất, Bùi nha đầu trận pháp tạo nghệ, so với mình còn muốn nghịch thiên, tại khi còn nhỏ đợi liền đã thể hiện, thậm chí phá giải phía sau núi, tiểu tử mẫu phù, hiểu thấu đáo lục thánh tiên sinh lưu lại trận pháp, căn bản không có tốn hao quá nhiều thời gian. Bùi Linh Tố giờ phút này sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng cũng không có một tơ một hào kinh hoàng, tòa Uyên Lôi Kiếp liền treo trên đầu nàng, làm chính chủ, thậm chí có thể cảm nhận được từng tia từng sợi lôi lực ngay tại quần áo bốn phía nhảy nhót, thỉnh thoảng có hồ quang nhảy vọt, nhưng nha đầu thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, tại nguy cơ sinh tử dưới, nàng ngược lại càng thêm tỉnh táo. Bùi Linh Tố nhẹ nhàng đè xuống mi tâm, đâu vào đấy nói, tòa trận pháp này hẳn là có thể cải tiến, cái kia thanh niết bàn phi kiếm, ta có thể dùng phẩm chất cao hơn linh bảo, giã hỏa, để thay thế, bất quá yêu quân thai châu, nha đầu nhíu mày, yêu quân thai châu, trong tay nàng thật đúng là không có, yêu quân thai châu không là vấn đề. Thiên thủ bỗng nhiên mở miệng, nói, ta chỗ này có hai viên, không cần lo lắng thai châu cung cấp không lên. Tề Tú cũng mở miệng, nói, tiểu Bùi, cải tiến trận pháp, đối kháng lôi kiếp, ngươi kiếm tàng bên trong phi kiếm nếu là không đủ, ta Thiết Kiếm Sơn còn có, Thục Sơn ngàn năm nội tình, bày ra một tòa kháng lôi chi trận, vẫn là không thành vấn đề. Bùi nha đầu ánh mắt có chút ướt át, nội tâm ấm áp, Tề Tú Thiết Kiếm Sơn bên trên, có một mảnh rừng kiếm, mình mi tâm, kiếm tàng, bên trong, có phụ thân cả đời tàng kiếm. Số lượng số chi không rõ, nhưng là chất lượng cũng không phải là hoàn mỹ phù hợp tòa này. Hám thiên trận, yêu cầu, có Tiết Kiếm Sơn tại, lần này trận pháp khuếch trương, phi kiếm số lượng, đem không là vấn đề. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, nói, được. Bùi nha đầu ngẩng đầu lên, nàng kia trương xinh đẹp trên hai gò má, một lần nữa hiện lên một vòng hồng nhuận, một tay nắm chặt hồng trúc, một cái tay khác đặt tại mi tâm, ngưỡng vọng mái vòm, thiên kiếp đặt ở mình đỉnh trán, nàng sớm đã là nghịch mệnh người, như vậy, liền muốn nhìn xem. Hôm nay kiếp này, có thể hay không thu được chính mình, mời chư vị, giúp ta bày trận, Bùi Linh Tố nhẹ giọng mở miệng, đồng thời đem thần niệm khuếch tán mà ra, kiếm tàng bên trong phi kiếm ầm ầm bay lượn, hóa thành một mảnh sóng cả, lướt về phía Thục Sơn bốn phương tám hướng, như một chùm lại một chùm mưa kiếm, tòa kia phá giải sau trận pháp đồ, bị nàng đưa vào mấy người thần hải bên trong, Thiên Thủ, Ôn Thao, Tề Tú, lập tức biến mất trên Phong Lôi Sơn, đi các tòa trận pháp, cắm cờ, cắm kiếm, bày trận, trấn khí. Cốc Tiểu Vũ ôm trường kiếm, hành tẩu tại bên trong tông môn, một tòa đại trận bố trí, thường thường cần rất nhiều thời gian, dẫm khí, thông mạch, cũng là một điểm rất trọng yếu. Bùi Linh Tố đem Phong Lôi Sơn mỗi người việc cần phải làm, đều thông qua thần niệm phân phối mà ra, mà hắn muốn làm, liền là đem bất đồng kiếm khí chỗ nằm vùng đỉnh núi. Địa điểm, khí mạch đả thông, sâu thuận, để tránh đại trận vận chuyển thời điểm xuất hiện ngăn chặn. Bùi Linh Tố ngồi xếp bằng, nàng đắm chìm trong mình thần hải bên trong, đồng thời khống chế kiếm tàng. Đối địch công sát, chỉ cần thao túng phi kiếm quần công là được, tương đối dễ dàng, mà bây giờ cắm cờ dựa theo, hám thiên trận, bố trí, rất khó đồng thời đem phi kiếm xếp vào tinh chuẩn, cái này cần những người khác trợ giúp, chân chính thấy rõ ràng những này điểm, cũng chỉ có chính mình. Bùi nha đầu thần niệm tiêu hao phi thường to lớn, tòa đại trận này uy lực phi phàm, theo Ôn Thao chỗ cầm kia quyển da dê sách cổ trên nói, Lục Thánh đã từng dựa vào hám thiên trận, vượt qua 69 chi kiếp, mà như thế đại trận, cần có, trấn kiếm số lượng cũng cực kỳ khủng bố, một mảnh phong tuyết, tất cả đều là màu trắng, Bùi Linh Tố thần hải bên trong, hiện ra mấy ngàn điểm đỏ, đây đều là mình muốn, cắm cờ, điểm, chỉ có ba đạo tử khí, tại thần hải bên trong nhanh chóng hành động, Ôn Thao, Tề Tú, Thiên Thủ, bọn hắn đang nhanh chóng cắm cờ, siêu việt 10 cảnh về sau, tốc độ liền thật to tăng nhanh, nhưng chỉ có ba người mà thôi, cắm cờ tốc độ chỉ có thể nói miễn cưỡng chịu đựng. Ngồi tại đỉnh núi áo trắng nữ tử nhắm hai mắt, nguyên bản yên lặng thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, tại nàng thần hải bên trong xuất hiện một cái mới tử khí, mặc dù yếu ớt nhưng là cắm xuống một mặt cờ mà rất nhanh lại xuất hiện tử khí tại cảm giác của nàng bên trong, bất quá ba bốn cái hô hấp liền hiện lên mười mấy viên tử khí quân cờ, ngay sau đó tử khí khuếch tán tốc độ càng lúc càng nhanh, một lát liền liên lụy cả tòa sơn môn. Bùi nha đầu kinh ngạc mở hai mắt ra, cõng Đoạn Xương liều mạng lao nhanh tại tuyết lớn bên trong, Cốc Tiểu Vũ chạy một lượt Thục Sơn mỗi một cái ngọn núi, cạn kiệt thần niệm truyền cắm cờ tín hiệu, thế là cả tòa Thục Sơn phương viên mấy chục dặm mỗi ngọn núi đều đã tuôn ra linh khí, từng tòa cột sáng từ đỉnh núi bắn ra, xông thẳng lên trời, mấy trăm vị đệ tử trẻ tuổi, kiếm tu, dốc hết toàn lực, Tiểu Bùi Sơn chủ, một vị râu bạc trắng trưởng lão, như một cây tên nỏ, bắn nhanh đến Phong Lôi Sơn đầu liền nhau lão núi phía trên. Cách nửa dặm, áo bạc tại tuyết lớn bên trong tung bay, lộ ra nụ cười hòa ái, phi kiếm còn đủ không? Lão hủ nơi này còn có hai thanh mệnh tinh phi kiếm. Phải biết, Thục Sơn cũng không chỉ Thiết Kiếm Sơn có kiếm đấy, mặt khác một cái ngọn núi, một cái hất lên màu đen lớn áo thanh niên, treo ngược tại gốc cây dựa theo Cốc Tiểu Vũ tặng ra. Thần Hải cắm kiếm đồ, đem một thanh phi kiếm cắm vào hám thiên trận đối ứng kiếm khí điểm, hào khí cười nói, Bùi Mân đại nhân tàng kiếm tuy nhiều, nhưng chúng ta ám tông kiếm cũng không ít, tiểu sơn chủ nhưng quá đem mình làm người ngoài, chẳng phải bố một tòa trận pháp, Thục Sơn nhiều người như vậy, một người cắm một thanh kiếm, có thể phải bao lâu? Bùi Linh Tố hoảng hốt ngẩng đầu, khắp núi khắp nơi, Thục Sơn địa giới, kiếm khí huyền không, một đạo lại một đạo kiếm tu đệ tử, ngự kiếm mà đi, lướt về phía cách mình gần nhất cắm kiếm điểm, tuyết lớn bên trong, có từng điểm kiếm khí tinh hỏa, chiếu rọi Thục Sơn, chương 893, Chu Mật lại đến, to như vậy Thục Sơn, sơn môn tuyết khí đều bị kiếm khí quét ra, tầng tầng kiếm khí gợn sóng, tại núi giới trên không đẩy ra, nhân gian đã hồi lâu không có lần này thịnh đại kiếm tu xuất hành. Một sợi lại một sợi kiếm khí cột sáng, theo bọn hắn xuất kiếm, mà khuấy động thẳng lên tầng mây, ngồi tại đỉnh núi cô gái trẻ tuổi, hốc mắt đã ướt át, ngươi, các ngươi, Bùi Linh Tố trong lòng đầu tiên là trì trệ, tiếp lấy liền do trung run lên, sát vách đỉnh núi, treo ngược tại gốc cây hắc áo thanh niên, nhếch miệng cười nói, tiểu sư thúc chưa quá môn nàng dâu, tại Thục Sơn chờ đợi nhiều năm như vậy, chúng ta Thục Sơn sao có thể bạc đãi ngươi, nói xong ngẩng đầu, hắc áo thanh niên ánh mắt mang theo sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Khung Kiếp Vân, nói, cái này đúng là âm hồn bất tán thiên kiếp, bằng cái gì treo tại chúng ta kiếm tu đỉnh đầu, tiểu sơn chủ hôm nay cắm kiếm nghịch mệnh, nhất định phải thay chúng ta đem cái này kiếp lôi đánh tan. Dâu bạc trắng trưởng lão cũng mở miệng, thanh âm mặc dù khan khan, lại mang theo lạnh lẽo chi ý, Thục Sơn kiếm tu đều là nghịch mệnh chi đồ, đại kiếp tiểu kiếp thấy cũng nhiều, địa phương khác không xen vào, tại Thục Sơn cái thiên kiếp này không quan tâm muốn mang người nào đi, cũng phải nhìn chúng ta có đồng ý hay không. Bùi Linh Tố thật lâu không nói gì, nàng nhìn xem đầy khắp núi đồi kiếm khí càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu mình chỉ là đem hám thiên trận thô giáp phác họa ra đến, Lục Thánh Tiên sinh lưu lại rất nhiều trận pháp đều không có diễn hóa đến cuối cùng hình thái, nếu là hám thiên trận lại thay đổi nhỏ như vậy, đối kháng lục cửu thiên kiếp tất nhiên không thành vấn đề, thậm chí còn có thể đi đối kháng bảy chín chi kiếp, chỉ bất quá Bùi nha đầu tính lực cũng có hạn, nàng rốt cuộc chỉ là mệnh tinh cảnh giới, muốn thôi diễn cấp độ càng sâu trận pháp cũng không phải là không thể, nhưng cần hao phí quá nhiều thời gian, dưới mắt chỉ có thể đem hám thiên trận hoàn nguyên, bất quá có thể hoàn nguyên cũng đã là cực tốt. Thục Sơn các kiếm tu hành động tốc độ phi thường nhanh, tại ám tông dốc hết toàn lực tình huống dưới, cơ hồ là nửa canh giờ, đầy khắp núi đồi kiếm khí đấu bò, cả tòa Thục Sơn đều quanh quẩn tại một tầng kiếm khí trong mây, tuyết mảnh tại khoảng cách đỉnh núi bên ngoài hơn 10 trượng liền bị kiếm khí bắn trúng hóa tán, hóa thành một tầng sương mù. Cốc Tiểu Vũ vẫn tại chạy, hắn giống như là một con không biết mệt mỏi trâu rừng chạy tại Thục Sơn trên sơn đảo, từng tòa đỉnh núi, từng mảnh động phủ, Thục Sơn cả tòa núi giới kỳ thật vô cùng lớn, bởi vì muốn dẫm khí, hắn thu liễm mình toàn bộ tinh huy, không dám loạn trận pháp vận chuyển đường vân, thuần túy bằng vào thể phách, mà lại mỗi đến một cái ngọn núi, hắn đều sẽ ném ra một viên thanh giản, hoặc là truyền ra một sợi thần niệm, đem hám thiên trận, trận pháp thả ra, Thục Sơn các huynh đệ, không phải mù lòa, đỉnh đầu kiếp vân thấy được, thiên thủ đại nhân độ kiếp sự tình để bọn hắn không hiểu ra sao. Cũng lo lắng là ai còn tại độ kiếp, bây giờ biết là tiểu sư thúc vị kia chưa quá môn nàng dâu. Từng cái thần sắc dục sôi, dẫm lên phi kiếm không nói lời gì liền lướt đi động phủ. Có chút nghe nói cắm kiếm chuyện gấp, ôm miếng xông ra đỉnh núi, ngay cả sư môn lễ nghi đều không để ý tới, bỏ rơi thụ nghiệp sư phụ một ngựa đi đầu, vị kia Tử Sơn thần tiên cô nương, cũng không thể tại Thục Sơn xảy ra chuyện gì, Thục Sơn gánh không nổi người này, trước kia ám tông các ngọn núi kiếm tu, cũng đều tại bỡ ngỡ, nếu là không có hám thiên trận trận pháp, biết Bùi cô nương có kiếp, bọn hắn cũng không giúp được một tay, vô kế khả thi, bây giờ biết mình có thể ra một phần lực, mỗi người đều liều mạng hướng phía trước chen. Cốc Tiểu Vũ lẩm bẩm nói, ta có thể giúp một tay, nhất định có thể giúp một tay. Hắn còn tại chạy, nửa canh giờ, đối với hắn mà nói, lại giống như là chạy nửa tháng đồng dạng, thể phách trên tiêu hao cũng không lớn. Hắn không ngừng tại thần hải bên trong thác ấn hám thiên trận trận pháp đồ. Bộ phận này hao tổn cực lớn, Cốc Tiểu Vũ cuối cùng, chỉ là một cái chín cảnh người tu hành. Lại là thiên tài, không có, chấp kiếm giả, kỳ ngộ, thần hồn của hắn năng lực cũng không tính mạnh, hắn chỉ cảm thấy mình thần hải, tựa hồ đã bị rút sạch, sau lưng những đệ tử kia, tại cắm kiếm về sau, rất nhanh một truyền 10 10 truyền trăm khuếch tán, chỉ là hắn còn tại chạy, không để ý tới nhiều như vậy. Cốc Tiểu Vũ có đôi khi là một cái người rất thông minh, có đôi khi lại là một cái không thông minh như vậy người. Gặp được người không đáng tin cậy sai xử hắn, hắn động cũng sẽ không động, nhưng gặp được người thích hợp, hắn chân chính quan tâm, để ở trong lòng người, Cốc Tiểu Vũ sẽ liều mạng, nhìn xem tòa trận pháp kia đồ, đã lít nha lít nhít cắm đầy điểm đỏ, vô số tử khí tại thần hải bên trong chen chúc, Cốc Tiểu Vũ rốt cục cũng ngừng lại, hai tay án lấy đầu gối, từng ngụm thở hồn hền, hắn lộ ra một cái nụ cười hài lòng, bất chi bất giác, đã đến Thục Sơn Sơn Môn biên giới chỗ, cả tòa đại trận, bao phủ 50 dặm, cắm kiếm vô số, cả tòa Thục Sơn địa giới, đều bị, hám thiên trận, kiếm khí chỗ cắm đầy, Sơn Môn chỗ, cũng có mấy cái điểm đỏ, Cốc Tiểu Vũ thở ra một hơi thật dài, rút ra mình, đoạn xương, chuẩn bị cắm vào mình thần hải bên trong, điểm đỏ, vị trí, phương xa phong tuyết bỗng nhiên vặn vẹo, Thục Sơn Sơn Môn tuyết lớn, nguyên bản bị kiếm khí trận pháp chỗ nhấc, hóa thành tuyết sương mù, tại thời khắc này, theo không gian vặn vẹo, cả tòa Thục Sơn Sơn Môn, tựa hồ cũng đổ sụp, một tiếng ầm vang, một đạo tiếng vang truyền đến, Cốc Tiểu Vũ trong tầm mắt, xuất hiện một cỗ to lớn xe kéo, từ trong hư vô phá vỡ sương tuyết, giáng lâm tại Thục Sơn Sơn Môn, xe kéo trên hất lên kim đen dậm ngữ pháp bào thon gầy nam nhân. Chỉ là khoát tay, lơ lửng tại sơn môn bên trên tuyết khí, liền ầm ầm như tuyết lở đồng dạng đổ sụp, đọng lại tại sơn môn trên không nửa canh giờ tuyết lớn. Trực tiếp đem sơn lâm vùi lấp, một mảnh tuyết sương mù, truyền đến một tiếng trầm thấp mà mơ hồ phẫn nộ cười lạnh. Suối quẩy, Chu Mật phủi đi mình đầu vai một hạt không như vậy sạch sẽ tuyết trần. Nói như vậy, chiếc kia xe kéo rơi vào Thục Sơn trước sơn môn, cùng lúc trước vị trí không có sai biệt, chỉ bất quá lần này, Tiểu Vô Lượng Sơn tới người so với một lần trước phải hơn rất nhiều. Không chỉ là thiên địa nhân tam tinh, Thúc Tân Quân, còn có mấy vị mệnh tinh, cùng hai vị tinh quân, Tiểu Vô Lượng Sơn tới mấy trăm người, mà ngồi ở xe kéo trên Chu Mật, lần này không tiếp tục nhấc giá đỡ, hắn trực tiếp đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem kia mảnh tuyết chiều tản ra, lộ ra cái kia quật cường tiểu tử, đờ đẫn nói, Cốc Tiểu Vũ, đúng không, thật đúng là có cạnh, lại gặp mặt, Chu Mật mặt không biểu tình nhìn xem Thục Sơn, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền thấy được Thục Sơn lơ lửng đạo kia lôi kiếp. Trong lòng không biết ra sao biểu lộ, giờ phút này khắp không trải qua thầm nghĩ, lần trước kéo một vật tại sư phụ ngươi trong động phủ. Lần này cố ý đến đây đòi hỏi, Cốc Tiểu Vũ xử lấy đoạn xương, gian nan từ tuyết chiều bên trong đứng người lên, thiếu niên lang lưng sắp bị vừa mới một kích kia áp sập. Chu Mật xuất thủ ép tuyết, căn bản cũng không quan tâm Thục Sơn Sơn Môn hạ có người hay không. Hoặc là có là ai, chỉ là tiện tay phất một cái, kia cỗ uy áp, liền thật theo tuyết lớn, nện vào chính mình, giống như là bị một mảnh mưa kiếm quét trúng. Kim cương thể phách cũng gánh không được, chỉ cảm thấy toàn thân đều đoạn mất tận mấy cái xương cốt. Nhưng theo, răng rác, một tiếng, Cốc Tiểu Vũ lưng, một lần nữa thẳng tắp, hắn duỗi ra một cái tay, lưng bàn tay lau đi khóe môi tràn ra máu tươi, lạnh lùng nói, Chu Mật tiền bối, kính ngươi sống 800 năm, vốn cho rằng ngươi là có mặt mũi đại nhân vật, nhưng không nghĩ tới, các hạ một thanh số tuổi, tất cả đều sống đến chó trên thân. Chu Mật nguyên bản hững hờ, nghe câu nói này, ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm trầm, hắn nổi giận nói, làm can. Lại phẩy tay áo một cái, cuồng phong tuyết lớn, vòng quanh Cốc Tiểu Vũ, hung hăng vọt tới một mặt vách đá, 800 năm, cái từ này, tại Chu Mật trong tai, liền là một câu thấu xương trào phúng. Chu Mật phất tay áo về sau, xương tuyết bên trong, bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh, Cốc Tiểu Vũ cũng không có thật đâm vào trên vách đá. Một con nhu hòa bàn tay tiếp nhận hắn, đồng thời độ cho hắn một sợi tinh huy, nguyên khí nhập thể, tiểu gia hỏa sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, sư tôn, đen trắng áo khoác. Tại trong gió tuyết ẩn hiện, thiên thủ từ trên một chỗ cắm kiếm chỗ đuổi tới nơi đây. Ánh mắt của nàng một mảnh yên tĩnh, hô hấp cũng không thấy có chút hỗn loạn, cùng Chu Mật đồng dạng động tác vẩy tay áo một cái. Trước đó sụp đổ kiếm khí, tuyết khí, một lần nữa nghịch chuyển, giống như đảo ngược thời gian, bị một mảnh cự lực nâng lên, sụp đổ sơn môn trận điểm, cũng một lần nữa bị chống lên. Thiên thủ nhẹ nhàng vuốt vuốt Cốc Tiểu Vũ đầu, cũng không có mở miệng, nhưng tựa như là một ngọn núi, nàng đứng ở Thục Sơn Sơn Môn trước đó, một sợi đạo hỏa theo nàng bước lên phía trước, tại tay áo ở giữa thiêu đốt, thiên thủ đi về phía trước 10 bước, đi tới Chu Mật trước mặt, hai người phía sau, một cái là Thục Sơn Sơn Môn, một cái là Tiểu Vô Lượng Sơn khí thế hung hung mấy trăm kiếm tu. Ai cũng không có nhượng bộ, Chu Mật thần sắc ung dung không vội, hắn chắp hai tay sau lưng, vẫn là bộ kia nhẹ lười biếng lạnh lùng bộ dáng, chậm rãi nói, lần này rời núi, lần trước không muốn lộ diện, hơn phân nửa là tu hành xảy ra vấn đề a. Thiên thủ cũng không trả lời Chu Mật, nàng mặt không chút thay đổi nói, nện ta sơn môn, làm tổn thương ta đệ tử, Chu Mật, ngươi 800 năm ngày tốt lành, liền muốn chấm dứt. Chu Mật chỉ là cười một tiếng, thiên thủ phá cảnh linh khí động tĩnh, không che giấu được, niết bàn phá cảnh một khắc này, Chu Mật liền biết, mình lần trước bị lừa, nếu là thiên thủ thật thành tựu, Niết Bàn, lại có cái gì không dám ra mặt, quả nhiên, lần này liền thoải mái ra. Chu Mật thản nhiên nói, ta trước đó đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới ngươi một mực không có điểm đốt Niết Bàn đạo hỏa. Hắn nhìn về phía tòa kia lôi kiếp, thiên thủ phá cảnh, dẫn phát lôi kiếp, một màn này đưa tới Chu Mật chú ý, ở xa tiểu vô lượng sơn Chu Mật, nhìn thấy lôi kiếp tan mất, lúc đầu không muốn có hành động, nhưng tòa kia kiếp lực vậy mà chưa từng tiêu tán, một mực treo tại Thục Sơn đỉnh núi, thế là hắn liền ngồi không yên. Chu Mật nhìn chằm chằm thiên thủ nhìn một lát, ồ lên một tiếng, hắn âm nhu cười nói, ta vốn cho rằng tòa này lôi kiếp vẫn là khóa lại ngươi, nhưng tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi, Thục Sơn bên trong còn có cái nào may mắn, cho ta đoán xem, hẳn là cùng kia đối vợ chồng mới cưới có quan hệ a. Thiên thủ thần sắc âm trầm, Chu Mật cười nhạt một tiếng, hỏi, cái này đầy khắp núi đồi kiếm khí, tựa hồ là đối kháng thiên kiếp đặc biệt lưu lại, nhìn đến Thục Sơn phí đi không ít công phu, liền là không biết, nếu là bản tọa hôm nay không cẩn thận dẫm xấu vài tòa trận nhãn, tòa trận pháp này có hay không còn có thể phát huy uy lực. Chương 894, kiếp rơi. Chu Mật, có dám hay không cùng ta tại 100 dặm bên ngoài Bạch Cốt Sơn công bằng quyết đấu? Thiên thủ hai mắt hiện lên tơ máu, đen trắng áo khoác tại trong gió tuyết phiêu diêu, nàng nắm lũng song quyền, thanh âm khàn khàn nói, ta cùng ngươi đã quyết thắng thua, cũng quyết sinh tử. Chu Mật lại là lắc đầu, hắn duỗi ra một ngón tay, ngả ngớn địa lắc lắc, nói, tiểu gia hỏa, quyết sinh tử bộ này không có ý nghĩa, ngươi không giết chết được ta, năm đó Lục Thánh đều không làm được sự tình, ngươi tự nhiên làm không được. Hắn nhìn xem thiên thủ, cảm thán nói, không thể không thừa nhận, ngươi vị này tân tấn Niết Bàn, trên thân huyết khí không tầm thường, tựa hồ phá vỡ nào đó nói gông xiềng, Thục Sơn cuối cùng sẽ xuất hiện dạng này mãnh nhân, nhưng cũng tiếc Thục Sơn ra mãnh nhân, cuối cùng mệnh cũng không quá tốt. Chu Mật buồn cười hỏi, trên thân có phải hay không lưng đeo một loại nào đó nguyên rủa, không cách nào giải trừ? Thiên thủ khẽ giật mình, nàng tâm niệm một rơi, tiếp cận Chu Mật, nhưng từ đối phương trong hai mắt thấy được một vòng mỉa mai. Chuyện này, Chu Mật làm sao mà biết được? Nàng khô tọa hang đá bên trong, liền ngay cả Cốc Tiểu Vũ cũng không biết, tại nàng biến hóa trên người, cùng kia phần, chẳng lành, chẳng lẽ cái này xóa chẳng lành, còn cùng Tiểu Vô Lượng Sơn có quan hệ? Chu Mật yếu ớt nói, ếch ngồi đáy giếng, hôm nay ta không xuất thủ giết ngươi, ngươi đồng dạng sẽ bị nguyên rủa, thôn phệ, Thục Sơn một mạch đều chạy không khỏi phần này nhân quả vận mệnh. Thiên thủ nhíu mày, cực kỳ hiển nhiên, Chu Mật cũng không biết, mình mượn nhờ phía sau núi lực lượng, đã đem chẳng lành hoàn toàn trấn áp, chẳng lẽ phần này chẳng lành cùng Tiểu Vô Lượng Sơn có quan hệ? Trăm ngàn năm qua, lục đục với nhau, Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Thục Sơn, một mực là túc địch quan hệ, từ ngàn năm trước đó, song phương thủy tổ bắt đầu, phần này đấu tranh liền không ngừng qua, đều có đỉnh phong thời kỳ, Thánh Sơn hưng suy, đại thế khí vận, chỉ bất quá Thục Sơn lưu lại thủ đoạn càng ngày càng ít, mà Tiểu Vô Lượng Sơn có Chu Mật về sau, phù hộ trọn vẹn 800 năm, Thục Sơn Đông Nham tử Triệu Nhuy tiên sinh, tự nhiên không làm được Chu Mật loại này khóa quan tài tự chém sự tình. Chu Mật rất rõ ràng, giang hồ dân tục ở giữa tuy có quyền sợ trẻ trung, thuyết pháp, nhưng trong giới tu hành lại không phải như thế. Kiếm khí kiếm tu, tuổi tác càng dài, kiếm khí càng dài, đại tùy bên trong những cái kia sống đầy 500 tuổi lão yêu quái, đại kiếp sắp tới kia một loại, tại độ kiếp trước đó những năm tháng ấy, nhất định là mình bình sinh cường thế nhất thời kỳ. Chu Mật giờ phút này, khinh thường tại, cùng thiên thủ giao chiến, là bởi vì hắn rõ ràng, nếu là song phương thật liều lên tất cả, mình cho dù kiếm khí tuổi tác dài, cũng chưa hẳn là 10 thành phần thắng. Thiên thủ cái này thân huyết khí, nhìn có chút quen thuộc, hắn Chu Mật nhưng nhớ rõ, tại phủ tướng quân bên trên, Trầm Uyên Quân xuất thủ một màn kia cảnh tượng, một kiếm trọng thương giao chỉ cô thánh chủ, Trầm Uyên Quân tuyệt đối có thể đem mình đánh chết. Thiên thủ đồng dạng không dễ chọc, nhưng liều mạng về liều mạng, nơi này là Thục Sơn đỉnh núi, cũng không phải Tiểu Vô Lượng Sơn, lại hôm nay có người độ kiếp, hắn Chu Mật việc cần phải làm tự nhiên không phải cùng thiên thủ liều mạng. Đánh liền đánh, sập không phải Tiểu Vô Lượng Sơn, mà là Thục Sơn. Đầu ngón tay từ tay áo trượt xuống, Chu Mật nâng lên một cái tay, sau lưng của hắn, phong tuyết gào thét, chen chúc đến pháp bào hai bên, liên tiếp mở ra 10 tòa kiếm khí động thiên, cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực tâm lực, đại diễn kiếm trận, liền dễ dàng như vậy bị Chu Mật thi triển mà ra. Niết bàn cảnh về sau, trận sát chi đạo, phát sinh chất biến, Chu Mật nhìn về phía mái vòm lôi kiếp, mỉm cười hỏi, ta nghĩ, bằng vào cảnh giới của ta, rút lên một tòa trận pháp, nên không phải vấn đề gì a? Lôi vân hạo đãng, tựa hồ có kim lôi quanh quẩn, xoay quanh lên đỉnh đầu kia to lớn kiếp lực, giờ phút này tựa hồ cũng không còn an ổn. Ai nha nha, tới chính trùng hợp, Chu Mật lẩm bẩm nói, lôi kiếp muốn xuống tới a, nhìn cái này thanh thế, 69 chi kiếp rơi vào một cái chưa niết bàn thân người bên trên, cho dù có trận pháp, người kia lại có thể còn sống sót sao? Thanh âm của hắn nghe có chút lương bạc. Sơn môn chỗ, có thật nhiều nói toạc ra mình không ảnh lướt đến, Thục Sơn các ngọn núi các kiếm tu, mắt đỏ, nhìn chằm chằm Tiểu Vô Lượng Sơn những đệ tử kia, có ít người bội kiếm đã cắm vào, hám thiên trận, trong trận pháp, hai tay không, chỉ có số rất ít đệ tử, còn có bội kiếm, một màn này bị Chu Mật nhìn ở trong mắt, hắn cười nhạo nói, kiếm đều ném đi, nhét vào trong trận pháp, đi cứu một người chết sao, muốn ta nhìn a, làm gì như vậy phí sức, thiên muốn thu ngươi, chỉ bằng cái này mấy cái kiếm, ngăn được, thiên thủ thần sắc âm trầm, nói, Chu Mật, người ta tri ân oán, hôm nay không cần nâng lên mặt bàn, có thể sau này chậm rãi lại tính, không ngại nói cho ngươi, hôm nay người độ kiếp, không phải ta Thục Sơn đệ tử, mà là Tử Sơn Sơn chủ thân truyền đệ tử Bùi Linh Tố. Sau lưng của nàng đã có Sở Tiêu tiền bối, còn có Trầm Uyên Quân. Chu Mật nghe câu nói này, nhíu mày, hắn ồ một tiếng, treo ở sau lưng phi kiếm, lại không có vì vậy mà hạ xuống. Chu Mật cười nói, Sở Tiêu, cái kia sắp chết lão gia hỏa, nàng còn chưa có chết a, còn đang chờ Lục Thánh. Đáng tiếc nàng đời này cũng chờ không tới, tính một cái thời điểm, nàng cũng nhanh đi dưới nền đất chuyển thế đầu thai a. Chu Mật dừng một chút, nghĩ đến Thiên Đô bên trong truyền đến cái nào đó tin tức. Tiếp tục châm chọc nói, về phần phủ tướng quân ngày tốt lành đã đến đầu, ta nếu là e ngại Trầm Uyên Quân, hôm nay liền sẽ không xuất hiện ở đây. Bắc cảnh hội nghị bên trong phát sinh cảnh tượng, mặc dù kinh dị, nhưng sau đó hồi tưởng, Chu Mật đầu này lão hồ ly lại là phát hiện không thích hợp. Hắn sau đó một lần nữa lật xem Trầm Uyên Quân hồ sơ thư từ dựa theo vị tướng quân này phủ đại đệ tử. Đột nhiên liệt tính cách, tại Phượng Minh Sơn trước chém giết hai vị yêu thánh, sẽ cùng Bá Đô thành Hỏa Phượng yêu thánh quyết đấu, cuối cùng cùng Bạch Đế chém giết, nơi đây không có nghỉ ngơi, cho dù là Bùi Mân cũng không có khả năng bình yên vô sự. Sở Tiêu cùng Trầm Uyên Quân nên đều là bị trọng thương, chỉ bất quá tại Bắc cảnh hội nghị, Trầm Uyên Quân cực tốt che giấu đi, mà mình lại bị lừa gạt. Tại kích thương cô thánh chủ một kiếm kia về sau, Trầm Uyên Quân nếu là còn có dư lực, mình không có khả năng ra lông không tổn hao gì. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Chu Mật đặc biệt vào một chuyến Thiên Đô, cùng thái tử gặp mặt một phen, đạt được hồng phất trong sông một sợi thiên cơ, xác định thái tử tương lai trong ván cờ, có chỉnh lý phủ tướng quân một lời về sau, ăn lân rời đi, thái tử muốn động Trầm Uyên Quân, Bắc cảnh tương lai tất nhiên dung chuyển, mà phủ tướng quân thế tất thất thế, cùng Tử Sơn đồng dạng, phủ tướng quân đã không đủ gây sợ, cái này hai thế lực lớn, cùng Thục Sơn quan hệ mật thiết, nhưng liên tiếp tại Thiên Hải lâu chi chiến bị hao tổn. Một trận chiến này, không khác là Chu Mật trừ bỏ hai đại lực cản, Chu Mật hôm nay đi vào Thục Sơn, tất cả nhân tố đều tại lo nghĩ của hắn bên trong. Hắn giơ ngón tay lên, nhẹ giọng cười nói, hôm nay, ta không chỉ có muốn cái kia họ Bùi tiểu nha đầu độ kiếp thân tử đạo tiêu, cũng muốn để Thục Sơn trả giá đắt, nếm cả năm đó ta Tiểu Vô Lượng Sơn chỗ nếm chi huyết đau nhức. Siêu siêu siêu siêu thanh âm, từ trong gió tuyết bắn nhanh mà ra, Chu Mật đầu ngón tay tách ra tái nhợt thánh quang, đại diễn kiếm trận đối Thục Sơn sơn môn đánh tới, mà thiên thủ thì là nhấc chân dẫm mạnh, tuyết lớn bay lên, hạt tròn rõ ràng, một tôn băng tuyết cự nhân ngưng tụ, nàng diễn hóa một tôn Bồ Tát ngàn tay, trong nháy mắt ngưng ra pháp tướng, đem mấy trăm thanh phi kiếm tất cả đều vê vê, giữ tại lòng bàn tay. Chu Mật gặp một màn này, chỉ là cười một tiếng, thiên thủ, người bất quá là sức một mình, cho dù ngăn được ta, vẫn còn có càng nhiều tâm lực sao? Thiên thủ khẽ giật mình, Chu Mật chuyến này, còn mang theo Tiểu Vô Lượng Sơn mấy trăm người, Chu Mật toàn tâm cùng thiên thủ giằng co đánh cờ, lấy kiếm trận ngăn chặn vị này tân tấn niết bàn, đồng thời nâng lên một cái tay khác, tại bên cạnh hắn, Thúc Tân Quân cao giọng quát, Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử, kết trận, đầy trời kiếm quang, tại Thục Sơn đỉnh núi ngưng tụ, một sợi kiếm khí trước từ Thục Sơn bên trong sơn môn lướt đi, mù lòa tề tú cầm kiếm sắt, một kiếm hướng về Thúc Tân Quân đâm tới, hai vị tinh quân chống đỡ cùng một chỗ, Thúc Tân Quân chưa từng vận dụng đại diễn kiếm trận, hắn một kiếm cùng tề tú đụng nhau, hai xóa kiếm quang bên trong, Thúc Tân Quân châm chọc nói, tề huynh đã lâu không gặp, lại cũng thành tựu tinh quân, thật sự là chúc mừng chúc mừng, tề tú hai mắt đục ngầu, thanh âm lại nghiêm túc, cười lạnh nói, Buộc Lương, lần trước bị ta tiểu sư đệ đánh cho một trận, lần này là ra lại ngứa, lại tìm đến gọt. Buộc Lương thần sắc âm trầm xuống, hắn một kiếm đánh bay một thanh cắm ở Thục Sơn sơn môn một thanh phi kiếm. Nói, ta hôm nay phá ngươi trận pháp, nhìn ngươi Thục Sơn người độ kiếp, như thế nào kháng qua được lôi kiếp. Tề Tú cõng ở sau lưng mười mấy thanh kiếm sắt, thoạt nhìn như là bị lấy cành roi đồng dạng, thần sắc thong dong, một lần nữa tại nguyên chỗ cắm xuống một thanh, một lần nữa nắm lũng lòng bàn tay, bị Thúc Tân Quân đánh bay kiếm sắt một lần nữa trở lại lòng bàn tay của hắn. Thong dong nói, đại trận tung hoành lan tràn 50 dặm, ngươi cứ việc nhổ, nhổ một thanh, ta cắm một thanh, đỉnh núi một mảnh sôi loạn, hai tòa thánh sơn, trở ngại thiết luật, một mực chưa từng bộc phát chính diện xung đột, ngày hôm nay, tại Thục Sơn đỉnh núi, chân chính rút kiếm tương hướng, tuyết lớn bên trong rất nhanh liền bắn ra máu tươi, có người máu tươi kích thích song phương người tu hành huyết tính, đao kiếm va chạm thanh âm càng thêm chói tai, cả tòa, hám thiên trận, phương nam, Thục Sơn Sơn Môn chỗ, bởi vì trang tỷ đấu này mà trở nên bất ổn, khí cơ hỗn loạn, không cách nào yên ổn. Ngồi tại đỉnh núi Bùi Linh Tố, tự nhiên có thể cảm nhận được trận này động loạn, chỉ bất quá ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh, giống như là một mặt hồ nước, không có chút nào gợn sóng. Đại trận rơi xuống, giống như là một mặt bàn cờ, bố trí xong quân cờ, một góc chi loạn, không đủ để động đại cục, khí cơ hỗn loạn bị nàng xem nhẹ, hai mắt nhắm lại, lại giống như là thấy được càng lớn thế giới, 50 dặm hám thiên trận, đều ở tâm hồ bên trong. Bùi Linh Tố nghe thấy được bên tai tiếng sấm ầm ầm. Tầng kia lôi vân, ép tới cực thấp, phảng phất chỉ cần ngẩng đầu, vươn tay, liền có thể chọc thủng trời. Oanh, từ phía chân trời vang lên dài răng rặc mà rung động tiếng phá hủy âm. Một đạo sáng chói kim lôi, từ lắng đọng trong tầng mây hạ xuống, hóa thành một đạo dương nanh múa vuốt trường long, trong nháy mắt hướng về Phong Lôi Sơn đỉnh nữ tử thôn phệ mà đi. Dữ tợn khuôn mặt, tựa hồ muốn cả đỉnh núi đều nuốt vào trong bụng, mái vòm phía trên, hình như có thần linh nổi trống, vạn người hò hét, thiên binh thiên tướng, thần đình tái hiện, lôi quang bay phật, điện xa cuồng vũ, một sát na, Thục Sơn đỉnh núi hai nhóm kịch chiến kiếm tu đều dừng lại chém giết, cả tòa thiên địa đều bị lôi quang phủ lên thành kim sắc, dạng này dị tượng, so với thiên thủ đại nhân độ kiếp, còn kinh khủng hơn. Một đạo hài lòng thở dài, tại sơn môn chỗ rơi xuống, Lục Cửu Thiên Kiếp, thi triển Bồ Tát pháp tướng thiên thủ sắc mặt trắng bệch, bắt được vô số phi kiếm, nhìn lại có chút suy yếu, mà đối diện nàng Chu Mật thì là khí huyết hồng nhuận, nhìn xem trên tầng mây lăn lộn sáu đầu lôi long, cười nói, xem ra, tựa hồ không cần lại đánh, tiểu gia hỏa kia chết chắc. Chương 895, ngự lôi. Mái vòm phía trên, sáu đầu lôi long lăn lộn, tiếng sấm ầm ầm, vang vọng toàn bộ Thục Sơn núi giới. Tại sơn môn chỗ giao chiến kiếm tu, đều bị kia bỏng mắt lôi mang đoạt đi tâm thần, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Phong Lôi Sơn bên trên, thiên lôi nhảy múa, theo đầu kia kim long, rơi vào nữ tử áo trắng trên thân. Xuất, nhẹ nhàng một tiếng phất tay áo, Bùi Linh Tố đứng dậy, triển lộ tất cả kiếm khí, từ khi chúng Bạch Đế sát niệm, nàng hồn cung liền bị băng hải đông kết, lâu dài uể oải, thế là cực ít xuất thủ, nhưng đây cũng không có nghĩa là thực lực của nàng giảm xuống. Kiếm tàng phi kiếm quay chung quanh nàng, một thanh dã hỏa phun ra nuốt vào ở giữa, vô số tinh huy nhóm lửa, sương tuyết lượn lờ Phong Lôi Sơn, giờ phút này thể hiện ra dị hỏa cùng băng xương cùng múa tràng diện. Bầu trời hiện ra một tòa cự đại lốc xoáy, kiếm khí, sương tuyết, liệt diễm, lôi đình, bốn tòa dị tượng giao hòa. Vị nữ tử kia kiếm tiên, từ đỉnh núi bay lên, nghênh kích lôi đình, hám thiên trận, theo nàng mà lên, một màn này hình tượng, để Thục Sơn cùng Tiểu Vô Lượng Sơn tu sĩ đều ngơ ngẩn. Nữ tử kia một bộ áo trắng, không nhiễm bụi bặm, huy hoàng thần lôi bên trong, tựa như một tôn trích tiên, siêu phàm thoát tục, như vậy phong thái, nhân gian có thể được mấy lần nghe. Bùi Linh Tố nắm chặt hồng trúc, tiếp lấy hám thiên trận lực lượng, cùng đạo thứ nhất kim lôi đụng vào nhau, sắc mặt nàng vốn là trắng nõn, giờ phút này càng thêm tái nhợt. Xoẹt xẹt, một tiếng, hoàn chỉnh quy vị hồng trúc, kiếm xương chưa từng bị hao tổn, nhưng mặc dù tại cái này một tia chớp bổ kích phía dưới trong nháy mắt nổ tung, lộ ra sắc bén thân kiếm. Bùi Linh Tố ánh mắt lãnh triệt, nàng cầm kiếm mà đi, như là nhảy múa, lại chiêu chiêu lăng lệ. Tiểu Xương Sơn, Tử Sơn, phủ tướng quân, nàng suốt đời sở học kiếm chiêu, tại thời khắc này tất cả đều thi triển mà ra, một sợi lại một sợi kiếm khí từ vị này nữ tử áo trắng trên thân bắn ra. Tiểu Vô Lượng Sơn Thúc Tân Quân nhíu mày, hắn nghe nói đại tùy thiên hạ tu sĩ trẻ tuổi bên trong lợi hại nhất nữ tử chính là Lạc Già Sơn Diệp Hồng Phất, một mình lao tới Bắc Cảnh chém giết đại yêu, cùng Tào Nhiên đấu cái phân ra 5 năm, cho dù là đối mặt Lạc Trường Sinh cũng sẽ không có mảy may vẻ sợ hãi. Tại Diệp Hồng Phất trước mặt, cái khác nữ tử đều sẽ thất sắc 3 phần, nhưng gặp được Bùi Linh Tố độ kiếp tràng diện, hắn mới biết được nguyên lai nghe đồn có sai, Lục Cửu lôi kiếp loại này diệt sát niết bàn đại kiếp, vậy mà lại rơi vào một vị mệnh tinh nữ tử trên đầu, nên cỡ nào ngỗ nghịch thiên đạo mới có thể như thế, mà Bùi Linh Tố vậy mà tiếp tục chống đỡ. Trong biển lôi, kim long cuồng gào quay chung quanh Bùi nha đầu xoay tròn, vô số kiếm khí tại đầu kia tráng kiện lôi long trên thân thể va chạm, điểm ra vô số kim thiết quang mang, đem lôi long chém vào, vết thương chồng chất. Tại hám thiên trận bao khỏa phía dưới, mấy ngàn tòa hồng quang lấy Thục Sơn địa giới làm căn cơ, phi thăng mà lên, nâng lôi kiếp, không cho hắn rơi xuống. Bùi Linh Tố đứng ở thế bất bại, chạm, nàng quát khẽ một tiếng, mi tâm có một vệt hồng mang bay ra, dã hỏa trong nháy mắt phá vỡ hư không, tại đầu kia lôi long mi tâm hiển hiện, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo cao dây đỏ liền từ giữa thiên địa lướt qua. Bùi nha đầu hai ngón tay khép lại, cánh tay cực kỳ hữu lực địa xẹt qua, thiên hạ tuyết lớn, bị một kiếm này chém ra, đầu này lôi long, cũng bị dã hỏa xé ra. Hám thiên trận, lấy vô số kiếm khí làm căn cơ, triện nuôi một ngụm chủ kiếm, mà trước kia chủ kiếm, yêu cầu phẩm chất nhất định phải cao càng tốt, trên đời này phi kiếm, đơn thuần phẩm chất, đỉnh thiên, liền là, dã hỏa, Đây là một thanh tiên thiên linh bảo, thai nghén thiên địa hỗn độn mà sinh, trải qua vô số kiếp nạn, lôi đình không thể phá diệt, nhân quả không thể quấn quanh. Bùi Linh Tố ngẩng đầu lên, nàng tiếp cận mái vòm, đầu thứ nhất lôi long bị chạm về sau, mái vòm trên còn lượn vòng lấy năm đạo kim quang, khí thế bàng bạc dựa theo nhân quả, mình còn cần lại độ 5 lần kiếp. Nhà đầu thần sắc túc sát, tay áo phiêu diêu, áo trắng dính tuyết, trên thân nhiễm lấy nồng đậm cô quạnh tử khí, nhưng nàng lại cười một tiếng, nhìn qua Lôi Vân, nói, tiếp tục, a, tựa hồ nghe đến Bùi Linh Tố lời nói, mái vòm trong tầng mây, truyền đến phẫn nộ trầm thấp lôi minh, đầu thứ hai trường long chiếm cứ thiên địa, so với đầu thứ nhất, bởi vì xúc thế càng lâu, cho nên kiếp lực càng thêm to lớn, lôi kiếp khó khăn độ, chính là bởi vì nhất trọng càng sâu nhất trọng, đạo thứ nhất kiếp, suýt nữa liền muốn đem phong lôi sơn bổ ra, hết thảy có lục đạo, rất khó tưởng tượng, cái này lục cửu lôi kiếp cuối cùng một kiếp, sẽ là cái dạng gì, năm đó lục thánh bày ra, hám thiên trận, bao phủ cả tòa Thục Sơn, phương viên 50 dặm, điều này nói rõ, cuối cùng một kiếp tác động đến phạm vi, liền là rộng như vậy, Sơn Môn, không nghĩ tới, tiểu nhà đầu này vậy mà kháng qua đệ nhất trọng kiếp. Chu Mật cười lạnh một tiếng, nói, nhắc tới cũng xảo, đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy, 69 chi kiếp, ngay cả niết bàn người đều có thể lấy đi mệnh kiếp. Các người Thục Sơn sẽ không thật sự cho rằng, một cái mệnh tinh, dựa vào một tòa trận pháp, liền có thể vượt qua đi thôi. Thiên thủ mang lấy ngàn vạn phi kiếm, một người chống đỡ đại diễn kiếm trận, thần sắc âm trầm, nói, Chu Mật, sau ngày hôm nay, người tốt nhất cầu nguyện, tiểu vô lượng sơn không muốn gặp gỡ phiền phức. Chu Mật thản nhiên nói cái gì cũng không có dùng, ta hôm nay muốn nhìn tận mắt Bùi nha đầu tắt thở. Nói xong câu đó, hắn nâng lên một cái tay, lại là một tòa kiếm trận bay lên, đánh phía một ngọn sơn môn, niết bàn chi chiến, một công một thủ, có thể đều ngăn lại đại diễn kiếm trận, đã là rất không dễ dàng, thiên thủ lại là cường đại, cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn trở Chu Mật thế công. Huống chi, Chu Mật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.